Chương 2234, Tiêu Cửu Trọng VS Tam Sinh Đại Đế, bên trên, chương 2234, Tiêu Cửu Trọng VS Tam Sinh Đại Đế, bên trên, Trần Huyền Không có thủ hạ lưu tình, Linh Cô Quân Hoàng ba cái này kẻ đầu têu thật là kẻ đầu sỏ, này tội đáng tru, nếu không phải bọn hắn trong bóng tối chủ hoạch đây hết thảy, vô toàn bộ thiên hạ trước tới đối phó chính mình, sẽ có cục diện hôm nay. Chuyện này đối với tượng cũng chính là Trần Huyền, nếu như đổi lại là những người khác, chỉ sợ cũng không biết chết bao nhiêu lần, sớm đã bị Linh Cô Quân Hoàng bọn người cho hô chết. Hơn nữa, nếu không phải Trần Huyền tiên tuyển người thân phận lộ ra ánh sáng, lại thêm dùng hết bức bỏ nửa cái mạng phong hiểm chém giết một vị cổ thần, đánh cho tàn phế một vị cổ thần, thôn vệ lực lượng tiến lên dai, Trần Huyền hôm nay vẫn như cũ có vẫn lạc phong hiểm, hơn nữa chết người cũng sẽ càng nhiều. Đây hết thảy đều là bởi vì những này cao cao tại thượng, vì tư lợi tiểu nhân thúc đẩy, cho nên Trần Huyền có thể để bọn hắn tiếp tục còn sống sao? Làm chó. Trần Huyền căn bản cũng không tin nhận trước này ba đầu lão cẩu, hôm nay bọn hắn vì mạng sống có thể cho mình làm chó, ngày khác một khi có cơ hội cũng tuyệt đối sẽ cắn ngược lại sở hữu cái này chủ nhân một ngụm, giữ lại sớm muộn sẽ là một cái tai họa. Chỉ thấy Trần Huyền vẫy bàn tay lớn một cái, sau đó Linh Cô Quân Hoàng ba người thần hạch đã đến trong tay Trần Huyền, thứ đồ tốt này Trần Huyền sẽ không lãng phí, dù sao dưới mắt Trần Vương tộc còn có rất nhiều người đều cần thần hạch, thứ đồ tốt này đối với hắn mà nói càng nhiều càng tốt. Đem Linh Cô Quân Hoàng ba người thần hạch thu lại sau, Trần Huyền lúc này mới hướng phía càng xa trên bầu trời nhìn sang. Thế này, Thiên Cơ Lâu ba đại trưởng giáo nhóm cường giả cũng đi theo nhìn về phía phương xa, ở đây đều không phải là kẻ yếu, bọn hắn một cái liền có thể trông thấy cái hướng kia trước mắt là loại tình huống nào. Tiêu Cửu Trọng VS Tam Sinh Đại Đế, thuộc về hai vị kia chí cường giả chiến đấu vẫn như cũ còn không có phân ra kết quả, mặc dù ở nơi đó cũng không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, nhưng đã đến bọn hắn cấp độ này chiến đấu tuyệt đối là cực kỳ hung hiểm. Cho dù là tại tinh thần của hai người thế giới giao phong, đó cũng là vô cùng đáng sợ, tinh thần của hai người lực lan tràn phía dưới, đồng dạng cổ hiển cường giả cũng không dám tới gần nơi đó. Trần Vương, chúc mừng. Lúc này, chỉ thấy Nguyên Linh trưởng giáo ba người hướng phía Trần Huyền đi tới, hôm nay một trận chiến này đã để bọn hắn chấn kinh, cũng để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Đối phương lấy lực lượng một người độc chiến hai vị cổ hiền cuối cùng vẫn như cũ đem hai người chém giết, thậm chí liền cuối cùng ra sân vị đại nhân vật kia cũng không thể làm gì được đối phương, như thế chiến tích, phóng nhãn thiên hạ, tuyệt đối duy nhất cái này một phần. Ở trong lòng, Thiên Cơ Lâu ba đại trưởng giáo cũng không thể không cảm thán lần này làm ra quyết định là chính xác nhất, nếu như ngay từ đầu bọn hắn lựa chọn đứng tại các đại cổ tộc phía bên kia, như vậy kết cục sau cùng có thể nghĩ. Đương nhiên, từ đầu đến cuối, Thiên Cơ Lâu cũng không có suy nghĩ qua cùng các đại cổ tộc làm bạn, tại trận này tranh đấu chung phi muốn chọn một phe cánh xếp hàng, bọn hắn cũng chỉ chọn Trần Huyền bên này. Nghe vậy, Trần Huyền hướng bọn họ nhìn lại, cười nói: "Ba vị trưởng lão, một trận chiến này vinh quang cũng không phải là thuộc về ta Trần Huyền một người, nếu không có các ngươi hết sức giúp đỡ, ta Trần Vương tộc muốn thắng chỉ sợ cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ." Nguyên Linh trưởng giáo cười khanh khách nói: "Trần Vương đây là tại khen chúng ta có mắt nhìn người sao?" Trần Huyền khẽ miệng một phát, lập tức hắn chỉnh trọng nói: "Ba vị trưởng lão, khách khí mặt mũi lời nói ta không muốn nhiều lời, tóm lại, từ nay về sau, ta Trần Huyền, ta Trần Vương tộc chính là Thiên Cơ Lâu trung thành nhất đồng minh, các ngươi như có cần, ta Trần Huyền, ta toàn bộ Trần Vương tộc tuyệt đối muôn lần chết không chối từ." Ba đại trưởng giáo liếc nhau một cái, chỉ thấy Si Nam trưởng giáo nói rằng: "Mặc dù trước kia thái cổ thế giới gió êm sóng lặng, ở Trung Hòa Thuận, nhưng là cái này nền tảng nhìn như kiên cố, kỳ thực mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, Nam Đại Minh chủ ngạo thị thiên hạ, mặc dù có thể khống chế toàn cục, nhưng chỉ cần có người giáp tâm hại người, cao như thế tưởng sớm muộn có sụp đổ một ngày, bất quá dưới mắt kết cục cũng rất không tệ, vừa vận tái tạo tất cả, thiên hạ này không cần quá nhiều có thể khống chế toàn cục người, một cái là đủ rồi, nhiều ngược lại không tốt." Nguyên Linh trưởng giáo cùng Mở Đất Thổ trưởng giáo hai người đều nhẹ gật đầu. Đối với thái cổ thế giới cái này khổng lồ cách cục phía dưới ẩn dấu nguy cơ bọn hắn đã sớm nhìn thấu. Cái này liền như là một quốc gia có mấy cái đế vương như thế, mặc dù mặt ngoài có thể khống chế tất cả, nhưng là chỉ cần trong đó có người lên dạ tâm, toàn bộ cục diện liền đem hoàn toàn đại loạn. Cho nên, tại Thiên Cơ Lâu ba đại trưởng giáo xem ra cho dù là khống chế, vậy cũng không thể qua nhiều người nhúng tay. Nghe thấy lời này, Trần Huyền sao lại không rõ Si Nam trưởng giáo lời nói bên trong ý tứ, ngụ ý liền để cho hắn Trần Huyền làm thế giới này bên ngoài trưởng khống giả, thay thế đã từng năm đại minh chủ, tái tạo toàn bộ thái cổ thế giới cách cục. Bất quá nói thật ra, ý nghĩ này Trần Huyền tạm thời còn không có, hắn mong muốn chính là không ai có thể ước hiếp chính mình, không ai có thể trở ngại Trần Vương tộc sự phát triển của tương lai, đem cái này sân khấu kéo tới quá lớn, lấy hắn tình cảnh trước mắt căn bản không dành chiếu cố. Trần Huyền cười cười, không có đồng ý, cũng không có cự tuyệt, nói rằng, nếu như một cái vương triều mục nát, sớm muộn sẽ bị mới vương triều thay thế, đây là từ xưa đến nay quy luật, bất quá dưới mắt đàm luận những này còn quá sớm, chư vị, chúng ta vẫn là trước nhìn một chút kết quả của trận chiến này rồi nói sau. Sau đó một đoàn người lúc này đi xa. Không bao lâu chính là đi tới khoảng cách Tiêu Cửu Trọng cùng Tam Sinh Đại Đế giao phong ngoài trăm dặm, mấy đạo ánh mắt đồng thời nhìn chằm chằm kia hai cái đứng trong hư không không nhúc nhích thân ảnh. Phóng nhãn thiên hạ, hai vị này tuyệt đối là như bức cấp tồn tại, đều là đứng ở thế giới đỉnh phong nhân vật, trận này giao phong mặc kệ ai thắng ai bại, cũng tuyệt đối đem được ghi vào sử sách. Giờ phút này, tại Trần Huyền bọn hắn phía trước phạm vi trăm dặm bên trong, khắp nơi đều tràn ngập cực kỳ sức mạnh tinh thần đáng sợ, một khi đặt chân trong đó, tuyệt đối sẽ lọt vào kinh khủng tinh thần công kích. Tại trong mấy người, có thể nói trừ Trần Huyền ra, liền Thiên Cơ Lâu ba đại trưởng giáo cũng không dám tại tiếp tục tiến lên một bước. Thế giới tinh thần giao phong mặc dù nhìn qua rất bình tĩnh, kỳ thực là đáng sợ nhất. Nguyên Linh trưởng giáo trầm giọng nói rằng. Nghe vậy, Trần Huyền hít mắt, nói rằng: lão gia hỏa này đã dám cùng Tam Sinh vật tay, nghĩ đến cũng là có nhất định phân khích, cho dù không địch lại, cuối cùng cũng sẽ không quá chật vật. Nghe thấy lời này, Nguyên Linh trưởng giáo bọn người không có mở miệng, Tiêu Cửu Trọng cùng Tam Sinh đại đế một trận chiến này, nếu quả thật muốn nói ai mạnh hơn một chút, tại Nguyên Linh trưởng giáo ba người trong lòng tuyệt đối là Tam Sinh đại đế càng mạnh, bởi vì bọn hắn hiểu rất rõ người này, đối phương cùng bọn hắn Thiên Cơ lâu cũng là có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bất quá điểm này người biết cũng không nhiều, phóng nhãn toàn bộ thái cổ thế giới, chỉ sợ cũng chỉ có kia số ít mấy vị trí cường giả, cùng giống Vũ Hoàng thần quốc cùng thái cổ hoàng tộc dạng này cũng tương tự tồn tại vô số tuế nguyệt cổ lao thế lực. Lúc này, ngay tại mấy người nhìn chằm chằm ngoài trăm dặm kia hai đạo đứng lơ lửng trên không, không có bất kỳ cái gì động tác bóng người lúc, chỉ thấy ánh mắt của Trần Huyền đột nhiên híp thành một đầu dây nhỏ, theo hắn ánh mắt một đường nhìn sang. Chỉ thấy bầu trời phương xa phía trên, đứng thẳng bất động Tam Sinh đại đế khẽ miệng đột nhiên chảy ra một vệt máu tươi. Chương 2235, Tiêu Cửu Trọng VS Tam Sinh đại đế, hạ. Chương 2235, Tiêu Cửu Trọng VS Tam Sinh đại đế, hạ. Thấy ở đây, Trần Huyền kia híp mắt bên trong lập tức hiện ra một vệt mỉm cười, nói rằng: "Xem ra thế giới tinh thần giao phong lão gia hỏa này là chiếm thượng phong." Đối với lao quỷ cảnh giới, Trần Huyền cảm thụ rất rõ ràng, trước mắt mới tạo hiện cảnh đỉnh phong. Nhưng là đối với lao quỷ thực lực mạnh mẽ đến đâu, Trần Huyền dò xét không đến, nhưng là tuyệt đối không có chính mình cường đại. Thật là, tại thế giới tinh thần giao phong hắn có thể chiếm thượng phong, làm cho Tam Sinh đại đế thổ huyết, đủ để thấy hắn thực lực hẳn là so Tam Sinh đại đế cường đại mới đúng. Thượng phong, chỉ sợ chưa hẳn. Nguyên Linh trưởng giáo ba người đồng thời lắc đầu, mặc dù một màn này bọn hắn cũng nhìn thấy, theo bên ngoài đến xem Tam Sinh đại đế đã thụ thương, nhưng là đối với vị này vang danh thiên hạ kinh thế nhân vật, làm cho Tiêu Cửu Trọng trốn tránh mấy vạn năm cũng không dám đối mặt nhân vật, bọn hắn biết đến chuyện càng nhiều. Nghe vậy, Trần Huyền nhướng mày, hắn nhìn về phía Nguyên Linh trưởng giáo ba người. Vì cái gì? Nguyên Linh trưởng giáo hít sâu một hơi, đang chuẩn bị nói cái gì. Lúc này, một thân ảnh từ phương xa giữa thiên địa chậm rãi đến, trong chớp mắt liền xuất hiện bên mình Trần Huyền. Trần Huyền hướng nhìn lại, hỏi: "Cha vợ, nhanh như vậy liền kết thúc đâu? Dương Thanh Đế người đâu?" "Chạy trốn." Vũ Thái Tuế không để ý nói rằng. "Chạy trốn?" Trần Huyền nhướng mày, bất quá khi Nguyên Linh trưởng giáo đám người mặt nhì, hắn cũng không muốn nói nhiều, rơi xuống chính mình vị này cha vợ mặt mũi. Bất quá Trần Huyền rất rõ ràng, lấy chính mình vị này cha vợ tại không gian bên trên tạo nghệ, cùng Dương Thanh Đế một trận chiến, lui một bước tới nói coi như giết không được đối phương, nhưng là Ngũ Ngũ Khai chiến lược tuyệt đối là có, mong muốn lấy không gian vây khốn đối phương cũng có cơ hội. Thật là theo tình huống trước mắt đến xem, Vũ Thái Tuế không chỉ có không có có thụ thường, hơn nữa tự thân lực lượng đều không có tiêu hao nhiều ít, từ một điểm này đủ đó có thể thấy được hắn cùng Dương Thanh Đế một trận chiến hoàn toàn chính là đi qua loa mà thôi, căn bản không có tiêu hao cái gì lực lượng. Chạy trốn. Trần Huyền căn bản cũng không tin, dùng cái dám cấu nghĩ hắn đều biết chắc là chính mình bị này cha vợ cố ý thả đi Dương Thanh Đế. Dù sao dưới mắt đại cục đã định, cho dù là Vũ Thái Tuế giết không được Dương Thanh Đế, nhưng là hắn Trần Huyền chẳng lẽ còn không được sao? Bất quá Trần Huyền cũng không có đi truy đến cùng, một cái Dương Thanh Đế mà thôi, hắn muốn giết tùy thời đều có thể làm tới, cha vợ muốn thả, kia liền thả a. Trên mặt Vũ Thái Tuế tràn đầy vui mừng ý cười, nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Tiểu tử, ẩn giấu quá kỹ a, thế mà ngay cả ta đều giấu giếm, người trong thiên hạ cha lâu như vậy đều không có cha được thiên tuyển người hạ lạc, chưa từng nghĩ lại là tiểu tử ngươi." Nghe vậy, Nguyên Linh trưởng giáo cũng là có chút cảm thán, đối với thiên tuyển người hạ lạc bọn hắn cũng tận lực đi điều tra qua, đáng tiếc giống nhau không có tra đến bất kỳ đầu mối hữu dụng, cũng chưa từng nghĩ tới thiên tuyển người lại chính là thế nhân thảo phạt hắc ám chi tử. Trần Huyền trận nhìn Vũ Thái Tuế một cái, nói rằng: "Cha vợ, cái gì gọi là dấu diếm? Ngươi có hỏi qua ta sao?" Vũ Thái Tuế trừng mắt liếc hắn một cái, bất quá trên mặt vẫn như cũ ngậm lấy ý cười, hắn vô bả vai Trần Huyền một cái: "Tiểu tử, về sau đối cái kia ăn cây táo rào cây sung nha đầu tốt một chút, mà khác, món đồ kia ngươi mong muốn liền giữ đi." Trần Huyền khẽ miệng một phát, nói ra một câu nhường Vũ Thái Tuế tại chỗ mặt đen lời nói đến: "Cha vợ, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới phải trả." Sắc mặt Vũ Thái Tuế tối sầm, tình cảm tiểu tử này lúc trước nói lời đều là lừa gạt chính mình, bất quá nhà mình nữ nhi đều bị tiểu tử này cho lừa gạt đi, hơn nữa lại là thiên tuyển người, đánh lại đánh không lại, đến, cái này người câm thua thiệt hắn cũng chỉ có thể nuốt xuống. Hung hăng trợn mắt nhìn cái này mặt dày vô sỉ ra hòa sau, Vũ Thái Tuế cũng là hướng phía trước ngoài trăm dặm kia hai đạo nhân ảnh nhìn sang. Thực lực của Tiêu Cửu Trọng, Vũ Thái Tuế đã cảm thụ qua, mặc dù cảnh giới của hắn tại tạo hiện cảnh đỉnh phong, nhưng là cả người lực lượng cũng giống như Trần Huyền, đã sớm vượt qua cảnh giới này. Trước mắt thực lực của Tiêu Cửu Trọng tuyệt đối không thể lấy cảnh giới đi cân nhắc. Chỉ bất quá đối với thần bí khó lường Tam Sinh đại đế, vị này kinh thế nhân vật cho dù là Vũ Thái Tuế đều để không nổi khiêu chiến tâm tư, xem như thế giới này chí cường giả một trong, đối với Tam Sinh đại đế Vũ Thái Tuế tự nhiên cũng có một chút hiểu rõ. Năm đó độc sông bất lao chi địa đều có thể toàn thân trở ra, hơn nữa bất lao chi địa còn không có tìm hắn gây phiền phức, đủ để thấy khủng bố đến mức nào, mong muốn chiến thắng hắn, tuyệt đối là địa ngục cấp độ khó. Một trận chiến này, Tiêu Cửu Trọng mong muốn thắng sợ là có chút treo. Vũ Thái Tuế trầm giọng nói rằng: "Nghe vậy, vốn là hơi nghi hoặc một chút điểm này Trần Huyền lúc này hỏi: "Cha vợ, làm sao mà biết?" Vũ Thái Tuế khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Tam Sinh Tam Sinh, hắn nhưng là có Tam Sinh Tam Thế tu vi à, há lại dễ dàng như vậy có thể chiến thắng. Nếu như Tam Sinh thật sự chút thực lực ấy, năm đó độc sông bất lao chi địa hắn đã sớm vẫn lạc." Ánh mắt của Trần Huyền trầm xuống, Tam Sinh đại đế vậy mà độc sông qua bất lao chi địa, cái loại này bí văn nếu không phải Vũ Thái Tuế nói lên, hắn cũng không biết vị này kinh thế nhân vật lại có huy hoàng như vậy chiến tích. Mặc dù Trần Huyền đã sớm biết Tam Sinh đại đế nắm giữ Tam Sinh Tam Thế đáng sợ tu vi, thật là dưới mắt cùng lão quỷ tại thế giới tinh thần giao phong vì sao lại thụ thương. Lúc này, quanh mình thiên địa cũng không ít cường giả lục tục chạy tới, mặc dù Trần Huyền cùng cổ thần kinh tài tuyệt diễm một trận chiến bọn hắn đã từng gặp qua, bất quá Tiêu Cựu Trọng cùng Tam Sinh Đại Đế hai vị này tốc địch quyết đấu chi chiến bọn hắn cũng không muốn bỏ qua. Như là Thái Cổ Hoàng tộc, Vũ Hoàng Thần Quốc, Bất Thắng Sơn, còn có Trần Vương tộc không ít cường giả giờ phút này đều tới, phiến thiên địa này đã hội tụ gần trăm vị cường giả đỉnh cao. Bên kia chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, nơi này quyết đấu đối bọn hắn mà nói mới càng có lực hấp dẫn. Trần Huyền hướng lấy bọn hắn nhẹ gật đầu, ánh mắt tại Mời Trăng Thái Hậu trên thân dừng lại vài giây đồng hồ, bất quá dưới loại tình huống này hắn cũng không có đi nói thêm cái gì. Ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn chăm chú lên phía trước, quanh mình thiên địa rất yên tĩnh, không có ai đi quấy rầy hai vị kia đỉnh phong nhân vật số mệnh quyết đấu. Rất nhanh, không quá nửa khắc thời gian, tại Trần Huyền đám người nhìn chăm chú phía dưới, trước phương thiên địa ở giữa kia cực kỳ sức mạnh tinh thần đáng sợ bỗng nhiên dung chuyển ra, hình thành một cỗ kinh khủng lực lượng hủy diệt quét sạch bốn phương tám hướng. Thế này, ở đây các cường giả đều bận lực chống cự, bất quá ánh mắt của mọi người vẫn như cũ không nháy một cái nhìn chằm chằm hai vị kia đỉnh phong nhân vật. Sau một khắc, chỉ thấy Lao Quỷ cùng Tam Sinh Đại Đế gần như đồng thời mở mắt, kinh khủng khí thế, ngập trời lực lượng cũng là đồng thời theo trên người của bọn hắn bạo phát ra. Sau đó, một ngụm máu tươi lần nữa theo Tam Sinh Đại Đế trong miệng cuồng phun ra, kia một đôi sắc bén hai con ngươi nhìn thẳng đối diện trên bầu trời Lao Quỷ, thanh âm trầm thấp, nói rằng: "Chạy trốn nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi thế mà liền điểm này tiến bộ, ta thật rất thất vọng." Nói, Tam Sinh Đại Đế trên thân kia vô tận chiến ý cũng là đang chậm rãi tiêu tán, dường như hắn đối Lao Quỷ đã hoàn toàn đã mất đi hứng thú như thế. Lao Quỷ nết miệng cười một tiếng, nói rằng: "Thật là ta hiện tại vẫn như cũ còn hoàn hảo không chút tổn hại. Không sao cả, bởi vì rất nhanh ngươi liền lại biến thành một người chết." Chương 2236, Tam Sinh Tam Thế. Chương 2236, Tam Sinh Tam Thế. Trong khoảnh khắc, Tam Sinh Đại Đế kia mặt mũi bình tĩnh chi bên trên lập tức có sát ý ngập trời phun phóng ra, cỗ này sát ý mạnh, đã làm cho thiên dao động, mây đen phun trào. Đứng tại ngoài trăm dặm Trần Huyền bọn người cảm thấy một cỗ phá diệt thiên địa vô thượng sát ý, chỉ là cái loại này khí tức cũng không phải là bình thường cổ hiền cường giả có thể ngăn trở. Loại kia có ta vô địch khí thế càng là trong khoảnh khắc liền ép đổ lão quỷ trên thân kia ngập trời lực lượng. Vị này muốn làm thật. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của Vũ Thái Tuế lập tức ngưng trọng lên, Tiêu Cửu Trọng rất lợi hại, nhưng là vị này Tam Sinh Đại Đế chỉ có thể so với hắn lợi hại hơn, không phải Tiêu Cửu Trọng cũng sẽ không trốn tránh vài vạn năm không dám đối mặt. Các cường giả thần sắc ngưng trọng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào kia một đạo tản mát ra sát ý ngút trời thân ảnh, Tam Sinh Đại Đế chi danh, đây chính là vượt đè ép thái cổ thế giới các cường giả 10 vạn năm, tại thời gian này bên trong, còn theo không có người đi khiêu chiến qua hắn. Mặc dù Tam Sinh Đại Đế cũng là thái cổ thế giới bên ngoài trí cường giả, nhìn qua thân phận địa vị cùng Vũ Thái Tuế, Dương Thanh Đế, Linh Cô Quân Hoàng bọn người như thế, nhưng đó là bởi vì hắn khinh thường tại cùng Bất Lao Chi Địa cổ thần làm bạn, càng bởi vì là cảnh giới của hắn còn không có chân chính bước ra một bước kia. Ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, bởi vì hắn cảm giác được lúc này Tam Sinh Đại Đế sát thực cùng vừa rồi biến không giống như vậy, mặc dù tạm thời vẫn chỉ là khí thế bên trên biến hóa. Tam Sinh Tam Thế tu vi, đến cùng từ đâu mà đến? Không rõ. Vũ Thái Tuế nhìn Trần Huyền một cái, trầm giọng nói: "Vừa rồi Tam Sinh vận dụng lực lượng chỉ là hắn Tam Sinh Tam Thế bên trong đó một đời một thế lực lượng, hiện tại đã biết rõ sao?" Nghe vậy, Trần Huyền trong lòng trầm xuống, vừa rồi Tam Sinh Đại Đế chỉ vận dụng trong đó một đời một thế lực lượng, như vậy chẳng phải là còn thừa lại hai sinh hai đời lực lượng không có sử dụng. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Trần Huyền càng ngưng trọng thêm, mặc dù đối mặt chỉ vận dụng một đời một thế lực lượng Tam Sinh Đại Đế, lão quỷ có thể đem đả thương, nhưng là rất hiển nhiên, Tam Sinh Đại Đế cũng không đem lão quỷ cái này điểm lực lượng để ở trong mắt. Kế tiếp Tam Sinh Đại Đế chắc chắn vận dụng còn lại hai sinh hai đời lực lượng. Thiên cung phía trên, lão quỷ sắc mặt cũng là trước nay chưa từng có ngưng trọng, đối với vị này đối thủ cũ, chỉ sợ trên đời này cũng không có người so với hắn hiểu rõ hơn, lấy hắn thực lực trước mắt đều chỉ có thể đem một đời một thế Tam Sinh Đại Đế đả thương, mà không cách nào đem nó chém giết, như vậy đối mặt làm thật Tam Sinh Đại Đế, hắn xác thực không có phần thắng. Trốn tránh vài ba năm, mặc dù ngươi đã từ trong Thánh Hiển Chi Cục tìm tới đánh vỡ gông cùng xiềng xích phương pháp, lấy lui làm tiến, ba tiến cổ hiển, trọng mới mở một đầu con đường tu hành, đáng tiếc, hiện tại thực lực của ngươi cũng bất quá là tương đối tại một cảnh cổ thần mà thôi. Đang khi nói chuyện, Tam Sinh Đại Đế kia nhìn qua hết sức bình thường trên khuôn mặt, lập tức biến đến vô cùng sắc bén, sau đó hắn triển vọng thiên cung, tiếng như hàn băng. Nhìn lâu như vậy hí, cũng nên đi ra lộ lộ mặt ta, mặc dù qua nhiều năm như vậy ngươi vẫn như cũ chưa chết nghĩ thầm thay vào đó, đáng tiếc, ngươi thủy chung là ta một tay sáng lập ra, ngươi bất kỳ mưu phản tiến hành, ở trước mặt ta đều không có tác dụng, ngươi tất cả vẫn như cũ toàn bộ đều thuộc về ta, ta mới là chúa tể tất cả thần. Nghe thấy lời này, đứng tại Trần Huyền chung quanh không ít cường giả đỉnh cao trong lòng giật mình, chẳng lẽ ở giữa phiến thiên địa này còn ẩn giấu đi một vị nào đó không hề lộ diện nhân vật lợi hại. Trần Huyền nội tâm cũng là có chút chấn động, còn có ai núp trong bóng tối? Xem ra dường như cùng Tam Sinh Đại Đế quan hệ không ít. Chỉ có số ít người trên mặt không có vẻ ngoài ý muốn, như là Thiên Cơ Lâu ba đại trưởng giáo, còn có Mời Trăng Thái Hậu, Thái Cổ Hoàng tộc bọn người, bởi vì bọn hắn đều tình tưởng Tam Sinh Đại Đế trong lời nói ý tứ. Tam Sinh Đại Đế, Tam Sinh Tam Thế, vị kia người đã chết muốn lộ diện. Vũ Thái Tuế cảm thán một tiếng, nó đồng dạng hướng phía phiến thiên địa này ở giữa quét mắt đi qua. Người đã chết. Trần Huyền vẻ mặt trầm tĩnh, đây rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Tam Sinh Đại Đế lời này rốt cuộc là ý gì? Thế nào, hẳn là muốn ta mời ngươi? Nhìn thấy phiến thiên địa này ở giữa không hề có động tĩnh gì, Tam Sinh Đại Đế đạp chân xuống, hư không lúc này chấn động, thanh âm giống như tiếng sấm đồng dạng ở giữa phiến thiên địa này vang lên. Đi ra. Theo hai cái này kinh khủng âm rơi xuống, chỉ thấy khoảng cách Trần Huyền bọn người không xa hư không bên trên, một bóng người bỗng nhiên trống rỗng mà hiện, khí tức trên thân đồng dạng là kinh khủng đến cực điểm. Kia khuôn mặt khi thì âm trầm, khi thì dữ tợn nhìn về phía phương xa Tam Sinh Đại Đế. Nhìn thấy người này, đứng ở trong đám người lao hắc lập tức vẻ mặt hoảng sợ mở miệng. Thôn Thiên Cổ Hiền, hắn không phải đã chết rồi sao? Thế nào còn sống? Thôn Thiên Cổ Hiền. Bốn chữ này cũng là làm cho không rõ chúng mấu chốt cường giả đỉnh cao trong lòng giật mình. Thế nào lại là Thôn Thiên Cổ Hiền? Nghe đồn năm đó Thôn Thiên Cổ Hiền hoành hành thiên hạ, cả đời giết không dưới trăm vị cổ hiền, cuối cùng chọc giận Tam Sinh Đại Đế, bị giết chết, hắn thế nào còn sống? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thôn Thiên Cổ Hiền vì cái gì còn sống? Chẳng lẽ năm đó Tam Sinh Đại Đế cũng không có giết hắn? Nếu là như vậy, hắn chẳng phải là tại thái cổ thế giới ẩn giấu đi 10 vạn năm lâu? Giữa thiên địa, không ít cường giả mặt mày kinh sợ mở miệng, bọn hắn thực sự không thể tin được Thôn Thiên Cổ Hiền vị này giống nhau tràn ngập truyền kỳ kinh thế nhân vật vậy mà lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Trần Huyền cũng là vẻ mặt một bức, hắn nhớ kỹ lúc trước cha vợ Bạch Dạ nói qua, Thôn Thiên Cổ Hiền đã bị Tam Sinh Đại Đế giết đi, chính mình một lòng muốn có được Thôn Thiên Thần Điện chính là hắn sáng tạo. Thật là dưới mắt, cái này Thôn Thiên Cổ Hiền rõ ràng còn sống thật tốt. Trong này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn cùng Tam Sinh Đại Đế ở giữa lại là quan hệ như thế nào? Chờ một chút, Thôn Thiên Thần Điện liền ở trong tay của Thiên Cơ Lâu có phải hay không biết ở trong đó chuyện? Còn có, Thiên Cơ Lâu muốn chính mình giết Tam Sinh, ở trong đó có phải hay không có liên hệ gì? Trong đầu của Trần Huyền một nháy mắt nổi lên thật nhiều cái dấu chấm hỏi, Thôn Thiên Cổ Hiền vị này, người trong thiên hạ đều biết người đã chết xuất hiện, quả thực nhường hắn có chút ngộng. Lúc này, ngay tại không ít cường giả trong lòng cũng giống như Trần Huyền hiện ra rất nhiều dấu chấm hỏi thời điểm, chỉ thấy Tiểu Thần Long cười tủm tỉm nói: "Tam Sinh Đại Đế lấy Tam Sinh Tam Thế tu vi có 102 thiên hạ, hắn sao lại thật giết mình?" Chính mình. Ở đây các cường giả sững sờ, nhưng chợt, bọn hắn đều vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Thôn Thiên Cổ Hiền, bởi vì giờ khắc này, bọn hắn đã hiểu mấu chốt trong đó. Mời Trăng Thái Hậu nói tiếp: "Thôn Thiên Cổ Hiền chính là Tam Sinh Đại Đế trong đó một đời một thế, cũng có thể nói Thôn Thiên Cổ Hiền chính là Tam Sinh Đại Đế một tay sáng lập ra, đồng thời, Thôn Thiên Cổ Hiền vẫn là Thiên Cơ Lâu thiên chủ." Mời Trăng Thái Hậu lời vừa nói ra, mọi người ở đây hiểu hơn, Trần Huyền giống nhau minh bạch, bất quá chính là bởi vì minh bạch, Trần Huyền mới càng thêm kinh hãi, một đời một thế Tam Sinh Đại Đế liền khủng bố như thế, như vậy lại thêm Thôn Thiên Cổ Hiền đời này kiếp này đâu? Còn có, Tam Sinh Đại Đế còn lại kia sau cùng một đời một thế ở nơi nào? Là người phương nào? Càng quan trọng hơn là, Trần Huyền còn có một chút không nghĩ ra, Thôn Thiên Cổ Hiền nếu là Tam Sinh Đại Đế trong đó một đời một thế, cũng là Thiên Cơ Lâu thiên chủ, thay lời khác tới nói, kỳ thật Thiên Cơ Lâu cũng chính là Tam Sinh Đại Đế, thật là, Thiên Cơ Lâu vì sao muốn chính mình đi giết Tam Sinh Đại Đế? Lúc này, liền ở trong thiên địa các cường giả vô cùng kinh hãi nhìn xem Thôn Thiên Cổ Hiền lúc, chỉ thấy vẻ mặt vặn vẹo Thôn Thiên ánh mắt cổ hiền bên trong lộ ra vô tận điên cuồng nhìn về phía phương xa Tam Sinh Đại Đế, âm thanh như lôi đình gào thét: "Tam Sinh, 10 vạn năm, ta mỗi thời mỗi khắc không nghĩ tới giết chết ngươi, thành tựu thân tự do." Tam Sinh Đại Đế lạnh lùng nói: "Đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn làm không được, cho dù ngươi đã sáng tạo ra Thôn Thiên Thần Điện cái loại này kinh thế công pháp, mong muốn nghịch thiên cải mệnh, nhưng là, vận mệnh của ngươi vẫn như cũ trưởng khống trong tay ta, ngươi hết thảy tất cả đều là ta ban cho, hiện tại nên ngươi tiếp tục nỗ lực thời điểm tới đi, hôm nay chúng ta muốn giết hai cái người." Chương 2237, lớn buột. Chương 2237, lớn buột. Tam Sinh Đại Đế cặp mắt hở hững bên trong không có bất kỳ cái gì một tia tình cảm, theo lời này rơi xuống, tất cả mọi người nhìn thấy Thôn Tiên sắc mặt cổ hiền lập tức biến càng thêm bặm mẹo, khí tức trên thân cũng biến thành cực kỳ bạo ngược. "Đáng chết Tam Sinh, ngươi mơ tưởng tại tiếp tục khống chế ta." Thôn Tiên cổ hiền bạo giống thiên địa, xem như Tam Sinh Đại Đế sáng lập ra sinh mạng thể, hắn cùng đối phương không chỉ có huyết mạch bên trên có quan hệ, thậm chí liền tam hồn thất phách đều là cùng hưởng. Đổi một câu giảng, Thôn Thiên Cổ Hiền thì tương đương với Tam Sinh Đại Đế một cái điểm thân, nhưng là cùng bình thường điểm thân lại có sự bất đồng rất lớn. Thôn Thiên Cổ Hiền tồn tại điểm số thân cao cấp quá nhiều, bình thường điểm thân căn bản là không có cách nắm giữ độc lập tư duy, cũng không cách nào độc lập tu hành, sáng tạo ra một phen sự nghiệp to lớn. Mà Thôn Thiên Cổ Hiền có thể, kỳ thật hắn chính là một cái hoàn chỉnh sinh mệnh, cũng nắm giữ một cái hoàn chỉnh đời người, càng nắm giữ thuộc về mình luyện, càng ngộ khoan. Bất quá khác biệt duy nhất chính là Tam Sinh Đại Đế mới là chủ thể, Thôn Thiên Cổ Hiền chỉ có thể tương đương với bộ thể, chỉ cần chủ thể một cái ý niệm trong đầu, bộ thể sẽ vĩnh viễn lọt vào khống chế, đối mặt chủ thể, bộ thể căn bản là không có cách phản kháng. Đây cũng là Thôn Thiên Cổ Hiền cho tới nay mong muốn thoát khỏi Tam Sinh Đại Đế khống chế nguyên nhân, hắn mong muốn có được chính mình hoàn chỉnh đời người, tiếp tục hành hành thiên địa, không nhận người khác khống chế, đi truy tầm kia cảnh giới càng cao hơn, nhất định phải giết Tam Sinh Đại Đế cái này chủ thể. Vì thế, Thôn Thiên Cổ Hiền tại nhỏ yếu lúc không tiếp tự hủy một thân không có gì sánh kịp thiên phú, biến thành một cái phổ thông thông người tu hành, sau đó tự sáng tạo Thôn Thiên Thần Điện, vì chính là đánh vỡ Tam Sinh Đại Đế đã an bài cho hắn tốt vận mệnh. Đương nhiên, loại chuyện này tiến hành cũng tương đối thành công, đặc biệt là tại tự sáng chế Thôn Thiên Thần Điện, thôn vệ người khác thần hạch tấn cấp cổ hiền về sau, Thôn Thiên Cổ Hiền nộ sát gần trăm vị cổ hiền, tại giết chóc bên trong không ngừng tăng lên thực lực của mình. Sau đó càng là một tay sáng lập Thiên Cơ Lâu, trong bóng tối bồi dưỡng được một cỗ kinh động thiên hạ thế lực, là chính là xúc tích lực lượng đối kháng Tam Sinh. Thật là, dù vậy, làm Thôn Thiên Cổ Hiền tại 10 vạn năm trước tìm tới Tam Sinh Đại Đế như muốn chém giết, trở về tự do thân lúc, vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu, hắn chính là bị Tam Sinh Đại Đế cho áp chế. Xem như bộ thể, dù là Thôn Thiên Cổ Hiền làm rất lớn cải biến, thậm chí từ bỏ Tam Sinh Đại Đế giao phó hắn tuyệt hảo thiên phú, một tay sáng lập Thiên Cơ Lâu, thật là hắn vẫn như cũ không thoát khỏi được Tam Sinh Đại Đế khống chế. 10 vạn năm trước đối mặt Tam Sinh Đại Đế trận chiến kia, thật sự là hắn kém chút chết, bất quá chính như Tiểu Thần Long lời nói như thế, Tam Sinh Đại Đế sao lại thật giết mình. Tự tay hủy cái này, hắn một tay sáng lập ra một đời một thế. Trận chiến kia kết thúc, Thôn Thiên Cổ Hiền cuối cùng tu dưỡng 3 vạn năm mới dần dần khôi phục lại, từ đó về sau, Thôn Thiên Cổ Hiền liền một mực không có trên thế gian xuất hiện qua, bởi vì hắn biết rõ, cả đời này hắn muốn giết chết Tam Sinh Đại Đế căn bản không có bất kỳ khả năng, nhất định phải trốn ở trong tối yên lặng chờ cơ hội. Thằng đến Trần Huyền xuất hiện, tại lần lượt chiến đấu bên trong dần dần triển lộ ra kinh tiềm lực của con người, Thôn Thiên Cổ Hiền mới đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn. Về sau, theo Trần Huyền càng ngày càng mạnh, thậm chí đã cùng có thể cự đầu chống lại, Thôn Thiên Cổ Hiền liền biết, hắn chờ đợi cơ hội có lẽ đã tới, cho nên Thiên Cơ Lâu mới có thể xuất ra Thôn Thiên Thần Điện, đưa ra nhường Trần Huyền giết Tam Sinh Đại Đế điều kiện. Giống. Thiên cung phía trên, Thôn Thiên Cổ Hiền mặt mũi vặn vẹo phía trên hiển thị rõ dữ tợn, theo Tam Sinh Đại Đế cái này chủ thể triệu hoán, loại huyết mạch kia bên trên áp chế, loại kia tam hồn thất phách không nghe sai khiến thuận theo, nhường nội tâm của hắn đã điên cuồng tới cực điểm. Thật là, Thôn Thiên Cổ Hiền căn bản là kháng cự không được, hắn tồn tại vốn là vì Tam Sinh Đại Đế, đây là hắn cả đời sứ mệnh, cho dù hắn không cam lòng, hiện tại cũng chỉ có thể thuận từ loại này vận mệnh. Quý vị, trong khoảnh khắc, theo Tam Sinh Đại Đế quát lạnh một tiếng, chỉ thấy vẻ mặt dữ tợn Thôn Thiên Cổ Hiền trong nháy mắt giống như mất hồn như thế, lúc này sủi lơ trong hư không, ngay sau đó, Trần Huyền nhóm cường giả đều cảm giác được Thôn Thiên trên người Cổ Hiền như có từng sợi nhìn không thấy, sợ không được lực lượng trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Loại lực lượng này không phải Thôn Thiên Cổ Hiền tự thân tu luyện lực lượng, loại kia trong cõi u minh cảm giác càng cùng loại với một loại vận mệnh, một loại số mệnh, huyền chi lại huyền, diệu chi lại diệu. Chợt, theo Thôn Thiên trên thân thể của Cổ Hiền xảy ra loại biến hóa này sau, xa phương thiên địa ở giữa Tam Sinh Đại Đế tự thân kia ngập trời khí tức biến càng thêm mãnh liệt, nếu như nói vừa rồi Tam Sinh Đại Đế như cùng một cái giận sông, có thể bao phủ thành trì, sơn hà. Như vậy hắn giờ phút này liền như là vô biên bát ngát biển cả, sâu không lường được, nhường người theo không kịp. Cảm giác được Tam Sinh Đại Đế trên thân đột nhiên phát sinh loại này lớn biến hóa lớn, bên người Trần Huyền một đám cường giả lập tức kinh hãi không thôi. Tam Sinh Đại Đế vốn là người mang tự thân kia một đời một thế lực lượng, dưới mắt thu hoạch Thôn Thiên Cổ Hiền một đời một thế lực lượng sau, loại kia cải biến hoàn toàn không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Hắn tự thân chiến lực đã tại thành mấy lần tốc độ được ra, như thế biến thái pháp môn có thể nói hoàn toàn không kém gì Trần Huyền triệu hoán cổ thần phụ thể. Một đời một thế, loại lực lượng này là nhìn không thấy, cũng sợ không được. Trong thiên hạ ngoại trừ Tam Sinh Đại Đế bên ngoài, không có người có thể thu hoạch loại này không tồn tại ở đại đạo bên trong lực lượng. Cũng chỉ có hắn mới có thể đem loại này không tồn tại ở đại đạo bên trong lực lượng chuyển hóa làm tự thân chiến lực. Vũ Thái Tuế thì thào nói nhỏ, trong ánh mắt cũng là có khó mà che giấu kinh sợ chi sắc. Trần Huyền cũng giống như thế, bởi vì hắn cảm giác lúc này Tam Sinh Đại Đế rất đáng sợ, hoàn toàn không kém gì Chu Thiên Linh Hồn Thể, thậm chí càng hơi mạnh một tuyến. Tam Sinh Đại Đế tu luyện đến cùng là công pháp gì? Vậy mà như thế bá đạo. Trần Huyền nắm chặt nắm đấm, hắn vốn cho là hôm nay một trận chiến này Chu Thiên đã coi như là lớn buột, chưa từng nghĩ, cuối cùng lớn buột lại là Tam Sinh Đại Đế. Nếu như dựa theo Tam Sinh Đại Đế vừa mới nói, lão quỷ thực lực trước mắt tương đương với một cảnh cổ thần, mà khi đó chỉ có được một đời một thế lực lượng Tam Sinh Đại Đế vẫn còn so sánh một cảnh cổ thần nhỏ yếu, không phải tại thế giới tinh thần giao phong hắn cũng sẽ không bị lão quỷ gây thương tích. Thật là, dưới mắt thu hoạch Thôn Thiên Cổ Hiền một đời một thế lực lượng sau, lực lượng của hắn tăng lên quá nhanh, chỉ sợ đã liên tục vượt qua lão quỷ mấy cái bậc thang. Loại này tăng lên liền tựa như là Tam Sinh Đại Đế liên tục vượt qua tốt mấy cảnh giới như thế. Vũ Thái Tuế trầm giọng nói, Tam Sinh tu luyện chính là công pháp gì có lẽ chỉ có chính hắn rõ ràng. Dưới mắt đạt được Thôn Thiên Cổ Hiền một đời một thế lực lượng, mặc dù nhìn qua cũng liền có thêm một đời một thế mà thôi, nhưng là tự thân trên lực lượng biến hóa là gấp đôi đập ra. Ngay vậy, ánh mắt của Trần Huyền trong nháy mắt gắt gao ngưng cùng một chỗ, Tam Sinh Đại Đế hai sinh hai đời lực lượng liền đã đáng sợ như thế, như vậy, một khi Tam Sinh Tam Thế hội tụ ở một thân, loại này chiến lực lại sẽ là lấy loại phương thức nào điệp ra xuống dưới. Chương 2238, nhanh cứu vi sư. Chương 2238, nhanh cứu vi sư. Trong khoảnh khắc, làm hai sinh hai đời lực lượng hội tụ ở một thân, Tam Sinh Đại Đế chiến lực tựa như đã siêu thần như thế, loại kia khí thế mảnh này thiên đô ép không được, mặc dù cảnh giới của hắn vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là hắn thực lực đã để Trần Huyền đều cảm giác được kinh hãi. Đối mặt khủng bố như thế Tam Sinh Đại Đế, lão quỷ chỉ sợ chắc chắn không địch lại. Tại Tam Sinh Đại Đế đối diện, lão quỷ sắc mặt cũng sắc thực ngưng trọng đến cực điểm, đối với cái này đối thủ cũ chỗ kinh khủng hắn hiểu rất rõ, chính vì vậy, cái này vài vạn năm đến hắn mới không có đi đối mặt. Mặc dù thật sự là hắn đã từ trong Thánh Hiền chi cục ngộ ra được một đầu đặc biệt con đường tu hành, vì thế hắn không tiếp nhiều lần tấn cấp cổ hiền về sau lần nữa rơi xuống cảnh giới, chính là vì đánh vỡ gông cùm xiềng xích, cảnh giới bên trên không cách nào tăng lên, nhưng là con đường này lại có thể nhường chiến lực của hắn siêu vượt cảnh giới. Thật là lao quỷ cũng tin tưởng, cho dù hắn từ trong Thánh Hiền chi cục ngộ ra được đầu này đặc biệt con đường tu hành, nhưng là đối mặt cái này đối thủ cũ vẫn là có khoảng cách. Ngoài trăm dặm trên bầu trời, Trần Huyền nhóm cường giả ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Tam Sinh Đại Đế, đối mặt khủng bố như thế kinh thế nhân vật, Tiêu Cửu Trọng không địch lại đã trở thành tất cả mọi người trong lòng đán. Ở giữa phiến thiên địa này các cường giả bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Trần Huyền đủ tư cách đi cùng đối phương bị một xoay cổ tay. Trần Huyền nắm chặt nắm đấm, đã làm tốt tùy thời nhúng tay chuẩn bị, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn lão quỷ chết tại Tam Sinh Đại Đế trong tay, mặc dù bây giờ Tam Sinh Đại Đế so vừa rồi Chu Thiên đều muốn hơi mạnh một tuyến. Thật là Trần Huyền cảnh giới bây giờ đã tăng lên tới Thông Thiên Viên mãn cảnh đỉnh phong, có khả năng mượn dùng cổ thần lực lượng cũng lần nữa tăng cường một chút, mặc dù Trần Huyền cảm giác chính mình trước mắt mong muốn thi triển ra thiên địa sát quyền quyền thứ hai vẫn là có nhất định độ khó, không cách nào thông thuận phát huy. Nhưng là liệu mạng phía dưới, thiên địa sát quyền quyền thứ hai hắn vẫn như cũ có thể thi triển đi ra. Lúc này, ở phương xa giữa thiên địa các cường giả ngưng trọng ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy đứng ngạo nghệ thiên khung phía trên Tam Sinh Đại Đế ánh mắt như thần, phích lịch thiên hạ, nhìn thẳng hắn đối diện túc địch, thanh âm trầm thấp mà đáng sợ. Tiêu Cửu Trọng, cái này vài vạn năm đến kỳ thật ta một mực tại chờ ngươi đánh vỡ cảnh giới gông cùng xiềng xích, chờ có tư cách đánh với ta một trận. Đáng tiếc, cuối cùng ngươi vẫn là khiến ta thất vọng, ngươi bây giờ đã không xứng cùng ta Tam Sinh là địch, vận mệnh của ngươi cũng nên ở đây họa cái trước dấu chấm tròn. Nghe vậy, lão quỷ nết miệng cười một tiếng, nói rằng: Phổ Thiên phía dưới thật muốn nói ai có tư cách đối địch với ngươi, ngoại trừ ta kia đệ tử bảo bối bên ngoài, cho dù những cái kia so ngươi Tam Sinh người cường đại hơn cũng không nhất định có tư cách này, bởi vì một ngày nào đó ngươi sẽ đem bọn hắn toàn bộ vượt qua, bất quá hôm nay ngươi muốn giết lão quỷ, chỉ sợ cũng không nhất định có thể làm được. Đã như vậy, vậy liền lấy thực lực đến nói chuyện. Lời vừa nói ra, Tam Sinh Đại Đế một tay vừa nhấc, một tay dường như kéo lên mảnh này thiên nhất dạng, vô cùng vô tận sức mạnh cái thế vượt áp thiên địa. Một phút này, tại bực này khí thế vượt ép phía dưới, quanh mình sơn hà tất cả đều hóa thành bụi bặm. Một thân lực lượng còn chưa hoàn toàn bạo phát đi ra, chỉ là khí thế liền nắm giữ cái loại này vô địch uy lực, trong nháy mắt làm cho xa phương thiên địa ở giữa các cường giả ngây dại, vừa rồi Chu Thiên triển lộ ra lực lượng đã rất mạnh. Nhưng là Tam Sinh Đại Đế giờ phút này chỉ là khí thế bên trên áp lực đều khiến người ta cảm thấy cùng Chu Thiên không khác nhau chút nào. Nhìn đến đây, lão quỷ nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, ngay sau đó, chỉ thấy lão quỷ trên thân giống nhau có phô thiên cái địa vĩ lực bạo phát đi ra, một cỗ lực lượng vô hình hành xung chân trời, dù là Tam Sinh Đại Đế khí thế đã vượt đè ép mảnh này trong thiên địa tất cả, có thể vẫn như cũng bị lão quỷ trên thân kia cỗ lực lượng vô hình xé nứt. Lão gia hỏa này trở nên mạnh mẽ, chẳng lẽ hắn mới vừa rồi còn có ẩn dấu? Trần Huyền hai con ngươi nhìn chòng chọc vào lão quỷ. Trung quanh hắn các cường giả cũng là vẻ mặt vẻ kinh dị, bởi vì giờ khắc này trên người Tiêu Cửu Trọng khí tức hoàn toàn chính xác so vừa rồi cường đại quá nhiều. Tam Sinh Đại Đế không có ra đem hết toàn lực, vừa rồi lão quỷ liền toàn lực ứng phó sao? Tự nhiên không có, lấy lão gia hỏa này giảo hoạt trình độ, tự nhiên sẽ giữ lại một chút bảo mệnh át chủ bài. Thế này, Tam Sinh Đại Đế kia bệ nghệ trong ánh mắt lúc này hiện lên một vẻ sáng chói tinh mang, cũng có được một vẻ vẻ ngoài ý muốn, cao giọng nói rằng: "Tiêu Cửu Trọng, không nghĩ tới vừa rồi trận chiến kia ngươi thế mà còn che giấu thực lực." Lão quỷ bình tĩnh nói: "Đối mặt với ngươi Tam Sinh, ai dám ngay từ đầu liền đem tất cả át chủ bài toàn bộ lấy ra? Như thế rất tốt, vừa rồi ngươi bất quá tương đương với một cảnh cổ thần, mà ngươi bây giờ dường như có lẽ đã cùng hai cảnh cổ thần tương đối, thậm chí đến gần vô hạn ba cảnh cổ thần, bất quá ngươi hôm nay vẫn như cũng phải chết." Vừa dứt tiếng, chỉ thấy Tam Sinh Đại Đế nâng tay lên cánh tay trong nháy mắt nắm chặt thành quyền. "Tam Sinh quyền, cả đời quỷ thần khóc." Sau đó, mang theo sức mạnh cái thế năm đấm tựa như một quả cuồng bạo vô cùng tinh cầu, trong nháy mắt ép phát nổ phía trước trở ngại hư không, làm cho quanh mình trăm dặm trực tiếp biến thành khu vực chân không. Một phút này, theo Tam Sinh Đại Đế một quyền này đánh ra, xa phương thiên địa ở giữa các cường giả trong đầu lập tức nổi lên một màn núi thây biển máu đáng sợ hình tượng, làm cho ở đây các cường giả tâm thần bất ổn, đều kém chút luân hãm vào kia kinh khủng hình tượng bên trong. "Lui." Trần Huyền thanh âm trầm thấp, theo hắn lời này rơi xuống, ở đây các cường giả, bao quát Vũ Thái Tuế đều trong nháy mắt rút lui mà đi, một mực thối lui tới ở ngoài ngàn dặm mới dừng lại, bởi vì Tam Sinh Đại Đế một quyền này lực lượng, quả thực chính là vượt qua thần linh, liền xem như dư ba lực lượng cũng không phải bọn hắn có thể ngăn trở. Bất quá Trần Huyền không có lui, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, hắn không thể lui, một khi lão quỷ gặp nguy hiểm, hắn tất nhiên phải lập tức ra tay. Mặc dù dưới mắt lão quỷ khí tức trên thân cũng rất đáng sợ, nhưng là đối mặt Tam Sinh Đại Đế, hắn phần thắng chỉ sợ vẫn như cũ không cao. "Cửu Trọng Đế vương ấn, Kim Cương." Lão quỷ thần sắc nghiêm trọng, hai tay kết xuất một cái khổng lồ thần bí kim sắc ấn pháp, giống như một đạo màn trời tại hắn phía trước hư không nổi lên, lít nha lít nhít phủ văn thần bí trải rộng thiên địa, giống như một tòa kiên cố thành lũy. Trong khoảnh khắc, theo Tam Sinh Đại Đế một quyền kia đánh vào đạo này khổng lồ kim sắc ấn ký phía trên, phương biên trong ngàn dặm thiên khung trong nháy mắt lắc một cái, loại kia lực lượng phóng xạ tại cái phạm vi này bên trong mỗi một cái góc, tất cả sơn hà tất cả đều biến mất, toàn bộ bị xóa đi. Bất quá Trần Huyền vẫn như cũ đứng tại đại chiến ngoài trăm dặm hư không bên trên, không nhúc nhích tí nào, bất quá hắn tự thân lực lượng đã từ lâu đem nó bao phủ, đối mặt cái loại này lực lượng, cho dù là hắn Trần Huyền cũng không dám không nhìn. Loại kia đối bính, trực tiếp làm cho lão quỷ ở trên bầu trời rút lui ngàn mét, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt. Bất quá có thể đỡ Tam Sinh Đại Đế cái này cái thế vô song một quyền, cũng đủ để thấy lão quỷ thực lực trước mắt có nhiều đáng sợ, cho dù hắn không địch lại Tam Sinh Đại Đế, chỉ sợ cũng kém sẽ không quá xa. Trong khoảnh khắc, theo kia kinh thiên động địa tiếng va chạm mới vừa vặn kết thúc, Tam Sinh Đại Đế quyền thứ hai theo sát mà tới. Tam Sinh quyền, hai sinh vạn bất kinh. Khí thế bàng bạc làm cho hư không trong nháy mắt đổ sụp, một quyền kia đã trong hư không đánh ra một đầu đường hầm không thời gian, thiên địa vạn pháp tại một quyền này trước mặt đã không có bất cứ tác dụng gì. Thế này, xa phương thiên địa ở giữa Thẩm Thiên Đô đám người sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Lão quỷ ánh mắt cũng là phát lạnh, trong nháy mắt hướng về phương xa chửi ầm lên. "Dãy con, còn nhìn cái giám a, nhanh cứu vi sư." Chương 2239, đại chiến Tam Sinh. Chương 2239, đại chiến Tam Sinh. "Dãy con, còn nhìn cái giám a, nhanh cứu vi sư." Theo lời này vang vọng đất trời, lão quỷ lúc này hướng phía sau rút lui, Tam Sinh Đại Đế quyền thứ nhất hắn có thể ngăn cản, nhưng là cái này quyền thứ hai hắn không nhất định chống đỡ được, cho dù là chặn, chỉ sợ cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, thậm chí có khả năng thảm hại hơn. cùng cái này số mệnh đối thủ đi liều mạng, lão quỷ tự nhiên là không có loại suy nghĩ này, dù sao, ai bảo hắn có một cái thiên hạ vô song đệ tử bà bối, chính mình bộ xương già này không được, có việc còn phải đệ tử bên trên mới được. Lão quỷ tin tưởng, theo cảnh giới của Trần Huyền tại trận này đại chiến bên trong không ngừng tăng lên, chỉ cần thằng danh con này ra tay, căn bản không tới phiên hắn lao ra hỏa này đi liều mạng. Trong chốc lát, ngay tại lão quỷ rút lui lúc, Tam Sinh đại đế kia hủy thiên diệt địa một quyền giết hướng lão quỷ lúc, Trần Huyền đã động. Thời điểm nhìn chằm chằm hai người giao phong, Trần Huyền tùy thời đều làm xong xuất thủ chuẩn bị, kỳ thật tại lão quỷ còn chưa mở miệng thời điểm Trần Huyền liền đã triệu hoán cổ thần phụ thể, nhường cổ thần một thân lực lượng sâu xuyên toàn thân mình, hắn nhất định phải tại trong thời gian nhanh nhất đem Tam Sinh đại đế ngăn lại. Cho dù là giây một giây đồng hồ, đối mặt Tam Sinh đại đế cái này kinh khủng tới cực điểm đối thủ lão quỷ đều nguy hiểm đến tính mạng. Ông Trần Huyền còn như thần linh đồng dạng từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở bên trong chiến trường, cả người lực lượng hùng hồn phun trào phía dưới, so sánh với mới vừa rồi cùng Chu Thiên một trận chiến lúc, Trần Huyền giờ phút này triệu hoán cổ thần phụ thể, có khả năng mượn dùng cổ thần lực lượng lại tăng cường một chút. Không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Tam Sinh đại đế một quyền kia đã đến trước Trần Huyền phương ngàn mét chỗ, điểm này khoảng cách tại bọn hắn những này cái thế cường giả mà nói hoàn toàn lấy không đáng kể. Trong chốc lát, Trần Huyền bản năng một quyền bạo kích ra tay, thể nội cổ thần lực lượng điên cuồng phát tiết ra đến, loại kia vô tận thần lực phun trào phía dưới, làm cho Trần Huyền cũng không khỏi đến a kêu đi ra. Lan, như kinh lôi thanh âm nổ vang thiên địa, làm Trần Huyền một quyền kia vừa mới đánh đi ra sau, Tam Sinh đại đế một quyền kia đã đến. Hai người nhục quyền, liền như là hai viên cuồng bạo tinh cầu đột kích, tại tiếp xúc một phút này, mặc kệ là Trần Huyền vẫn là Tam Sinh đại đế, hai người bọn họ đều cảm nhận được đến từ đối phương thể nội kia bàng bạc tới cực điểm lực lượng kinh khủng. Sau một khắc, theo hai người nắm đấm đối bính phía dưới hủy thiên diệt địa dư ba lực lượng khuyết tán ra đến, trên bầu trời kia đối đụng một quyền sau, đứng im bất động hai người trong nháy mắt riêng phần mình hướng phía sau ngược lui ra ngoài. Nơi đó hình tượng gần như là vô cùng gây nên phá hủy không ngừng quét ngang thiên địa bốn phương tám hướng, mắt Trần có thể thấy, nay đã bừa bộn không chịu nổi đại địa từng tấc cao cao chắp lên, sau đó điên cuồng bạo tạc, từng đạo tiếng nổ làm cho nơi đó giống như một cái tinh cầu vào lúc này bị phá hủy như thế. Như thế kinh khủng động tĩnh truyền đến, cho dù là ở ngoài ngàn dặm các cường giả đều cảm giác đầu váng mắt hoa, khó mà chống lại loại kia dư ba lực lượng xâm nhập, khiến cho bọn hắn tiếp tục hướng phía sau trên bầu trời lùi ra ngoài. Bất quá nhìn đến đây Thẩm Thiên Đô bọn người cũng là nhẹ nhàng thở ra, dưới mắt Trần Huyền đúng tay, lão quỷ đương nhiên sẽ không có việc, về phần Trần Huyền có thể hay không chiến thắng Tam Sinh đại đế mặc dù Thẩm Thiên Đô mấy người cũng đoán không được. Thật là lấy Trần Huyền kia vô địch kinh thế chiến lực, cho dù không địch lại Tam Sinh đại đế, nhưng là Tam Sinh đại đế nếu như muốn giết hắn cũng hẳn là mười phần khó khăn. Chậc chậc, may mắn lão quỷ ta chạy nhanh, không phải đầu này mạng già sợ là sẽ rất khó bảo vệ. Một chỗ hư không bên trên, mặt tái nhợt lão quỷ thân ảnh hiện ra, nhìn xa phương thiên địa ở giữa kia còn như tinh cầu hủy diệt hình ảnh đáng sợ liên tiếp nổi lên, cho dù mạnh như hắn, trên mặt đều treo một vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Trần Huyền đúng tay, hắn có thể đỡ Tam Sinh đại đế sao? Các cường giả tại 2000 dặm bên ngoài trên bầu trời dừng lại, bọn hắn toàn bộ ngưng mắt nhìn lại, bất quá trong tầm mắt hình tượng bụi bặm tràn ngập, hư không bặm mẹo, căn bản khó mà thấy rõ ràng một chiêu này đối bính về sau đến cùng là cái tình huống như thế nào. Ông ngong, thiên cung phía trên, Trần Huyền cùng Tam Sinh đại đế hai người vừa lui lại lui, hai người riêng phần mình bạo phát đi ra cái thế lực lượng quét ngang, bọn hắn mặc dù đều chặn, nhưng là cũng đều kinh hãi thực lực của đối phương. Rất nhanh, Trần Huyền ở trên bầu trời một mực tối lui 500 dặm mới dừng lại, thể nội khí huyết cuộn cuộn, làm cho hắn một thân lực lượng đều biến cực kỳ cuồng bạo. Tại Trần Huyền đối diện cái này cái đường thẳng bên trên, Tam Sinh đại đế cũng giống như thế. Lần đầu giao phong, hai người bọn họ nhìn qua tựa hồ là thế lực ngang nhau. Theo giữa thiên địa kia che đậy tầm mắt bụi bặm dần dần kết thúc, và mèo hư không bình tĩnh trở lại, xa phương thiên địa ở giữa nhìn lại các cường giả lập tức trên mặt nổi lên một vẻ khó mà che giấu vẻ chấn động. Trần Huyền đỡ được Tam Sinh đại đế, các cường giả vẻ mặt kinh sợ. Vũ Thái Tuế trầm giọng nói, nói còn quá sớm, một trận chiến này vừa mới bắt đầu. Lúc này, một cỗ kinh thiên động địa chiến ý tại Trần Huyền phương xa giữa thiên địa bạo phát đi ra, cái loại này chiến ý so với vừa rồi càng mạnh, mạnh hơn, Trần Huyền cường đại, đã đem Tam Sinh đại đế chiến ý triệt triệt để kích phát ra. Mười vạn năm qua, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải ra dáng đối thủ, nhưng là Trần Huyền xuất hiện, cùng giờ phút này kia đối các loại lực lượng, đã để đến Tam Sinh đại đế toàn thân huyết dịch đều sôi trào. Đối thủ như vậy, mới là hắn Tam Sinh nhất khắc nhìn. Mười vạn năm chưa từng động thủ, hiện tại bằng nhau đối thủ xuất hiện, hắn bức thiết khát nhìn một trận chiến này, đem cái này tự thân kia góp nhặt 10 vạn năm lực lượng toàn diện bạo phát đi ra. Thanh xuất Vu Lam, ngươi quả nhiên so Tiêu Cựu trọng thú vị nhiều, tái chiến. Trong hư không truyền đến đạo thanh âm này sau, Tam Sinh đại đế đã lần nữa động thủ, tiếng như hồng trung đồng dạng vang vọng đất trời. Tam Sinh quyền, Tam Sinh vạn vật diệt. Vừa dứt tiếng, ngưng mắt nhìn lại Trần Huyền chỉ thấy một đạo hắc ảnh trong nháy mắt xuất hiện trong tầm mắt của hắn, ngay sau đó, hắn trong tầm mắt hư không còn như sơn hà đại địa tao ngộ kinh khủng nhất địa chấn như thế, toàn bộ đổ sụp, và mèo. Theo thứ nhất quyền đánh tới, một đường chỗ qua, quanh mình hư không đã biến thành phá thành mảnh nhỏ kính tượng không gian. Thậm chí, phía thiên địa này ở giữa đại đạo chi lực tại Tam Sinh đại đế một quyền này thi triển đi ra sau dường như đều biến mất như thế, Trần Huyền đã không cảm ứng được lớn đạo lực lượng tồn tại. Tựa như đại đạo chi lực đều tại e ngại một quyền này, toàn bộ đều biến mất, một quyền này mang theo lực lượng căn bản cũng không thuộc về thế giới này. Cảm giác tới đây, ánh mắt Trần Huyền lập tức gắt gao ngưng cùng một chỗ. Tam Sinh đại đế một quyền này so vừa rồi một quyền kia cơ hồ cường đại gấp 3, nhưng mà này còn là hắn hai sinh hai đời thi triển cái này Tam Sinh quyền có lực lượng. Một khi Tam Sinh Tam Thế toàn bộ hội tụ ở một thân sau thi triển cái này Tam Sinh quyền, kia lại sẽ là dạng gì tình huống? Lại sẽ là bực nào người tiên? Như thế nào cái thế vô song? Thiên địa sát quyền, quyền thứ nhất, tung hoành hoàn vũ. Chân huyền bạo giống thiên địa, tự thân có cổ thần lực lượng toàn bộ đều hội tụ tại hưu quyền của hắn phía trên, nên hướng Tam Sinh Đại Đế cái này vượt qua thiên địa, vượt qua đại đạo diệt thế chi quyền. Chương 2240, kinh khủng quyền thứ tư. Chương 2240, kinh khủng quyền thứ tư. Không tốt, Tam Sinh Đại Đế một quyền này quá mạnh. Xa phương thiên địa ở giữa các cường giả cảm nhận được Tam Sinh Đại Đế một quyền này kinh khủng, ánh mắt của bọn hắn lập tức gắt gao ngưng ở cùng nhau, mặc dù cách đến rất xa, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ cảm nhận được Tam Sinh Đại Đế quyền này lực lượng là như thế nào nghịch thiên. Lập tức, các cường giả ánh mắt cũng đều lần nữa hướng phía Trần Huyền nhìn sang, giờ này phút này, theo Trần Huyền vận dụng thiên địa sát quyền, một quyền này của hắn cùng Tam Sinh Đại Đế như thế, đồng dạng là đã cường đại đến mức độ nghịch thiên. Bất quá nghĩ đến Tam Sinh Đại Đế còn có cuối cùng kia thần bí một đời một thế lực lượng không có sử dụng, các cường giả ngưng trọng ánh mắt vẫn không có bất kỳ thư giãn, Trần Huyền có thể chiến thắng Tam Sinh sao? Đáp án của vấn đề này, tại các cường giả ở sâu trong nội tâm đã lặng yên khuynh hướng Tam Sinh Đại Đế phía bên kia. Bất quá cái này cũng rất bình thường, dù sao, dưới mắt Tam Sinh Đại Đế vận dụng chỉ là hai sinh hai đời lực lượng, còn có cuối cùng kia thần bí một đời một thế không có sử dụng, cho dù Trần Huyền hiện tại chặn Tam Sinh Đại Đế một quyền này. Thật là, một khi Tam Sinh Đại Đế toàn lực ứng phó, vận dụng kia cuối cùng một đời một thế lực lượng, Trần Huyền phần thắng là cực thấp. Danh con, ngươi nhưng phải cho lão quỷ ta tranh khẩu khí a. Giờ phút này, lão quỷ ánh mắt cũng là có chút ngưng trọng, xem như số mệnh đối thủ, hắn biết rõ Tam Sinh Đại Đế cường đại cỡ nào. Nhưng đó là mấy vạn năm trước, dưới mắt đã mấy vạn năm trôi qua, hắn trở nên mạnh mẽ, cái này số mệnh thực lực của đối thủ khẳng định cũng biến thành mạnh hơn. Trong khoảnh khắc, ở phương xa thiên địa các cường giả thần sắc ngưng trọng nhìn chăm chú phía dưới, Trần Huyền kiêm lịch thiên một quyền, cùng Tam Sinh Đại Đế kiêm lịch thiên một quyền, rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Đông, nay đã phá thành mảnh nhỏ. Đổ sụp hư không càng thêm khó có thể chịu đựng ở cái loại này diệt thế cấp lực lượng, mắt Trần có thể thấy, một cái cự đại siêu cấp lỗ đen, giống như bị một loại nào đó siêu cấp lực lượng đáng sợ đem hư không cho xé rách ra, cái hắc động kia điên cuồng lan tràn, tựa như một cái tinh không cự thú mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn đem toàn bộ thế giới đều nuốt vào trong đó. Vô tình hủy diệt thủy triều điên cuồng quét ngang thiên địa bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, sắc mặt Trần Huyền đột nhiên tái đi, một ngụm máu tươi lúc này cũng phun ra, thân thể của hắn ở trên bầu trời lảo đảo rút lui, mỗi lui một bước, kia lui lại lực lượng đều đem hư không từng bước giẫm bạo chết đến. Đối diện với Trần Huyền, Tam Sinh Đại Đế trên mặt cũng là nổi lên một vẻ tái nhợt chi sắc, nó đồng dạng thân hình lảo đảo rút lui, nhỏ bé có thể thấy được, khoe miệng của hắn cũng chảy xuôi một vệt tơ máu. Hai người các lùi về sau, từng bước một đạp trong hư không, thiên địa giống như kinh lôi nổ vang. Đại địa bên trên, theo hai người từng bước một lảo đảo rút lui, mặt đất đều nổi lên nguyên một đám siêu cấp to lớn dấu chân, tựa như dạ thú dấu vết lưu lại đồng dạng. Rất nhanh, theo Trần Huyền dừng lại, giữa thiên địa kinh bạo âm thanh biến mất, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đối diện Tam Sinh Đại Đế giờ phút này giống nhau ngừng lại, kia mặt tái nhợt bên trên hiện lên một vệt đỏ choáng, cưỡng ép đem kia sắp phun ra máu tươi nuốt xuống. Bất quá dù vậy, Tam Sinh Đại Đế trên người chiến ý vẫn không có nửa điểm yếu bớt, Trần Huyền cường đại, đã hoàn toàn đem toàn thân hắn chiến ý đều kích phát ra, đối thủ như vậy với hắn mà nói quá hiếm có. Xa phương thiên địa, các cường giả nhìn thấy một màn này sau, bọn hắn kia ngưng trọng ánh mắt cũng là hơi hơi hòa hoãn xuống tới, bất quá trên mặt của bọn hắn vẫn như cũ có một vệt nồng đậm chấn kinh chi sắc. Lưỡng bại câu thương. Mời Trăng Thái Hậu mặt mày kinh sợ nhỉ non một tiếng. Phần này bài thi rất không tệ, bất quá rất đáng tiếc, một trận chiến này còn chưa tới lúc kết thúc. Tiểu Thần Long hít sâu một hơi nói rằng, Vũ Thái Tuế vẻ mặt tán đồng nhẹ gật đầu, dù sao Tam Sinh Đại Đế còn có một đời một thế lực lượng không có sử dụng, hơn nữa tự sáng tạo Tam Sinh Quyền cũng còn có một chiêu lợi hại nhất không có thi triển đi ra. Thằng danh con này còn có thể mạnh hơn sao? Một chỗ hư không bên trên, lão quỷ thở phào đồng thời, kia một đôi giản mua trong ánh mắt cũng là có nồng đậm vẻ chờ mong, nếu như Trần Huyền còn có thể càng mạnh, như vậy thì còn có hy vọng. Lui một bước mà nói, liền xem như không có hy vọng, giả như vậy quỷ cũng sẽ không ngồi chờ chết, cùng lắm thì trực tiếp phát động phiến thiên địa này ở giữa các cường giả quần đấu chính là công bằng, đạo nghĩa. Tại chính mình đệ tử bảo bối tính mệnh trước mặt, hắn Tiêu Cửu Trọng căn bản sẽ không đi cân nhắc những này. Trên bầu trời, Trần Huyền lau vết máu ở khóe miệng, thứ nhất song lanh mâu, đột nhiên hướng về phương xa Tam Sinh Đại Đế nhìn sang, người này đáng sợ, như hắn suy nghĩ như thế, hoàn toàn chính xác muốn tại Chu Thiên phía trên. Phải biết, Trần Huyền tại Thông Thiên Viên mãn cảnh lúc liền có thể đem Chu Thiên linh hồn thể trọng thương. Thật là dưới mắt đã là Thông Thiên Viên mãn cảnh đỉnh phong, có khả năng mượn dùng cổ thần lực lượng cũng mạnh hơn, nhưng là Trần Huyền vẫn như cũng không thể ngăn chặn Tam Sinh Đại Đế. Cho tới bây giờ, cũng chỉ là cùng đối phương lưỡng bại câu thương mà thôi. Đại đế lúc này chỉ thấy Tam Sinh Đại Đế bên cạnh, Chuyển Luân Vương cùng Chuyển Âm Vương hai người xuất hiện, tại vừa rồi kia một trận đại chiến bên trong bọn hắn đã thừa dịp loạn rời đi, cũng không có lọt vào gạt bỏ, bất quá bọn hắn cũng không có đi xa, dù sao Tam Sinh Đại Đế còn ở nơi này. Nhìn xem khỏe miệng chảy xuôi vết máu Tam Sinh Đại Đế, Chuyển Minh Vương cùng Chuyển Âm Vương hai người cũng là vẻ mặt vẻ kinh ngạc, mười vạn năm, bọn hắn còn chưa hề nhìn thấy đại đế thụ thương qua. Lợi hại, không hổ là độc sông bất lao chi địa còn có thể toàn thân trở ra kinh thế nhân vật, Tam Sinh, ngươi thật sự so vừa rồi Chu Thiên còn cường đại hơn. Hư không bên trên, Trần Huyền chậm rãi nô lên thân eo, tia sắc bén trong hai con ngươi giống nhau có kinh thiên chiến ý tại bắn ra, mặc dù bây giờ hắn vẫn như cũ rất khó thông thuận đem thiên địa sắt quyền bên trong quyền thứ hai thi triển đi ra. Thật là theo cảnh giới một đường tiêu thăng đến thông thiên viên mãn cảnh đỉnh phong, làm chuyện này độ khó so tại thông thiên thượng thừa cảnh lúc dễ dàng nhiều. Hơn nữa hiện tại Trần Huyền cũng chỉ còn lại một chiêu này, thiên địa sắt quyền quyền thứ hai là trước mắt hắn cường đại nhất át chủ bài, nếu như kế tiếp còn là không thể đem Tam Sinh Đại Đế trọng thương, như vậy thì chỉ có thể như lão quỷ suy nghĩ như vậy, tập kết chúng nhân chi lực. Quần đầu. Về phần chém giết Tam Sinh Đại Đế, Trần Huyền biết, cái này căn bản là không thể nào. Nghe vậy, Tam Sinh Đại Đế đạm mạc nói, có thể chống đỡ ta Tam Sinh quyền bên trong quyền thứ ba, ngoại trừ thần bí khó lường Tiểu Tây Thiên, còn có Bất Lao Chi Địa một số người, phóng nhãn thiên hạ ngươi là người thứ nhất, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, bất quá kế tiếp ta cái này quyền thứ tư ngươi như gánh không được, đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong lời này, Tam Sinh Đại Đế không hề chậm trễ chút nào, hiện tại hắn tự thân chiến y đã đạt đến đỉnh phong, hắn muốn tại hoàn mỹ nhất trạng thái dưới đem Trần Huyền hoàn toàn gạt bỏ. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy Tam Sinh Đại Đế ngang tay chỉ lên trời, một cô giống như muốn no bạo thiên địa, thẳng tới vô tận thiên khung chi đỉnh, thậm chí muốn đem mảnh này thiên đô chọn rách lực lượng điên cuồng tỏa ra. Sau đó, ba đạo nhan sắc không đồng nhất quang mang theo Tam Sinh Đại Đế trên nắm tay bạo trùng mà lên, xông phá trời cao. Theo cái này ba đạo quang mang vào tới, thiên khung phía trên vậy mà tự động đã nứt ra một cái quỷ dị cửa hang, phản phất tại cố lực lượng này trước mặt, mảnh này thiên đô muốn nhường đường cho hắn. Nhìn xem kia ba đạo nhan sắc không đồng nhất quang mang xông vào thiên cung, tiến vào cái kia quỷ dị trong độc cầu, Trần Huyền trong nháy mắt bản năng nhắm mắt lại, bởi vì cho dù là hắn cũng không dám đi nhìn thẳng cái này ba đạo quang mang. Thậm chí, Trần Huyền đã theo cái này ba đạo quang mang bên trong người được một cỗ khí tức tử vong, tại lực lượng như vậy trước mặt, hắn thiên địa sát quyền thứ hai chỉ sợ cũng đỡ không nổi. Tam Sinh Đại Đế cái này quyền thứ tư tuyệt đối là trước mắt Trần Huyền thấy sức mạnh khủng bố nhất. Xa phương thiên địa, các cường giả cũng là nhắm mắt lại, bọn hắn tâm thần đều đang không ngừng rung động run, Tam Sinh Đại Đế cái này quyền thứ tư, đó là một loại gần như tận thế khí tức. Tam Sinh Quyền, quyền thứ tư, Tam Sinh hợp nhất. Chương 2241, chuẩn bị quần đầu, bên trên, chương 2241, chuẩn bị quần đầu, bên trên, Tam Sinh hợp nhất. Cái này quyền thứ tư chính là Tam Sinh Đại Đế tự sáng tạo Tam Sinh Quyền bên trong một chiêu lợi hại nhất, theo một chiêu này danh tự liền đã có thể thấy được cường đại cỡ nào. Giờ phút này, tâm thần của Trần Huyền giống nhau rung động run lên, cho dù Tam Sinh Đại Đế còn không có hoàn toàn đem một quyền này lực lượng thả phóng xuất, nhưng là đều để Trần Huyền cảm thấy một cỗ tử vong khí tức nguy hiểm. Quyền này uy lực, nhưng Trần Huyền đều không có lòng tin dùng Thiên Địa Sắt Quyền quyền thứ hai đem nó ngăn lại. Mặc dù Trần Huyền cũng không biết đột phá tới Thông Thiên Viên mãn cảnh đỉnh phong sau hắn Thiên Địa Sắt quyền thứ hai đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng là trực giác nói cho Trần Huyền, Thiên Địa Sắt quyền thứ hai tuyệt đối không có Tam Sinh Đại Đế cái này quyền thứ tư kinh khủng. Ông. Vô tận thiên khung chi đỉnh, quần quần vĩ lực lan tràn tại mỗi một cái góc. Giờ phút này Tam Sinh Đại Đế quả thực đáng sợ khó mà hình dung, tại bên cạnh, Truyền Minh Vương cùng Truyền Âm Vương hai người đều không chịu nổi loại lực lượng này, chỉ có thể không ngừng ngược lui ra ngoài. Giết. Trong khoảnh khắc, làm loại kia khí thế góp nhặt tới đỉnh phong lúc, Tam Sinh Đại Đế một quyền kia động, ngang tay chiêu thiên năm đấm đột nhiên rơi xuống, không có chút nào xinh đẹp một quyền trong nháy mắt đánh nát hư không. Một phút này, trước Trần Huyền Vương trên bầu trời giống như sụp đổ xếp gỗ đồng dạng nhao nhao đổ sụp, giống như kính tượng không gian phá thành mảnh nhỏ, tất cả đại đạo tất cả đều biến mất, nơi này thiên địa đã biến thành một cái hoang vu, rách nát, không hoàn chỉnh thiên địa. Tam Sinh hợp nhất. Xa phương thiên địa, Vũ Thái Tuế hai con ngươi đã qua gắt gao ngưng ở cùng nhau, quanh thân vô tận lực lượng không ngừng phun trào, hắn đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Cái khác các cường giả cũng giống như thế, một khi Trần Huyền không địch lại, bọn hắn nhất định phải đồng thời ra tay, tập kết các cường giả chi lực đem Tam Sinh Đại Đế đỡ được, nếu là thật sự nhường Tam Sinh Đại Đế giết Trần Huyền, bọn hắn hôm nay cho nỗ lực tất cả liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thế này, Trần Huyền cố nén hoảng sợ trong lòng chi sắc, điên cuồng thúc dục thiên địa sát quyền, tại thông thiên thượng thừa cảnh lúc, Trần Huyền muốn mạnh mẽ thi triển thiên địa sát quyền thứ hai. Tự thân cũng bị cực lớn phản vệ, kém chút nhường thân thể của hắn đều bị cố lực lượng kia no bạo. Nhưng là hiện tại, mặc dù Trần Huyền mong muốn đem cái này quyển thứ hai thi triển đi ra cũng có nhất định độ khó, bất quá cùng thông thiên thượng thừa cảnh so sánh, tự nhiên là thân thiết quá nhiều. Thiên địa sắc quyển thứ hai. Duy ngã độc tôn. Trần Huyền bạo giống thiên địa, làm kia cố kinh thế hai tục lực lượng toàn bộ đều hội tụ tại tự thân trên cánh tay phải lúc, Trần Huyền đồng dạng là một quyền đánh ra ngoài, thân thể ở trên bầu trời giống như một quả như là tháo. Không đến trong chớp mắt, ở phương xa giữa thiên địa các cường giả ngưng trọng nhìn chăm chú phía dưới, kia hai đạo lẫn nhau quanh sát thân ảnh, giống như hai viên cao tốc vận chuyển tinh cầu, rắn rắn chắc chắc lần nữa đụng vào nhau. Giờ này phút này, mặc kệ là Tam Sinh Đại Đế vẫn là Trần Huyền, hai người bọn họ vận dụng đều là riêng phần mình mạnh nhất sát chiêu, loại kia uy lực, loại kia khó có thể tưởng tượng lực phá hoại có thể nghĩ. Làm đại chiến chi địa hư không tất cả đều vỡ vụn một phút này, làm kia kinh khủng tiếng va chạm vang lên một phút này, nguyên một đám kinh khủng lỗ đen liên tiếp trên bầu trời hiện hiện, đếm mãi không hết. Cương đại rào sát lực lượng, cùng thôn vệ lực lượng cũng là theo kia từng cái không nhìn thấy cuối kinh khủng trong lỗ đen lan tràn đi ra, vô tình xé nứt lấy hư không, đại địa bên trên đá vụn, cùng các loại tàn phá chi vật, toàn bộ đều trôi lơ lửng, bị kia từng cái kinh khủng lỗ đen thôn vệ. Kinh thiên động địa động tĩnh không ngừng theo vùng hư không kia chuyển ra ngoài, hỗn loạn thiên địa, để cho người ta khó mà thấy rõ ràng bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Cho dù là lão quỷ đều không nhìn thấy, cũng không cảm ứng được, kia phiến hỗn loạn, cuồng bạo tới cực điểm thiên địa đã ngăn cách tất cả thần niệm dò xét. Một phút, ước chừng qua một phút, kia hỗn loạn giữa thiên địa các loại thanh âm mới chậm rãi biến mất, phá thành mảnh nhỏ hư không gây dựng lại. Khi mọi người lần nữa ngưng mắt nhìn lại lúc, trong tầm mắt hình tượng để bọn hắn lập tức không ngừng hít vào cảm lạnh khí. Lọt vào trong tầm mắt bên trong tầm mắt tất cả đã hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì sơn phong, vùng đất bằng phẳng, đại địa bên trên toàn bộ đều kinh thiên đại chiến sau dấu vết lưu lại, từng đầu nhìn không thấy đáy khe hở giống như mạng nhện như thế tại phế tích bên trong không ngừng lan tràn, nguyên một đám đáng sợ vực sâu giống như tổ ong vỏ vẽ như thế dày đặc, liếc nhìn lại, hoàn toàn không thể đếm hết được. Trần Vương. Trần Vương tộc các cường giả ánh mắt lập tức biến đến vô cùng âm trầm, bởi vì giờ khắc này ở mảnh này siêu cấp đại chiến giữa thiên địa đã hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của Trần Huyền. Trần Huyền đâu? Chẳng lẽ xảy ra chuyện đâu? Cái khác các cường giả cũng là trong lòng run lên, tại bọn hắn nhìn lại vùng trời kia phía trên, ngoại trừ đứng ngạo nghệ trên bầu trời, miệng phun lấy máu tươi Tam Sinh Đại Đế bên ngoài, căn bản không nhìn thấy Trần Huyền. Phản phất tại vừa rồi loại kia kinh thiên động địa đại chiến bên trong, Trần Huyền đã bị Tam Sinh Đại Đế một quyền kia đánh chết không toàn thây. Trong khoảnh khắc, từng đạo kinh khủng thần niệm lập tức hướng phía vùng thế giới kia ở giữa lan tràn mà đi, mong muốn tìm được tung tích của Trần Huyền. Hư không bên trên, Tam Sinh Đại Đế mặt không biểu tình, không có ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Bất quá cũng chính là vào lúc này, một chỗ phế tích bên trong đống nhiên chuyển đến từng đạo tiếng ho khan kịch liệt. Nghe được cỗ này động tĩnh, Tam Sinh Đại Đế kia không có bất kỳ cái gì cảm xúc, đôi mắt bên trong lập tức xẹt qua một vẻ đáng sợ tinh mang chi sắc. Còn chưa có chết, Tam Sinh Đại Đế lập tức hướng phía một chỗ phế tích nhìn sang. Ngay sau đó, chỉ thấy nơi đó phế tích bị lực lượng nào đó dùng sức gỡ ra, một cái máu me khắp người, khắp nơi đều là vết thương, toàn thân rách rưới, khí tức hỗn loạn thân ảnh từ trong đó chậm rãi đứng dậy. Đó có thể thấy được, hắn lúc này đã bị trọng thương, một thân lực lượng mấy có lẽ đã biến mất không thấy hình bóng. Mà hắn tự nhiên là Trần Huyền. Đối mặt Tam Sinh Đại Đế quyền thứ tư, Trần Huyền Tiên Địa Sát quyền thứ hai căn bản là ngăn không được, vừa rồi một phút này, hắn kém một chút liền chết. Thế này, Tam Sinh Đại Đế kia lóe ra tinh mang hai con ngươi càng là bắn ra ánh sáng lóa mắt màu. Xa phương thiên địa ở giữa các cường giả nhìn thấy một màn này sau, bọn hắn thở phào đồng thời, cũng là trong nháy mắt hướng phía mảnh này nổ bắn ra mà đến, vẹn vẹn trong một nhịp hít thở, trên trăm vị cường giả đỉnh cao chính là hội tụ đến phía trên vùng trời này, bọn hắn tất cả đều ánh mắt sắc bén nhìn xem Tam Sinh Đại Đế. Trần Huyền đã bị trọng thương, hiện tại bọn hắn chỉ có thể tập kết chúng nhân chi lực quần đầu, chỉ có như vậy, bọn hắn mới có một tia phần thắng. Ngươi thật để cho ta rất ngạc nhiên mừng rỡ, dạng này ngạc nhiên mừng rỡ cho dù là 10 vạn năm trước đều không có cảm nhận được qua, đáng tiếc à, một trận chiến này đã phân thắng bại, cũng phân sinh tử. Tam Sinh Đại Đế vẻ mặt thưởng thức nhìn xem Trần Huyền, bất quá đôi mắt chỗ sâu cũng là có một vẻ vẻ tiếc nuối, bởi vì hôm nay, cái này tuyệt thế vô song thanh niên vẫn như cũ sẽ nhất định chết ở trong tay của hắn. Nghe thấy lời này, Trần Huyền lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hắn mắt nhìn đã hội tụ đến phía sau mình bọn này các cường giả, băng lãnh nói: "Tam Sinh, ta không thể không thừa nhận hiện tại ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi, bất quá muốn giết ta, ngươi thật cảm thấy mình một người có thể chống đỡ trên trăm vị cường giả đỉnh cao liên hợp chi lực? Thử một chút a." Tam Sinh Đại Đế mặt không biểu tình, dù là một người độc mặt trên trăm vị cường giả đỉnh cao liên thủ, hắn cũng không có bất kỳ cái gì thoái ý, cái loại này bình tĩnh cuồng ngạo đã sâu vào đến hắn trong xương thủy. Chương 2242, chuẩn bị quần đầu, hạ. Chương 2242, chuẩn bị quần đầu, hạ. Thử một chút a. Cái này bình tĩnh ba chữ, mấy có lẽ đã đem Tam Sinh Đại Đế loại kia phát ra từ thực chất bên trong cuồng ngạo hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Phóng nhãn thiên hạ, đối mặt trên trăm vị cường giả đỉnh cao liên thủ, thậm chí ở trong đó còn có Trần Huyền, La Quỷ, Vũ Thái Tuế dạng này hàng đầu nhân vật, ai dám cuồng ngôn một trận chiến? Trước mắt ngoại trừ Tam Sinh Đại Đế bên ngoài vẫn chưa có người nào, cho dù là Trần Huyền đối mặt đội hình như vậy đều phải đảm bệnh, không dám ra tay. Giờ phút này, Tam Sinh Đại Đế bốn chữ này, Tam Sinh Đại Đế người này, tại lòng của mọi người bên trong đã hóa thành một tòa không thể vượt qua núi cao, một cái hằng cổ bất diệt thần linh, cho dù đối mặt trên trăm vị cường giả đỉnh cao liên thủ hắn cuối cùng không địch lại. Nhưng là cái loại này đương thời mạnh nhất dứt khoát, cũng không người nào có thể cùng nó so sánh. Trên bầu trời, trên trăm vị các cường giả ánh mắt băng hàn nhìn xem Tam Sinh Đại Đế, một người không nhìn bọn hắn trên trăm vị cường giả đỉnh cao liên thủ, cái này đã để bọn hắn cảm thấy phẫn nộ, cũng làm cho nội tâm của bọn hắn sinh ra một cố ý kính nể, càng làm cho trong lòng bọn họ có cuồng nhiệt chiến ý tại bộc phát. Lấy một địch trăm, vị này kinh thế nhân vật phóng ngựa qua đi thử một chút ta. Muốn đem bọn này giữa thiên địa cường giả đỉnh cao toàn bộ áp xuống tới, đó cũng không phải là nói một chút liền có thể làm được. Trần Huyền vẻ mặt trầm tĩnh, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Tam Sinh Đại Đế, đối phương dám điên cuồng như vậy, đại chiến trên trăm vị cường giả đỉnh cao liên thủ, đến cùng là dạng gì lực lượng chống đỡ lấy hắn dám làm loại chuyện này? Là kia sau cùng một đời một thế sao? Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Tam Sinh Đại Đế chậm rãi vừa xài bước ra, hai con ngươi trong nháy mắt biến thành quỷ dị màu xám, nhìn qua liền như là người chết ánh mắt như thế. Thế này, trên trăm vị cường giả đỉnh cao lâm trận mà đối đãi, một cỗ ngập trời lực lượng cũng là đồng thời theo trên người của bọn hắn bắn ra. Chiến Tam Sinh. Trong thiên hạ cường giả đỉnh cao ai cũng muốn đi làm chuyện này, nhưng lại không có người nào dám, bởi vì một chọi một trong thiên hạ không có người có thể ra hai bên, thật là giờ phút này, trên trăm vị cường giả đỉnh cao liên thủ, loại này lực lượng đã đủ. Trong khoảnh khắc, kinh khủng nhất siêu cấp đại chiến đã hết sức căng thẳng. Cho dù kia một người đối mặt trên trăm vị cường giả đỉnh cao cũng dám nói chiến kinh thế nhân vật vượt đè ép thái cổ thế giới các cường giả 10 vạn năm, Trần Huyền một phương cũng không có bất kỳ người nào lui lại một bước. Trận chiến ngày hôm nay, có thể xưng 10 vạn năm qua số 1, cũng là ta Tam Sinh lại sáng tạo kỳ tích một trận chiến, hôm nay, ta Tam Sinh liền muốn sáng tạo ra một cái hậu thế không người vượt qua thần thoại. Tam Sinh Đại Đế bình tĩnh, trong mắt màu xám bên trong bắn ra vượt qua tất cả chiến ý, làm cho quanh mình thiên địa đều tối sầm xuống. Tam Sinh tam thế lực lượng hòa làm một thể, có thể khiến cho hắn thi triển ra loại lực lượng này số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là hôm nay đối mặt đội hình đáng giá hắn làm như vậy, đáng giá hắn Tam Sinh toàn lực ứng phó. Trên trăm vị cường giả đỉnh cao ánh mắt run lên, sáng tạo ra một cái hậu thế không người có thể vượt qua thần thoại, vậy phải xem vị này kinh thế nhân vật hôm nay đến cùng có thể hay không qua bọn hắn cửa này. Trần Huyền không dám trì hoãn, lập tức tiến vào thiên hoang thế giới, hiện tại hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đem tự thân thương thế khôi phục lại. Tam Sinh Đại Đế không có ngăn cản, thậm chí không có lập tức ra tay, cho dù Trần Huyền khôi phục thực lực lại như thế nào. Hắn muốn làm chính là tại những người này thời kỳ đỉnh phong đem bọn hắn toàn bộ đánh bại, chuyện như vậy với hắn mà nói mới càng có ý nghĩa. Vẫn chưa tới 2 giây, Trần Huyền xuất hiện lần nữa, hắn đứng ngạo nghễ tại trên trăm vị cường giả đỉnh cao phía trước nhất, giống như các cường giả lãnh tụ đồng dạng nhìn thẳng Tam Sinh Đại Đế. Hai người bốn mắt đối lập, Tam Sinh Đại Đế trong mắt vẻ hân thượng trong nháy mắt hóa thành vô tận sát ý, hắn Tam Sinh muốn giết người không khó, nhưng là có tư cách chết ở trong tay hắn chỉ có thể là trong thế giới này nhân vật đứng đầu. Ông vô cùng lực lượng kinh khủng tự trên thân lan tràn ra, theo Tam Sinh Đại Đế cái kia quỷ dị hai con mắt màu xám chậm rãi nhắm lại một phút này, tất cả mọi người cảm giác được mảnh này đã đen xuống trên bầu trời có một cỗ sức mạnh huyền diệu giáng lâm. Loại lực lượng này cùng vừa rồi thôn thiên trên người cổ hiền thả ra lực lượng không có sai biệt. Tam Sinh Đại Đế kia sau cùng một đời một thế tại lúc này giáng lâm, Tam Sinh Đại Đế đời thứ hai là thôn thiên cổ hiền, điểm này thái cổ thế giới trí cường giả đều biết, nhưng là đối với kia thần bí ba đời lại không người tin tưởng, căn bản không biết là ai. Xem như Tam Sinh Tam Thế chủ thể, Tam Sinh Đại Đế chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem còn lại kia hai sinh hai đời lực lượng điệp ra tại trên người mình. Một khi Tam Sinh Tam Thế hợp nhất, dạng này Tam Sinh Đại Đế mới là cường đại nhất. Cảm giác được Tam Sinh Đại Đế tự thân ngay tại dần dần xuất hiện biến hóa, trên trăm vị cường giả đỉnh cao ánh mắt trầm xuống, bởi vì bọn hắn ai đều có thể cảm giác được lúc này Tam Sinh Đại Đế so vừa rồi càng cường đại, hơn nữa còn đang không ngừng mạnh lên, dường như không có cuối cùng như thế. Trần Huyền thân thể căng cứng, nói thật, đối mặt tự tin như vậy Tam Sinh Đại Đế cho dù hội tụ trên trăm vị cường giả đỉnh cao lực lượng trong lòng Trần Huyền cũng không đáy, kế tiếp một trận chiến này nếu như mình một phương này thất bại, loại kia hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Kiềm chế, cực hạn cảm giác đè nén tại cái này mảnh hắc ám giữa thiên địa không ngừng lan tràn, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám. Trần Huyền một phương này các cường giả đã toàn bộ đều lộ ra ngay riêng phần mình thần binh lợi khí. Bất quá ngay tại trận này trước nay chưa từng có, chỉ sợ hậu thế cũng sẽ không còn có siêu cấp đại chiến sắp lúc bộc phát, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Tam Sinh Đại Đế phía sau hư không bên trên. Đại Đế, Trần Huyền chính là thiên tuyển người. Truyền Minh Vương trầm giọng mở miệng, thiên tuyển người, từ khi hiện thế sau, đây chính là Đại Đế một mực tại khổ tâm tìm kiếm người, 10 vạn năm qua, bọn hắn còn chưa bao giờ từng thấy Đại Đế đối một người như thế để bụng. Mặc dù Truyền Minh Vương cùng Truyền Âm Vương hai người cũng không biết Đại Đế vì sao kiên trì muốn tìm tới thiên tuyển người, nhưng làm như vậy tất có mục đích. Đường đường Tam Sinh Đại Đế, cái loại này kinh thế nhân vật sao lại tại không quan hệ sự tình khẩn yếu lãng phí thời gian. Trong chốc lát, theo Truyền Minh Vương lời vừa nói ra, tất cả mọi người cảm giác được Tam Sinh Đại Đế khí tức trên thân đột nhiên trì trệ, kia một đôi quỷ dị hai con mắt màu xám trong nháy mắt khôi phục bình thường, không chỉ có như thế, kia lan tràn giữa thiên địa cảm giác đè nén cũng đang chậm rãi tiêu tán. Quanh mình hắc ám thiên địa cũng là từ từ sáng ngời lên. Cảm giác được này, trên trăm vị cường giả đỉnh cao đều có chút hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem Tam Sinh Đại Đế, không rõ vị này kinh thế nhân vật tại sao lại bỗng nhiên thu liễm khí thế. Chỉ có Lao Quỷ phảng phất là đoán được cái gì, kia một đôi giản mua ánh mắt lập tức biến có mấy phần âm trầm. Vũ Thái Tuế cũng giống như thế, hắn giống như cũng đoán được. Thiên tuyển người cư lại chính là ngươi. Tam Sinh Đại Đế hai con ngươi sáng chói, giống như phát hiện hiếm thấy chất bảo, mới vừa rồi cùng Tiêu Cựu Trọng tại thế giới tinh thần giao phong, cho nên hắn căn bản không biết rõ Trần Huyền bộc lộ ra thiên đạo ấn nhớ chuyện, cũng không biết đối phương thiên tuyển người thân phận. Là ta lại như thế nào? Trần Huyền lãnh đạm nói. Tam Sinh, ta là thiên tuyển người cùng ngươi hẳn là không có quan hệ gì a. Một trận chiến này ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Đánh, tự nhiên muốn đánh. Tam Sinh Đại Đế ánh mắt sáng chói, nói rằng, bất quá không phải hiện tại, lúc này giết ngươi thật là đáng tiếc, vì ngươi, ta đã khổ đợi 10 vạn năm a. Chương 2243, Thái Cổ Vương. Chương 2243, Thái Cổ Vương. Khổ đợi chính mình 10 vạn năm. Tam Sinh Đại Đế lời này trong nháy mắt làm cho Trần Huyền lông mày ngưng, đối phương lời này là có ý gì? Chính mình cùng hắn có gặp nhau sao? Chỉ có một bên lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế không biết là đoán được cái gì, sắc mặt của bọn hắn đều có chút nghiêm trọng, xem như thái cổ thế giới kinh thế nhân vật, một cái liền bất lao chi địa cũng dám độc sông tồn tại, hắn chỗ mục tiêu theo đuổi kia là để cho người ta nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Khổ đợi Trần Huyền 10 vạn năm. Câu nói này lão quỷ hiểu ý tứ trong đó, Vũ Thái Tuế cũng tương tự hiểu, đây cũng là Vũ Thái Tuế lúc trước để cho người ta không tiếc mọi thứ đều muốn tìm tới thiên tuyển người nguyên nhân. Trên thực tế như là lúc trước Linh Cô Quân Hoàng, Thái Thượng Cổ Hiền, Thái Thanh Tổ Sư, còn có Dương Thanh Đế những này trí cường giả bọn hắn sở dĩ muốn tìm được thiên tuyển người, kỳ thật cũng là vì cùng một cái mục đích. Chỉ là để bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là ngày này tuyển người cư lại chính là Trần Huyền. Trong này dính tới một cái bí mật rất lớn. Hàn chỉ là Tam Sinh Đại Đế khổ đợi 10 vạn năm, Vũ Thái Tuế những người này cũng giống như thế, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có Tam Sinh Đại Đế dạng này dứt khoát. Tam Sinh, lời này của ngươi là có ý gì? Trần Huyền ngưng mày kiếm. Có lẽ, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Tam Sinh Đại Đế nhàn nhạt mắt nhìn Tiêu Cựu Trọng, lập tức tiếp tục nói. Cuộc chiến hôm nay, đến đây là kết thúc, bất quá ta rất nhanh liền tìm tới ngươi. Trước lúc này ngươi tốt nhất đem cảnh giới của mình không ngừng tăng lên, bởi vì ngươi căn bản không rõ ràng tương lai ngươi sẽ đối mặt với chính là cái gì. Thiên cung phía trên, Tam Sinh Đại Đế kia một đôi sáng chói ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Huyền, nhìn chằm chằm Trần Huyền sau, trực tiếp quay người rời đi, không có bất kỳ cái gì lưu niệm. Bất thình lình ngưng chiến, đột nhiên xuất hiện biến hóa, trực tiếp làm cho Trần Huyền có chút ngộng, ngoại trừ số ít người bên ngoài, căn bản không có người tin tưởng Tam Sinh Đại Đế vì sao lại bỗng nhiên ngưng chiến rời đi. Mặc dù đám người mơ hồ đoán đến trong này phải cùng Trần Huyền cái này thiên tuyển người thân phận có quan hệ, nhưng là liên quan tới ở trong đó bí ẩn, không phải tất cả mọi người biết đến. Bất quá Tam Sinh Đại Đế rời đi, cũng là làm cho ở đây cường giả đỉnh cao đều nhẹ nhàng thở ra, mặc dù hội tụ trên trăm vị cường giả đỉnh cao đại chiến Tam Sinh Đại Đế, bọn hắn đều rất có lòng tin. Nhưng là Tam Sinh Đại Đế trên thân thả ra tự tin, kia cấu ngoài ta còn ai chiến ý quá cường đại, làm cho ở đây các cường giả trong lòng đều không chắc, dù sao một trận chiến này bọn hắn là tuyệt đối không thể thất bại. Bất quá cuối cùng một trận chiến này có thể lấy phương thức như vậy kết thúc cũng coi là không còn gì tốt hơn. Chợt, trên trăm vị cường giả đỉnh cao ánh mắt đồng loạt hướng phía Trần Huyền nhìn sang, dưới mắt Tam Sinh Đại Đế đã thối lui, trận này trước nay chưa từng có sử thi cấp nội chiến cũng coi là kết thúc. Trở về, Trần Huyền hít sâu một hơi, mặc dù hắn không rõ Tam Sinh Đại Đế nói câu nói kia là có ý gì, nhưng là Trần Huyền biết, hắn cùng Tam Sinh Đại Đế một trận chiến này còn chưa kết thúc, hai người bọn họ ở giữa cuối cùng đem còn sẽ có một trận càng thêm đáng sợ giao phong. Bất quá đối với Tam Sinh Đại Đế thực lực, Trần Huyền quả thực vô cùng kiêng kỵ, hắn còn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế người, mặc dù đối phương cùng Vũ Thái Thuế, Dương Thanh Đế, Linh Cô Quân Hoàng bọn người như thế đều là thái cổ thế giới trí cường giả. Nhưng là Tam Sinh Đại Đế chiến lực đã vượt rất xa những người này, có thể nói là vượt qua mấy cái bậc thang. Thậm chí, Trần Huyền đều đang nghĩ, lấy Tam Sinh Đại Đế như vậy vô địch chiến lực, chỉ sợ Bất Lao Chi Địa người đều bắt hắn không có cách nào. Không phải Tam Sinh Đại Đế độc sông Bất Lao Chi Địa vì sao còn có thể toàn thân trở ra? Vì cái gì Bất Lao Chi Địa những cái kia chí cao vô thượng cổ thần không có tìm hắn gây phiền phức? Đây hết thảy chỉ sợ đều là bởi vì Tam Sinh Đại Đế kia kinh khủng chiến lực. Dưới sự dẫn dắt của Trần Huyền, đám người rất mau trở lại tới Trần Vương tộc trụ sở, mặc dù nơi này đã hoàn toàn không nhìn thấy đã từng bộ dáng, triệt triệt để biến thành một vùng phế tích. Bất quá tại trên Trần Vương tộc hạ đám người hợp lực phía dưới, chung quanh nơi này phế tích cũng đã thanh lý không sai biệt lắm, các loại di sơn đảo hải chi thuật ở giữa phiến thiên địa này nổi lên. Không có quá khứ bao lâu, cái này vốn là một vùng phế tích Trần Vương tộc trụ sở lần nữa biến thành một mảnh sơn thanh thủy tú chi địa, hoàn toàn không nhìn thấy một chút siêu cấp đại chiến sau lưu lại vết tích. Trần Huyền cũng không có trì hoãn, trực tiếp đem Trần Vương tộc 12 tòa sơn phong theo thiên hoang thế giới rời đi ra, một lần nữa sừng sững trên phiến đại địa này. Tại trước Trần Vương điện phương trên quảng trường, các cường giả tại từng trương trước bàn ngồi trên mặt đất, chuyện trò vui vẻ, trận này đại chiến lấy chính mình phương này thắng lợi kết thúc, tất cả mọi người có thể thở phào. Chư vị, ta Trần Vương tộc hôm nay có thể ở thái cổ thế giới phiến thiên địa này tồn tại được, toàn dựa vào chư vị hết sức giúp đỡ, một chén rượu này, ta kính chư vị. Thủ vị phía trên, Trần Huyền bưng chén rượu lên đứng dậy, thứ nhất mặt mỉm cười hướng đám người nâng chén. Các cường giả cũng đều nâng chén đáp lại. Uống một hơi cạn sạch sau, chỉ thấy Nguyên Linh trưởng giáo cười nói: "Trần Vương tộc hôm nay có thể ở thái cổ thế giới hoàn toàn đặt chân, kỳ thực toàn bộ nhờ Trần Vương chính mình ngăn cơn sóng dữ, chúng ta cũng chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm mà thôi." Si Nam trưởng giáo cũng cười nói: "Nếu không có Trần Vương ngăn lại Bất Lao Chi Địa cổ thần, lại thêm ngươi ngày đó tuyển người thân phận, hôm nay một trận chiến này mặc dù có chúng ta tương trợ, muốn giành thắng lợi sợ là cũng khó." Nghe vậy, vẻ mặt lười biếng tiểu thần long nhìn đám người một cái, nói rằng: "Hôm nay chúng ta cùng chung mối thù, về sau chính là trên một cái thuyền đồng minh, lẽ ra nên tiếp tục đồng tâm hiệp lực, nhường thái cổ thế giới hiện hữu cách cục dần dần đi đến quỹ đạo, bất quá bởi vì cái gọi là rắn không đầu không được, không biết rõ chư vị đối với cái này có thể có gì tốt đề nghị." Nghe thấy lời này, ở đây các cường giả toàn bộ đều hướng phía trên thủ vị Trần Huyền nhìn sang. Chỉ thấy mời Trăng Thái Hậu bình tĩnh nói: "Hiện nay có thể trưởng khống toàn cục, có tư cách tới làm chuyện này người cũng chỉ có Trần Vương, thế giới này cần một cái tuyệt đối vương giả." Các cường giả nhao nhao gật đầu, không nói trước thực lực của Trần Huyền phóng nhãn thiên hạ ngoại trừ Bất Lao Chi Địa cùng Tam Sinh Đại Đế bên ngoài, đã vô địch thiên hạ. Càng quan trọng hơn là đối phương ngày đó tuyển người thân phận. Thiên tuyển người, đây chính là thế giới hy vọng, người loại này đứng ra thống lĩnh toàn cục, phóng nhãn toàn bộ thái cổ thế giới chỉ sợ không có người không phục. Thế này, Trần Huyền cười nói: "Phóng nhãn thiên hạ, ở đây chư vị đều là nhất đẳng tồn tại, bàn luận tư lịch trưởng không toàn cục chỗ nào chuyển động bên trên ta Trần Huyền." Mở đất thổ trưởng giáo cười nói: "Trần Vương, như là đã tới mức độ này, ta nhìn ngươi chỉ sợ là khó mà từ chối, mong muốn nhường thái cổ thế giới như thường ngày, nhất định phải có chấn được tất cả nhân vật ra mặt, trước kia có 5 vị minh chủ, hiện nay bàn luận danh vọng, bàn luận thực lực, chỉ có ngươi đủ tư cách, tại cái này cũng mới cách cục giao thế thời kỳ mấu chốt, nhất định phải có một vị thái cổ chi vương đứng ra." Chúng cường giả nhao nhao gật đầu, như không người lãnh đạo, toàn bộ thái cổ thế giới chẳng mấy chốc sẽ bởi vì các loại ma sát dấy lên các loại chiến hỏa, đặc biệt là dưới mắt đông đảo cổ tộc đã biến mất dưới tình huống, khẳng định sẽ có thế lực mới tranh nhau chen lấn ngôi đầu lên, tranh đoạt những cổ tộc này lưu lại các loại tài nguyên, dạng này cũng rất dễ dàng xảy ra đại chiến. Trước kia có 5 đại minh chủ để ép, có chúng hiền minh ước trói buộc, thái cổ thế giới vẫn luôn rất bình tĩnh. Nhưng là hiện tại 5 đại minh chủ đã chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ có Trần Huyền có thể lấy thay bọn họ, thành tựu một đời mới vương giả, ngạo thị thiên hạ. "Tiểu tử, đừng từ chối, hiện nay cái này thái cổ thế giới vương giả chi vị trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, ngươi nếu không đứng ra chủ trì đại cục, kia là rất dễ dàng tiếp tục sai lầm." Nhìn thấy Trần Huyền còn đang do dự, tiểu thần long trừng mắt liếc hắn một cái nói rằng: "Trần Vương, cái này thái cổ vương vị trí chỉ có ngươi đủ tư cách ngồi lên." Nguyên Linh trưởng giáo cũng nói. Nghe vậy, nhìn ở đây các cường giả toàn bộ đều nhìn chính mình, Trần Huyền nghĩ nói rằng: "Đã chư vị như thế tôn sùng, ta Trần Huyền nếu là lại từ chối liền lộ ra quá mức dối trá, tốt, kể từ hôm nay, thái cổ thế giới quy tắc trò chơi, ta Trần Huyền định đoạt." Nghe thấy lời này, ở đây các cường giả nhao nhao cười một tiếng, sau đó chắp tay hành lễ. Gặp qua thái cổ vương. Chương 2244, thái cổ ba pháp. Chương 2244, thái cổ ba pháp. Thái cổ vương. Ba chữ này tuyệt đối coi là thái cổ thế giới phân lượng nặng nhất xưng hô. Bất quá phóng nhãn thiên hạ, ngoại trừ không hỏi thế sự Bất Lao Chi Địa, cùng theo không nhúng tay vào chuyện thế tục Tam Sinh Đại Đế bên ngoài, cũng chỉ có Trần Huyền có tư cách này. Cũng chỉ có Trần Huyền có thể xứng đáng thái cổ vương ba chữ này. Bàn luận thực lực, không người có thể so. Bàn luận thân phận, hắn là thiên tuyển người. Cái này thái cổ thế giới chi vương, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đương nhiên, ở đây các cường giả chi như vậy lực đẩy Trần Huyền ngồi lên thái cổ vương vị trí, trưởng không toàn cục, tự nhiên cũng là căn cứ vào dưới mắt cách cục, cùng Trần Huyền tương lai kia tiềm lực khủng bố, còn có Trần Vương tộc nhất tộc hơn 10 vị cổ hiền kinh khủng nội tình. Càng bởi vì là Trần Huyền thiên tuyển người thân phận. Hiện nay các đại cổ tộc lần lượt tiêu vong, cho dù còn lưu lại một chút lực lượng, nhưng là không có cổ hiền tọa trấn, những này đã từng cổ tộc đã chỉ còn trên danh nghĩa, dưới loại tình huống này, một chút có ý đồ riêng người rất dễ dàng để mắt tới những này thịt mỡ từ đó buộc phát từng tràng tài nguyên cấp đoạt chiến. Loại tình huống này một khi tại thái cổ thế giới 72 hoang giới khắp nơi bộc phát, tuyệt đối cũng là một trận to lớn nội chiến chi chiến, dạng này đối thái cổ thế giới cách cục là khá bất lợi. Lúc này nhất định phải có người đứng ra ngăn cản xảy ra chuyện như vậy, Trần Huyền cái này tiền tuyển người không thể nghi ngờ là mục tiêu tốt nhất. Hán, người trong thiên hạ tuyệt đối sẽ không có người phản đối, lại không dám lá mặt lá trái. Đương nhiên, nếu như đổi một người tới làm loại chuyện này, tỉ như Thiên Cơ lâu ba đại trưởng giáo, hoặc là thôn thiên cổ hiền, vẫn là mời Trăng Thái Hậu, Vũ Thái Tuế chờ một chút, bọn hắn đều không đạt được lý tưởng nhất hiệu quả. Về phần yêu tộc thì càng đừng suy nghĩ, nhân tộc là không thể nào nghe lệnh của yêu tộc. Huống chi, một khi tương lai dị tộc xâm lấn thái cổ thế giới, cũng nhất định phải có một cái danh vọng cực cao người đứng ra hiệu lệnh thiên hạ, lãnh đạo chúng sinh chống cự dị tộc xâm lấn. Cho nên, chỉ có Trần Huyền. Nhìn trên quảng trường các cường giả nhao nhao hành lễ, Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh, đã tất cả mọi người duy trì hắn ngồi vị trí này, hắn đương nhiên sẽ không ở tiếp tục chối từ. Bất quá một cái tại hôm nay trước đó còn bị thiên hạ chúng sinh cực lực thảo phạt hắc ám chi tử, lát mình biến hóa vậy mà trở thành thái cổ thế giới thái cổ vương, trưởng không toàn bộ thế giới cách cục. To lớn như vậy chuyển biến, chỉ sợ điểm này, thiên hạ bất luận cái gì người cũng không nghĩ tới a. Nhận được chư vị hậu ái, ta Trần Huyền đã đáp ứng việc này, ngồi lên kia chí cao vô thượng vị trí, như vậy ta Trần Huyền chắc chắn luôn xuất phát thủy, là ta thái cổ thế giới hậu thế mở ra một cái trước nay chưa từng có tình thế. Trần Huyền lang lãng mở miệng. Kể từ hôm nay, thái cổ thế giới lập pháp mà đi, vạn vật chúng sinh đều phải chiếu theo pháp luật làm việc. Phương pháp này có 3, thứ nhất pháp, cổ hiền phương pháp. Phàm là cổ hiền chi cảnh không thể lấy mạnh nhất yếu. Thứ hai pháp, chiến tranh phương pháp. Thái cổ thế giới ước vạn chúng sinh, ngàn vạn thế lực, không có thể tùy ý khai chiến. Thứ ba pháp, chúng sinh phương pháp. Ta thái cổ thế giới như gặp đại kiếp, chúng sinh đều không thể lui. Nếu có làm trái này ba pháp, như vậy ta Trần Huyền chắc chắn truy cứu. Nghe được Trần Huyền trong miệng nói ra được ba pháp, ở đây các cường giả nhao nhao gật đầu. Này ba pháp mặc dù còn có không ít tì vết, cũng không ít lỗ thủng, bất quá liền trước mắt mà nói, đã có thể đối thái cổ thế giới chúng sinh cấu thành ước thuốc. Kinh nghiệm trận này sử thi cấp nội chiến chi chiến, chỉ là cổ hiển chi cảnh cường giả liền chết hơn 60 người, thông thiên cảnh liền càng nhiều, hoàn toàn không cách nào tính toán. Dưới loại tình huống này thái cổ thế giới đã chịu không được càng nhiều chiến tranh rồi, kế tiếp nhất định phải nghỉ ngơi lấy lại sức, nhường thái cổ thế giới xuất hiện càng nhiều cường giả. Đây cũng là hậu thế bên trong nổi danh thái cổ ba pháp, tại cái này ba pháp ước thuốc phía dưới, toàn bộ thái cổ thế giới có thể nói là nên đón một cái trước nay chưa từng có thái bình thịnh thế. Đương nhiên, Trần Huyền lập hạ cái này ba pháp cũng chỉ là đối đa số chúng sinh có lực ước thúc, giống Tam Sinh Đại Đế, còn có Bất Lao Chi Địa, cùng cái kia thần bí khó dò tiểu Tây Thiên căn bản không có chút nào ước thúc. Đối với những người này, Trần Huyền cũng không muốn chính mình lập xuống cái này ba pháp đối bọn hắn hữu dụng, bất kỳ luật pháp đối những cái kia trí cao vô thượng cường giả mà nói đều như là giấy như thế, bọn hắn tùy thời đều có thể đánh bỡ. Chúng ta cần tuân thái cổ vương pháp chỉ. Ở đây các cường giả nhao nhao mở miệng. Sau đó Thiên Cơ lâu ba đại trưởng giáo lập tức đem Trần Huyền lập hạ ba pháp truyền ra ngoài, lấy Thiên Cơ lâu tại thái cổ thế giới lực ảnh hưởng, cái này thái cổ ba pháp tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ thái cổ thế giới. Chư vị, để ăn mừng thái cổ thế giới nên đón mới cách cục, vì hậu thế hưng thịnh, ta Trần Vương tộc đem đại khánh 3 ngày. Trần Huyền vung tay lên, toàn bộ Trần Vương tộc 12 phong trong nháy mắt biến càng thêm náo nhiệt. Tất cả cường giả đều không có rời đi, tham gia trận này mới cũ cách cục giao thế thị yến. Tại Trần Vương tộc trong đó trên một ngọn núi, không có tham gia trận này yến hội lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế nhìn về phía tòa kia náo nhiệt quảng trường. Hai người bọn họ liếc nhau một cái, chỉ thấy Vũ Thái Tuế trầm giọng nói rằng: "Ngày đó chỉ sợ sẽ tới rất nhanh, tam sinh mục đích người ta đều hẳn là minh bạch. Năm đó giáo huấn xem ra vẫn là không có nhường hắn giải trí nhớ, ta vị này tuyệt thế vô song sư đệ không đạt mục đích là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ." Lao quỷ thở dài một cái, trong ánh mắt cũng là có một vẻ vẻ sầu lo. Bất quá, nếu như Trần Huyền tại nơi này tất nhiên sẽ 10 phần kinh hãi, nghe lão quỷ trong lời nói ý tứ, tam sinh đại đế lại là sư đệ của hắn. Như thế bi văn, chỉ sợ thiên hạ người biết tuyệt đối sẽ không vượt qua một cái tay. Trần Vương tộc trận này đại khánh một mực kéo dài dòng dã 3 ngày, vô cùng náo nhiệt, sau 3 ngày, lần này đến đây tương trợ Trần Vương tộc không ít cường giả đều gặp nhau rời đi. Đồng thời, trải qua 3 ngày truyền bá, Trần Huyền lập hạ ba pháp đã truyền khắp thái cổ thế giới mỗi một cái góc, 72 hoang giới nguyên vốn có chút xuẩn xuẩn muốn động, muốn đối đã từng các đại cổ tộc hạ thủ chư thế lực cũng chỉ có thể bị ép đình chỉ, tránh khỏi từng tràng bên trong hao tổn chi chiến. Đối với Trần Huyền vị này thái cổ vương lời nói không người nào dám không phục tùng, thậm chí không người nào dám chất vấn, cái này không chỉ là bởi vì thực lực, càng bởi vì là Trần Huyền tiên tuyển người thân phận. Xem như thế giới hy vọng biểu tượng, ai có tư cách đi chất vấn thiên tuyển người. Trên Trần Vương điện, Trần Huyền nhìn xem bày ra ở trước mặt mình từng khỏa sáng chói thần hạch, hắn cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, khoảng chừng 64 khỏa thần hạch, cái này mỗi một khỏa thần hạch đều đại biểu cho một vị cổ hiền đã từng quá khứ huy hoàng. Có cái này 64 khỏa thần hạch nơi tay, tay của Trần Huyền dưới đáy lại có thể xuất hiện 64 vị cổ hiền. Hô, kế tiếp ta cũng nên là xung kích cổ hiền làm chuẩn bị. Trần Huyền thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn hiện tại đã là thông thiên viên mãn cảnh đỉnh phong, tiến thêm một bước chính là cổ hiền chi cảnh. Bất quá Trần Huyền muốn bước qua cái này cực kỳ trọng yếu một bước, nhất định phải cầm xuống một nữ nhân. Một máy mắt, trong đầu của Trần Huyền lập tức nổi lên mộng chủ thân ảnh, nàng bây giờ còn không hề rời đi Trần Vương tộc. Chương 2245, cổ thần cảnh giới. Chương 2245, cổ thần cảnh giới. Nghĩ đến nữ nhân kia, tim đập của Trần Huyền đều ra tốc mấy phần. Lần trước hắn đã mịt mờ ám hiệu mình tâm tư, mặc dù mộng chủ từ chối thẳng thắn, bất quá loại chuyện này cũng không phải nàng cự tuyệt Trần Huyền liền sẽ buông tha cho. Không có cách nào, đột phá cổ hiền chi cảnh cần nữ nhân này phối hợp, Trần Huyền nhất định phải vượt khó tiến lên. Nghĩ tới đây, Trần Huyền không định lại trì hoãn, hắn cảm thấy mình phải cùng nữ nhân kia mới hảo hảo nói chuyện, nhường nàng biết được cái này mấu chốt trong đó. Bất quá, có phải hay không hẳn là trước hết để cho Luân Hồi biết một chút. Đứng lên, Trần Huyền bỗng nhiên nghĩ đến điểm này, dù sao Ngộng Chủ thật là Luân Hồi tiểu di, chính mình nếu là vô thanh vô tức liền đem nó làm, hướng sau Luân Hồi biết khẳng định sẽ tìm chính mình phiền toái. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền lập tức có chút đau đầu, loại chuyện này nên như thế nào đối nữ nhân kia mở miệng đâu? Chính mình muốn nói tấn cấp cần Ngộng Chủ trợ giúp, Luân Hồi nữ đế hẳn là sẽ tin tưởng, bởi vì nàng biết mình tu luyện Cửu Chuyển Long Thần công nhất định phải như thế. Nhưng là nữ nhân này dù sao cũng là nàng tiểu di a. Nghĩ nghĩ, Trần Huyền lại bỏ đi trước nói cho Luân Hồi nữ đế suy nghĩ, tiền trạng hậu tấu, cầm xuống Ngộng Chủ lại nói cũng không mượn. Nghĩ tới đây, Trần Huyền lập tức rời đi Trần Vương điện, mới từ Trần Vương điện đi ra, Trần Huyền liền phát hiện ngoài điện có hai người đã đang đợi mình. Ha ha, Thái Cổ Vương, hảo tiểu tử, cái loại này trí cao vô thượng tồn tại tại Thái Cổ thế giới vẫn là lần đầu xuất hiện, tiểu tử ngươi không được, có tiền đồ. Vũ Thái Tuế nhếch miệng cười một tiếng, có phần có một loại cha vợ nhìn con rể càng xem càng ưa thích cảm giác. Tại Vũ Thái Tuế bên cạnh, lão quỷ móc móc lỗ tai, cũng là vẻ mặt vui mừng nhìn xem Trần Huyền, sau đó hắn cười tủm tỉm nói với Vũ Thái Tuế: "Cái này Thái Cổ Vương giã là lão quỷ ta bồi dưỡng ra được, ngươi đáp ý cái gì?" Vũ Thái Tuế trừng lão quỷ một cái: "Ngươi bồi dưỡng ra được lại như thế nào? Tiểu tử này vẫn là ta con rể." Thế này, Trần Huyền mắt trợn trắng lên, nói rằng: "Các ngươi hai cái lao ra hỏa có việc không có? Không có việc gì ta cũng không có thời gian cùng các ngươi nói mỏ." Hiện tại hắn còn muốn đi tìm Mộng Chủ đem tất cả nói rõ, đương nhiên sẽ không tại cái này hai cái lao ra hỏa nơi này lãng phí thời gian. Nghe vậy, Vũ Thái Tuế nói rằng: "Tiểu tử, trận chiến này đã trần ai lạc địa, thiên hạ cách cục cũng đã tái tạo, ta cũng nên rời đi, bất quá ta cảnh cáo ngươi, đối nha đầu kia tốt một chút, tiểu tử ngươi nếu là dám ức hiếp nàng ta liền đem thế giới thứ hai thu hồi lại." Nghe thấy lời này, trên mặt Trần Huyền lập tức chất đầy nụ cười, nói rằng: "Cha vợ xin yên tâm, ta Trần Huyền ức hiếp ai cũng không thể ức hiếp nữ nhân của mình a, không chừng lại không lâu nữa ngươi liền có thể làm chuẩn ông ngoại." Vũ Thái Tuế nhãn tình sáng lên, hắn vẻ mặt hài lòng nhẹ gật đầu, nói rằng: "Ta tin tưởng ngươi tiểu tử, chẳng qua hiện nay mặc dù thiên hạ cách cục đã định, nhưng mọi chuyện còn chưa tới lúc kết thúc, tiểu tử ngươi cũng không thể phớt lờ, không nói trước Bất Lao Chi Điệu bên kia chỉ cấp ngươi một tháng kỳ hạn." Tam Sinh nói đến đây, trong mắt của Vũ Thái Tuế lập tức hiện lên một vẻ sầu lo. Nghe vậy, Trần Huyền lông mày cũng là nhíu một cái, hắn nhìn xem lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế hỏi: "Tam Sinh nói câu nói kia là có ý gì? Các ngươi hai cái lao ra hỏa hẳn phải biết thứ gì a?" Vũ Thái Tuế động động một mép, chuẩn bị nói cái gì, dừng một chút hắn lại sửa lời nói: "Chuyện này ngươi đừng hỏi ta, lão gia hỏa này biết đến so ta nhiều, tốt, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức muốn đi Hồng Mông cổ tộc, Thái Sơ cổ tộc, Hỗn Độn cổ tộc một chuyến, đi trễ có khả năng sẽ ra sự tình." Nói xong lời này, Vũ Thái Tuế trực tiếp theo trước mặt Trần Huyền biến mất. Thế này, Trần Huyền nhướng mày, dưới mắt Hồng Mông cổ tộc, Thái Sơ cổ tộc, Hỗn Độn cổ tộc cổ hiền trên cơ bản đều vẫn lạc, lão gia hỏa này đi ba địa phương này làm cái gì? Có lẽ là biết trong lòng Trần Huyền có nghi hoặc, lão quỷ móc móc lỗ tai nói rằng: "Thánh hiền chi cục, thứ này năm đó tranh đoạt nó thời điểm bị đánh tan chia làm 5 phần, trong đó có 3 phần ngay tại Hồng Mông cổ tộc, Thái Sơ cổ tộc, Hỗn Độn cổ tộc trong tay, còn có 2 phần phân biệt đã rơi vào Vũ Thái Tuế cùng Dương Thanh Đế chi thủ." "Thánh hiền chi cục?" Trần Huyền đầu tiên là sửng sở, sau đó nói tiếp: "Lão gia hỏa, cái này Thánh hiền chi cục là cái gì? Có vẻ như rất kỳ lạ." Thứ này hắn ban đầu ở Bất Thắng Sơn gặp một lần, lúc ấy Vũ Thái Tuế còn hỏi hắn có biết hay không Thánh hiền chi cục, phải chăng có thể từ trên Thánh hiền chi cục mặt nhìn ra thứ gì. Chỉ bất quá khi đó Trần Huyền liền nghe đều chưa từng nghe qua, cũng không cách nào từ trên Thánh hiền chi cục mặt nhìn ra cái gì không giống đồ vật. Lão quỷ nói rằng: "Thánh hiền chi cục chính là một bản siêu thoát đại đạo kỳ phổ, bất quá nói nó là kỳ phổ cũng không chính xác, trong này ẩn chứa thiên đạo chí lý, huyền diệu vô tận, nó càng giống là một bộ trí cao vô thượng phương pháp tu hành, chỉ có điều người khác nhau từ trong đó rõ ràng cảm ngộ đi ra đồ vật cũng có chỗ khác biệt." Nghe vậy, Trần Huyền bỗng nhiên nghĩ đến Tam Sinh đại đế đã nói, có vẻ như lão quỷ chính là từ trong Thánh hiền chi cục nộ xảy ra điều gì, cho nên hắn mới có thể ba tiến ba lui cổ hiền chi cảnh, cũng mới sẽ để cho chiến lực của hắn viễn siêu tự thân cảnh giới. "Lão gia hỏa, ngươi khi đó cũng hẳn là từ trong Thánh hiền chi cục nộ xảy ra điều gì a?" Trần Huyền hỏi. Lão quỷ nhẹ gật đầu, nói rằng: "Nếu không phải như thế, lão quỷ ta cũng không cách nào nắm giữ hai cảnh sức mạnh của cổ thần." "Hai cảnh cổ thần?" Trần Huyền nghĩ hỏi. "Lão gia hỏa, cổ thần chi cảnh có bao nhiêu cảnh giới phân chia? Ngươi trước mắt bất quá là tạo hiền cảnh đỉnh phong mà thôi, vì sao có thể nắm giữ hai cảnh cổ thần chiến lực?" Lão quỷ nết miệng cười một tiếng, hắn nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng: "Tiểu tử, lời nói này lên liền lớn, hơn nữa trong đó cũng dính tới rất nhiều bí ẩn." Lão quỷ nghĩ tiếp tục nói: "Cổ thần chi cảnh cùng chia một cảnh cổ thần tới cựu cảnh cổ thần, bất quá ngươi bây giờ nhìn thấy cổ thần, bọn hắn kỳ thật cũng không tính chân chính cổ thần, mặc dù cảnh giới của bọn hắn đã đến cổ thần chi cảnh, nhưng là chân chính cổ thần có lực lượng cũng không phải nhìn thấy đơn giản như vậy. Trần Huyền càng nghe càng mơ hồ, đồng thời hắn cũng có chút kinh hãi, chẳng lẽ hắn chém giết hai người kia đều không phải chân chính cổ thần? Nếu là như vậy, chân chính cổ thần lại nên khủng bố đến mức nào? Bất quá, hiện nay thế giới này chỉ sợ đã không cách nào xuất hiện chân chính cổ thần. Lao quỷ thở dài, nói rằng, đây cũng là ta ba tiến ba lui cổ hiển chi cảnh nguyên nhân, bởi vì tạo hiển cảnh đỉnh phong cũng đã là chúng ta những người này mức cực hạn, mong muốn vượt qua một bước này tiến vào chí cao vô thượng cổ thần chi cảnh căn bản không có khả năng, cho dù là giống Bất Lao chi địa những người kia như thế, đơn thuần cảnh giới bên trên tấn cấp tới cổ thần chi cảnh cũng không cách nào làm được, trừ phi cái gì? Trần Huyền lập tức hỏi. Lao quỷ há to miệng, trầm mặc khoảng chừng nửa phút, có lẽ là phân ra trong đó lợi và hại, cũng có lẽ là cảm thấy không nên giấu giếm, dù sao dưới mắt Trần Huyền đã là đứng ở thế giới đỉnh phong. Trừ phi mở ra tiểu Tây Thiên. Chương 2246, Bí Văn. Chương 2246, Bí Văn. Lao quỷ trung quy là không có dấu giếm, dự định nói với Trần Huyền ra một chút không muốn người biết bí văn. Tiểu Tây Thiên ánh mắt của Trần Huyền trầm xuống, đối với nơi này hắn đã nghe qua nhiều lần, nhưng là cái này tiểu Tây Thiên là tồn tại gì? Ở nơi nào Trần Huyền trước mắt hoàn toàn không biết gì cả. Lao quỷ nhẹ gật đầu, nói rằng, không tệ, chính là tiểu Tây Thiên, nếu như không mở ra tiểu Tây Thiên, đừng nói Lao quỷ ta không cách nào đánh vỡ tạo hiển cảnh đỉnh phong tiến vào cổ thần chi cảnh, trong thiên hạ chí cường giả cũng tương tự đừng nghĩ. Cuối cùng cả đời đều chỉ có thể ở tạo hiện cảnh đỉnh phong đảo quanh. Trong lòng Trần Huyền rung động, lập tức hỏi: "Lão gia hỏa, chẳng lẽ Tam Sinh Đại Đế cũng còn không có đột phá tới cổ thần chi cảnh? Hắn hiện tại là cảnh giới gì?" Đối với Tam Sinh Đại Đế cảnh giới Trần Huyền nhìn không thấu, hoàn toàn như là một đoàn mê vụ như thế, thật là chiến lực của hắn liền Trần Huyền đều sợ hãi. Trước mắt hắn cũng tương tự còn tại tạo hiện cảnh đỉnh phong. Lão quỷ bình tĩnh nói: "Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền kịch chấn, Tam Sinh Đại Đế vậy mà cũng vẫn là tạo hiện cảnh đỉnh phong, nhưng là cả người chiến lực thật sự là quá kinh khủng." Đến cùng tương đương với mấy cảnh cổ thần hoàn toàn không cách nào đoán trước. Lao quỷ nhìn Trần Huyền một cái, tiếp tục nói: "Tiểu tử, đừng quá kinh ngạc, thế giới này cũng không chỉ ngươi như thế một vị hiếm thấy kỳ tài, ngươi tại thông thiên cảnh liền có thể nắm giữ cổ thần chi cảnh chiến lực, hắn Tam Sinh vì sao không được?" Nghe thấy lời này, Trần Huyền cố nén khiếp sợ trong lòng, hắn tu luyện Cửu Chuyển Long Thần Công có thể nhường chiến lực của hắn siêu vượt cảnh giới, chẳng lẽ Tam Sinh Đại Đế Tam Sinh Tam Thế cũng giống như thế sao? Còn có Lao quỷ, hắn theo Thánh Hiển chi cục ngộ ra chính là công pháp gì? Ba tiến ba lui cổ hiển, có vẻ như cũng làm cho hắn nắm giữ vượt qua tự thân cảnh giới lực lượng. Kỳ tài. Kỳ thật Trần Huyền chưa hề đem mình làm một cái kỳ tài đến đối đãi, hắn cũng tin tưởng thế giới này tất nhiên còn có người sẽ so với mình càng thêm cường đại, nhưng là thật coi có không thua với hắn dị loại xuất hiện, trong lòng Trần Huyền vẫn còn có chút chấn kinh. Đồng thời, điều này cũng làm cho trong lòng Trần Huyền sinh ra một cỗ không chịu thua đấu trí. Có lẽ là cảm thấy trên người Trần Huyền kia cô đấu trí, lão quỷ vẻ mặt tán thưởng nhẹ gật đầu, tại tự thân tiềm lực, thiên phú mọi thứ đều ngang nhau dưới tình huống, muốn đem một người khác vượt qua, loại này đấu trí là tuyệt đối không thể thiếu. Lão gia hỏa, theo ngươi lời nói, tiểu Tây Thiên không có mở ra, liền không cách nào tiến vào cổ thần chi cảnh, thật là Bất Lao chi địa đám kia cổ thần lại là chuyện gì xảy ra? Mặc dù nghe ý của ngươi bọn hắn cũng không tính là chân chính cổ thần, nhưng là bọn hắn ít ra cảnh giới bên trên đã đi vào cổ thần chi cảnh. Trần Huyền vẻ mặt nghi hoặc nhìn lão quỷ hỏi. Lão quỷ thở dài, nói rằng, đó là bởi vì bọn hắn tại tiểu Tây Thiên quan bế trước đó liền đã tiến vào cổ thần chi cảnh, chỉ có điều theo tiểu Tây Thiên quan bế về sau, bọn hắn cũng chỉ có thể tại nguyên chỗ đảo quanh, không cách nào thành là chân chính cổ thần. Trong lòng Trần Huyền giật mình, tiểu Tây Thiên quan bế trước đó liền tiến vào cổ thần chi cảnh, như vậy những người này đến cùng sống nhiều ít vào năm. Tiểu tử, Bất Lao chi địa bọn này cổ thần đều là một đám bất lao bất tử lao quái vật, đúng nghĩa hóa thạch cấp tồn tại. Bọn hắn lĩnh hội là xuất từ thời kỳ thượng cổ, có là xuất từ thời kỳ viễn cổ, thậm chí còn có xuất từ thái cổ thời kỳ lao quái vật. Lao quỷ vẻ mặt tán thường nói, thời kỳ thượng cổ, thời kỳ viễn cổ, thái cổ thời kỳ. Trần Huyền ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời, kia lại sẽ là bực nào lâu đời tuế nguyệt a? Lao quỷ tiếp tục nói, tiểu Tây Thiên quan bế tại bên trong thời kỳ cổ, cách nay đã qua 15 vạn năm. Từ bên trong thời kỳ cổ bắt đầu, thái cổ thế giới liền không có lại xuất hiện qua cổ thần chi cảnh cường giả, ta, còn có Tam Sinh, hai người chúng ta đều là xuất từ bên trong thời kỳ cổ. Điểm này Trần Huyền không có ngoài ý muốn, lão quỷ cùng Tam Sinh đại đế đều là xuất từ 10 vạn năm trước nhân vật, điểm này Trần Huyền đã sớm biết. Tại 10 vạn năm trước ta cùng Tam Sinh đều tại truy tìm đánh vỡ gông cùng xiềng xích phương pháp, thật là đều nhiều lần thất bại, thẳng đến Thánh Hiển chi cục xuất hiện nói đến đây, lão quỷ trong mắt có một vẻ hồi ức chi sắc. Bất quá bàn luận tiên phú tiềm lực, hay là hắn càng hơn một bậc. Tại bên trong Thánh Hiển chi cục nộ ra được Tam Sinh Tam Thế cái loại này xưa nay chưa từng có tuyệt thế công pháp. Tam Sinh Đại Đế Tam Sinh Tam Thế vậy mà cũng là xuất từ cái này Thánh Hiển chi cục. Trần Huyền có chút kinh hãi, cái này Thánh Hiển chi cục đến cùng là cái dạng gì tồn tại, liền Tam Sinh Đại Đế cái loại này bá tuyệt thiên hạ tồn tại tu luyện công pháp đều là xuất từ trong đó. Bất quá có vẻ như Vũ Thái Tuế, Dương Thanh Đế, còn có đã vẫn lạc Linh Cô Quân Hoàng, Thái Thượng Cổ Hiển, Thái Thanh Tổ Sư ba tay của người bên trong cũng riêng phần mình nắm trong tay một phần Thánh Hiển chi cục, nhưng là bọn hắn vẫn như cũng còn không có từ đó ngộ ra thứ gì. Tiểu tử, nếu như có cơ hội, ngươi cũng có thể đi xem một cái này Thánh Hiển chi cục, cho dù không cách nào theo ngộ ra thứ gì, nhưng tuyệt đối có thể để ngươi khoáng đạt tầm mắt. Lao quỷ nhắc nhở. Trần Huyền nhẹ gật đầu, sau đó hỏi: Lao gia hỏa, cái này Tiểu Tây Thiên là tồn tại gì? Vì cái gì chỉ có mở ra Tiểu Tây Thiên mới có thể đột phá tạo hiển cảnh đỉnh phong, tiến vào cổ thần chi cảnh? Lao quỷ lắc đầu, cười khổ nói: tiểu tử ngươi thật đem lão quỷ ta xem như không gì không biết thần có phải hay không? Kỳ thật đối với tiểu Tây Thiên ta biết cũng không nhiều, bất quá theo nơi đó quan bế, liền như là một dòng sông bị cắt đứt, làm cho toàn bộ thái cổ thế giới đã thiếu thiếu một loại trí cao sức mạnh của vô thượng. Cái gì lực lượng? Thiên đạo. Lão quỷ ngẩng đầu nhìn bầu trời thở dài một tiếng. Thiên đạo. Trần Huyền nhướng mày. Lão quỷ gật đầu nói, cổ hiền trưởng khống lực lượng là đại đạo, mà phía trên cổ hiền cổ thần trưởng khống lực lượng chính là thiên đạo, đáng tiếc, loại lực lượng này đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Nghe thấy lời ấy, Trần Huyền lập tức nghĩ đến cùng hai vị kia cổ thần đại chiến lúc chỗ cảm nhận được lực lượng, mặc dù là cao quý cổ thần, nhưng là bất kể là trung niên cổ thần vẫn là lao niên cổ thần, bọn hắn trưởng khống đều là đại đạo chi lực, cái này nhường Trần Huyền rất không có thể hiểu được. Theo cảnh giới bên trên mà nói, bọn hắn hẳn là nắm trong tay cao cấp hơn lực lượng mới đúng. Bất quá lao quỷ những lời này cũng là giải khai trong lòng Trần Huyền nghi hoặc, bọn hắn không cách nào trưởng khống thiên đạo, cũng chỉ có thể tiếp tục thi triển đại đạo lực lượng. Nghĩ tới đây, Trần Huyền hỏi lần nữa, lao gia hỏa, theo ngươi lời nói, chỉ cần mở ra tiểu Tây Thiên liền có thể đánh vỡ tạo hiện cảnh đỉnh phong, tiến vào trí cao vô thượng cổ thần chi cảnh, trưởng khống càng cường đại hơn thiên đạo, thật là tự bên trong thời kỳ cổ đến nay vì sao không có ai đi mở ra tiểu Tây Thiên. Nghe vậy, lão quỷ sắc mặt lập tức cứng đờ, hắn há to miệng, sau đó lại hướng phía Trần Huyền nhìn thoáng qua, cuối cùng thở dài một cái, ánh mắt phức tạp nói, mong muốn mở ra tiểu Tây Thiên cần 4 cái chìa khóa, chỉ chẳng qua trước mắt thái cổ thế giới chỉ có 3 cái chìa khóa, còn lại kia 1 cái chìa khóa không người có thể biết. Điểm này Trần Huyền lúc trước đã từ luân hồi nữ đế miệng bên trong biết được, cổ tộc trong tay có 1 cái chìa khóa, luân hồi nữ đế trong tay có 1 thanh, thái cổ hoàng tộc trong tay có 1 thanh, về phần cuối cùng chiếc chìa khóa kia, luân hồi nữ đế lúc trước nói qua, đến nay còn không có diện thế. Chẳng lẽ không có ai đi tìm? Trần Huyền nhíu mày. Lao quỷ lườm hắn một cái, nói rằng, cho dù tìm tới thì đã có sao? Mở ra tiểu Tây Thiên cũng không phải sự tình đơn giản như vậy a. Chương 2247, tiểu di, ta cần trợ giúp của ngươi. Chương 2247, tiểu di, ta cần trợ giúp của ngươi. Ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, lời này, lúc trước luân hồi nữ đế cũng đã nói, lúc ấy Trần Huyền còn chuẩn bị đuổi theo hỏi, thật là luân hồi nữ đế cũng không có tiếp tục nói hết. Lao ra hỏa, tiểu Tây Thiên đến cùng ở nơi nào? Lúc trước tại sao phải quan bế tiểu Tây Thiên? Trần Huyền có cảm giác, cái này tiểu Tây Thiên tựa hồ chính là tất cả đầu mượn. Lao quỷ lắc đầu, cười khổ nói, tiểu Tây Thiên ở nơi nào ta cũng không biết, có nghe đồn là cần tề tựu 4 cái chìa khóa về sau mới có thể biết được tiểu Tây Thiên vị trí, về phần tại sao phải đóng lại tiểu Tây Thiên, lão quỷ trầm ngâm hạ, nói rằng, vấn đề này ngươi có thể đi hỏi một chút thái cổ hoàng tộc, bọn hắn hẳn là sẽ biết, cho dù hiện tại kia 4 vị hoàng chủ không biết rõ, nhưng là bị giam giữ tại bất lao chi địa kia 4 vị lao hoàng chủ cũng khẳng định biết được. Nghe vậy, Trần Huyền nhíu nhíu mày, lúc trước luân hồi nữ đế cũng đã nói lời tương tự, bởi vì thái cổ hoàng tộc chính là tiểu Tây Thiên bảo hộ người. Và năm trước thái cổ thế giới tập kết chúng cổ tộc chi lực đối luân hồi cổ tộc còn có thái cổ hoàng tộc ra tay, vì chính là đạt được mở ra tiểu Tây Thiên chìa khóa, vì thế luân hồi cổ tộc lọt vào hủy diệt, thái cổ hoàng tộc 4 vị lao hoàng chủ cùng luân hồi tiên tri cũng bị cầm tù tại bất lao chi địa. Khiến cho luân hồi nữ đế cùng tiểu thần long bọn người chỉ có thể chạy trốn tới Trần Huyền bọn hắn vị trí vùng thế giới kia, đem nơi đó hoàn toàn phong ấn. Nghĩ tới đây, Trần Huyền cảm thấy mình xác thực có cần phải đi hỏi một chút tiểu thần long, 4 vị hoàng chủ trước mắt cũng còn không hề rời đi Trần Vương tộc. Đúng rồi, bất lao chi địa đến cùng có bao nhiêu cổ thần chi cảnh cường giả? Cương đại nhất cổ thần lại có bao nhiêu lợi hại? Trần Huyền bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Nghe thấy lời này, lão quỷ trợn nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng: "Tiểu tử, vấn đề này ta nhìn ngươi vẫn là đi hỏi một chút Tam Sinh a, hắn chỉ có thể so ta càng rõ ràng hơn, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, dù là tiến vào cổ hiện chi cảnh, đối với nơi này ngươi cũng muốn cảnh giác một hai, dù sao, nơi đó tồn tại cổ thần có thật là ra từ cách xa thái cổ thời kỳ, cựu cảnh cổ thần tuyệt đối có, thậm chí có khả năng còn không chỉ 1-2 cái đơn giản như vậy." Ánh mắt của Trần Huyền trầm xuống. Như vậy bằng vào ta thực lực trước mắt tương đương với mấy cảnh cổ thần. Lao quỷ rôi ra 3 cái ngón tay. Nhiều lắm là 3 cảnh cổ thần. 3 cảnh cổ thần A. Trần Huyền hít mắt, như vậy, một khi hắn đột phá đến cổ hiện chi cảnh, tự thân chiến lực lại sẽ tương đương với mấy cảnh cổ thần. Lao quỷ móc móc lỗ tai, tiếp tục nói. Tiểu tử, đừng đem cổ thần nghĩ đơn giản như vậy, phải biết ngươi bây giờ đối mặt cũng không phải thật sự là cổ thần. Một khi gặp được một vị trưởng khống thiên đạo cổ thần, như vậy hiện tại ngươi chỉ có thể là cụt đuôi đi đường. Một vị trưởng khống thiên đạo cổ thần. Dù là hắn mới 1 cảnh cổ thần chi cảnh cũng không phải ngươi bây giờ có thể chống lại, cái này chính là không có trưởng khống thiên đạo cùng trưởng khống thiên đạo trên lệnh. Bất quá tiếng nói nhất chuyện, lão quỷ trong mắt lập tức hiện lên một vệ tinh quang. Bất quá cái gì? Trần Huyền nhìn xem hắn. Lão quỷ híp mắt nói rằng, bởi vì tiểu Tây Thiên quan bế, thế giới này đã không tồn tại thiên đạo lực lượng, đã làm cho không người nào có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích tiến vào cổ thần chi cảnh, cũng làm cho không người nào có thể trưởng khống thiên đạo. Bất quá, đối ngươi có lẽ vô hiệu. Vì cái gì? Trần Huyền nhãn tỉnh sáng lên. Ta cũng không rõ ràng, trực giác mà thôi. Lao quỷ lắc đầu, nhìn xem hắn nói rằng, tiểu tử ngươi tại thông thiên cảnh liền có thể trưởng khống đại đạo chi lực, một khi ngươi đột phá cổ hiển chi cảnh, dựa theo đạo lý tới nói nên trưởng khống thiên đạo. Đương nhiên, đến cùng có phải hay không như ta suy nghĩ như vậy còn phải chờ ngươi đem chuyện nên làm về sau mới có thể biết kết quả. Nói đến đây, lão quỷ trong ánh mắt cũng là có một vẹt vẻ chờ mong, nếu như Trần Huyền tiến vào cổ hiển có thể trưởng khống thiên đạo, cái này lại chính là một trận xưa nay chưa từng có kỳ tích. Ngay vậy, Trần Huyền nội tâm đều có chút kích động, nếu như hắn tấn cấp cổ hiển chi cảnh liền có thể trưởng khống thiên đạo, vậy tuyệt đối có thể nhường hắn tự thân chiến lực thẳng tắp tiêu thăng. Chỉ bất quá dưới mắt thế giới này đã không tồn tại thiên đạo, chính mình đến tột cùng có thể hay không hoàn thành cái này một xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại, Trần Huyền tạm thời còn không biết. Vấn đề này, có lẽ chờ bắt lại mộng chủ sau liền sẽ có đáp án. Đi, nên nói ta đã nói, tóm lại tiểu tử ngươi trong đoạn thời gian này tốt nhất đem cảnh giới tăng lên, không phải bất lao chi địa đẳng kia lão bất tử nếu quả thật tới tìm ngươi phiền toái, ngươi vị này thái cổ vương cái rắm cố còn ngồi chưa nóng, chỉ sợ cũng đến cục đuôi đường chạy. Mặt khác lao quỷ nghĩ, nhắc nhở nói, Tam Sinh lần này sở dĩ ngưng chiến, mục đích của hắn cũng không đơn giản, đây hết thảy đều bắt nguồn từ ngươi ngày đó tuyển người thân phận, tại hắn lần thứ hai tìm tới trước ngươi, ngươi tốt nhất đã nắm giữ có thể chống lại lực lượng của hắn. Đừng hỏi ta Tam Sinh trước mắt cường đại cỡ nào, ngoại trừ chính hắn, chỉ sợ không có ai biết đáp án. Nói xong lời này, còn không đợi Trần Huyền truy vấn, lão quỷ trực tiếp rời đi. Lão gia hỏa, ngươi đi đâu vậy? Hắc hắc, đương nhiên là đi lão quỷ ta nên đi địa phương, đuổi không kịp hắn, lão quỷ ta cũng không thể kém quá xa. Trên bầu trời tiếng nói còn đang vang vọng, lão quỷ thân ảnh đã biến mất không thấy hình bóng. Trần Huyền nghe ra, lão gia hỏa này chỉ sợ lại là đi bế quan tu luyện tăng thực lực lên. Hắn cùng Tam Sinh đều đã phá vỡ cảnh giới bên trên trói buộc, có thể nhường tự thân chiến lực không ngừng siêu vượt cảnh giới, có lẽ lần tiếp theo gặp nhau, lão gia hỏa này có khả năng liền biến càng cường đại. Trần Huyền chậm rãi thở ra một hơi, vừa rồi theo lão quỷ trong miệng biết đến những này bí văn hắn cần phải thật tốt tiêu hóa một chút, mặc kệ là bất lao chi địa bọn này cảnh giới của cổ thần, cùng chân chính cổ thần cần thiết trưởng không lực lượng, còn có quan hệ với thần bí khó lường tiểu Tây Thiên, những này đều cho Trần Huyền rất lớn xung kích. Mặc dù lấy Trần Huyền cảnh giới trước mắt phóng nhãn thiên hạ ngoại trừ bất lao chi địa cùng Tam Sinh đại đế bên ngoài đã vô địch thiên hạ, nhưng đỉnh đầu bên trên cuối cùng vẫn là bị cái này hai ngọn núi lớn đè, thực lực vẫn còn có chút quá yếu a. Trần Huyền cảm thán một tiếng, kế tiếp hắn nhất định phải đem tự thân cảnh giới tăng lên đến cổ hiển chi cảnh. Chợt nhắm mắt lại, sau một khắc hắn lập tức cảm ứng được mộng chủ vị trí. Chúng phi các một chỗ trong đình đài, nơi này rất yên tĩnh, mộng chủ chạm ở trong đó mắt thấy phía trước, tại nàng nhìn lại vị trí chính là chúng nữ chỗ cư trú, có thể nghe được từng đợt tiếng cười vui không ngừng từ nơi đó truyền đến. Tiểu Di đang suy nghĩ gì? Trần Huyền còn giống như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng hắn, hắn theo mộng chủ nhìn lại phương hướng nhìn lại. Cái này bỗng nhiên vang lên thanh âm đem mộng chủ giật nảy mình, nhìn thấy là Trần Huyền, nàng đội vàng lắc đầu, thu liễm lại trong ánh mắt vẻ bối rối, nói rằng: "Không có gì, đúng rồi, việc này đã kết thúc, ta muốn mang lấy đại mộng cổ tộc người trở về Luân Hồi Thánh Đô." Nghe vậy, Trần Huyền nhướng mày. "Thế nào, không được?" Nhìn thấy Trần Huyền lần này bộ dáng, mộng chủ đại mi cũng là nhíu lại. Nghe thấy lời này, trên mặt Trần Huyền cố nặn ra vẻ tươi cười, nói rằng: "Đương nhiên có thể. Đại mộng cổ tộc còn nhỏ gì tùy thời đều có thể mang đi, bất quá. Có thể hay không? Tạm giữ lại một đoạn thời gian." Mộng chủ lắc đầu, nói rằng: "Bây giờ các đại cổ tộc đã tiêu vong, ta cũng cần phải trở về, Luân Hồi cổ tộc cũng làm nên lại xuất hiện tại trước mặt của thế nhân." Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, nói rằng: "Tiểu Di, lưu thêm mấy ngày đều không được?" Mộng chủ có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, hỏi: "Tại sao phải ta lưu thêm mấy ngày?" Nhìn nữ nhân này kia ánh mắt trong suốt, Trần Huyền động động một mép, lấy dũng khí nói rằng: "Cái này, Tiểu Di còn nhớ rõ lần trước ta nói qua với ngươi lời nói sao?" Nghe vậy, Mộng chủ hơi đỏ mặt, đội vàng chuyển người qua đi, đưa lưng về phía Trần Huyền. "Tiểu tử ngươi tại mù nghĩ cái gì? Cái này là chuyện không thể nào, đừng nói thêm nữa, ta tại ngoài sơn môn chờ ngươi." Nói xong lời này, Mộng chủ lúc này chuẩn bị rời đi, mặc dù nàng đã biết người thanh niên này chính là nàng mệnh trung chú định ràng buộc, nhưng là nàng thực sự không thể nào tiếp thu được loại thân phận này. Bất quá đúng lúc này, chỉ thấy Trần Huyền một phát bắt được Mộng chủ ngọc thủ, cười khổ nói: "Cái này chỉ sợ cũng không phải là ta đoán mò, mà là nhất định phải làm như vậy, Tiểu Di, ta cần trợ giúp của ngươi, bởi vì ngươi là ta đột phá tới cổ hiển chi cảnh mấu chốt." Chương 2248, còn cần chờ đợi. Chương 2248, còn cần chờ đợi. Có ý tứ gì? Mộng chủ xoay đầu lại vẻ mặt đờ đẫn nhìn xem mặt mũi tràn đầy cười khổ Trần Huyền, cái gì gọi là chính mình là hắn đột phá cổ hiển mấu chốt? Tiểu tử này đột phá cổ hiển cùng mình có quan hệ gì? Trần Huyền cười khổ một tiếng, nói rằng: "Tiểu Di, ta nói đều là thật, bởi vì ta tu luyện công pháp có chút đặc thù, mỗi đột phá một cái đại cảnh giới liền cần cùng một cái thể chất đặc thù nữ nhân kết hợp, chỉ có như vậy ta khả năng tấn cấp tới cảnh giới tiếp theo, nếu không cũng chỉ có thể một mực tại thông thiên viên mãn cảnh đỉnh phong đảo quanh." Nghe được Trần Huyền lời này, mộng chủ nội tâm lúc này rung động, náo hải oanh một tiếng dường như nổ như thế, lập tức trống rỗng. Trần Huyền trong lời nói ý tứ mộng chủ giờ phút này đương nhiên minh bạch, chính là bởi vì minh bạch, nàng lúc này mới trợn mắt hốt mồm, liền suy nghĩ đều ngừng lại, ngơ ngác đứng tại chỗ. Thế này, Trần Huyền không có đi quấy rầy, hắn biết mộng chủ lúc này tâm cảnh cũng tuyệt đối cần một cái thời gian để tiêu hóa loại tin tức này, thậm chí tiếp nhận cũng không tiếp thụ đều cần một cái thời gian suy tính. Bất quá Trần Huyền nhưng lại không thể không đem chuyện này nói ra, tấn cấp cổ hiển chuyện này hắn nhất định phải bắt đầu chuẩn bị. Theo lão quỷ nơi nào đạt được tin tức nhường Trần Huyền biết, bất lao chi địa tuyệt không phải hắn hiện tại liền có thể chống lại, nhất định phải tiến thêm một bước mới được. Hai người cứ như vậy lặng lặng đứng tại trong đình đài, ai cũng không có tiếp tục mở miệng. Ước chừng qua 5 phút, mộng chủ mới từ loại kia đờ đẫn trạng thái bên trong lấy lại tinh thần. Ánh mắt bối rối, trên mặt xinh đẹp cũng là trong nháy mắt nổi lên một vẻ sắc mặt từng đỏ, né tránh ánh mắt đều không dám nhìn tới Trần Huyền. Trần Huyền vừa rồi lời nói ra cho nàng xung kích thực sự quá lớn. Nàng chưa hề nghĩ tới chính mình cùng thanh niên này ở giữa thế mà còn có loại này cắt không đứt ràng buộc. Bất quá cái này đến cùng phải hay không thật? Có phải hay không là gia hỏa này nói bậy? Lui một bước mà nói, liền xem như thật, thật là loại quan hệ này. Một máy mắt, mộng chủ nội tâm lập tức ngũ vị tạp trần, nàng thật là luân hồi tiểu di a. Tại sao có thể? nếu để cho luân hồi biết về sau như thế nào đối lập, cái nha đầu kia chẳng phải là sẽ hận cả đời mình. Nhìn thấy Mộng Chủ sắc mặt biến đổi không chừng, Trần Huyền há to miệng, cười khổ nói: "Tiểu Di, mặc dù ta biết chuyện này người khó mà tiếp nhận, thậm chí sẽ hoài nghi dụng tâm của ta, nhưng đây chính là sự thật. Kỳ thật ban đầu ở Luân Hồi Thánh Đô trong hầm ngầm ngươi hẳn là cũng biết, ta chính là bởi vì cùng Bạch Ly hợp thể sau mới tấn cấp thông thiên cảnh, nếu như ngươi thực sự không tin cũng có thể đi hỏi một chút Luân Hồi, lúc trước ta tấn cấp vô thượng cảnh chính là bởi vì cùng nàng hợp thể mới thành công, ta không cần thiết đối với chuyện như thế này cùng đừng nói nữa." Mộng Chủ vội vàng xoay người, che giấu trong lòng mình bối rối, bất quá trong đầu của nàng cũng không tự chủ được nổi lên. Lúc trước trong hầm ngầm chuyện đã xảy ra, cùng Trần Huyền lúc trước trong hầm ngầm đã nói. Khi đó Trần Huyền một thân lực lượng bị Linh Cô Đông Hoàng phong ấn, mong muốn tự cứu phương pháp chính là xông phá hiện hữu cảnh giới, hơn nữa lúc ấy Trần Huyền cũng nói thẳng chính mình tu luyện công pháp có chút đặc thù, mỗi một lần đột phá đại cảnh giới đều cần cùng khác biệt thể chất nữ nhân kết hợp, chỉ có hấp thu đối phương thể chất bên trong lực lượng sau mới có thể đột phá. Chỉ bất quá khi đó cái kia đối tượng là Bạch Ly, mà bây giờ lại đổi thành chính nàng. Ngọc Chủ nắm chặt ngọc thủ, nội tâm bối rối cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, bởi vì nàng đã tin lời của Trần Huyền, nếu như trong lúc này không có Luân Hồi Nữ Đế lời nói, nàng cũng không phải là không thể được tiếp nhận, dù sao chính nàng đối với nó cũng có một tia cảm giác vi diệu. Nhưng là trong lúc này kẹp lấy một cái Luân Hồi Nữ Đế, Ngọc Chủ thật sự là khó mà tiếp nhận, cái này khiến nàng cảm thấy tương đối xấu hổ, hơn nữa cũng rất xin lỗi Luân Hồi. Nhìn thấy Ngọc Chủ cong đối với mình một mực tại trầm mặc, Trần Huyền không thể không tiếp tục mở miệng, nói rằng: "Tiểu Di, nếu không phải thế cục bức bách, ta cũng sẽ không hiện tại đối ngươi nói ra, ngươi biết, Bất Lao Chi Địa chỉ cấp ta một tháng kỳ hạn, hơn nữa Tam Sinh Đại Đế trong bóng tối cũng khẳng định đánh lấy một loại nào đó ý nghĩ xấu, cho nên ta nhất định phải nhanh đột phá cảnh giới, tấn cấp cổ hiền, chỉ có như vậy, ta mới có nắm chắc cùng bọn hắn chống lại." Nghe vậy, Mộng Chủ hít sâu một hơi, nàng cưỡng ép để cho mình chấn định lại, mang theo thanh âm dùng độc hỏi: "Tại sao là ta?" Trần Huyền cười khổ một tiếng, vấn đề này hắn thật đúng là khó trả lời, tại sao là Mộng Chủ? Trần Huyền chính mình cũng không biết, từ Luân Hồi Nữ Đế bắt đầu, mà sau này tấn cấp người đều là Tiểu Thần Long nói cho hắn biết. "Tiểu Di, vấn đề này ta cũng không biết đáp án." Trần Huyền liên tục cười khổ, theo sau tiếp tục nói: "Bất quá ta có thể, việc này ta thật không có lừa ngươi." Mộng Chủ tiếp tục trầm mặc, một lát sau nàng mới tiếp tục mở miệng: "Việc này, Luân Hồi biết sao?" Trần Huyền lắc đầu: "Ta còn không có nói cho nàng." Mộng Chủ lập tức cắn bờ môi: "Không có nói cho, tiểu tử này chẳng lẽ là muốn tới một cái tiền trạm hậu tấu sao? Không có biện pháp khác sao?" Mộng Chủ nội tâm vẫn còn có chút kháng cự. Trần Huyền cười khổ nói: "Phàm là còn có loại thứ hai biện pháp ta cũng sẽ không." Trần Huyền không có tiếp tục nói hết, nhưng là hắn biết Mộng Chủ rõ ràng chính mình lời nói bên trong ý tứ, nếu như còn có loại thứ hai biện pháp hắn sao lại đối Luân Hồi Nữ Đế Tiểu Di ra tay? "Việc này, ta suy nghĩ một chút." Mộng Chủ không dám đáp ứng lập tức, nếu như ở giữa không có kẹp lấy Luân Hồi Nữ Đế, nàng có lẽ sẽ rất xấu hổ chắc chát, ớm ở đáp ứng, dù sao người này thật là nàng mệnh trung chú định ràng buộc, nàng là trốn không thoát, hơn nữa nàng đối với nó cũng có một chút cảm giác. Còn nữa, một vị thái cổ vương, hơn nữa còn là thiên tuyển người làm đạo lữ của mình trong thiên hạ có nữ nhân kia kháng cự được. Thật là kẹp lấy Luân Hồi Nữ Đế, Mộng Chủ trong lúc nhất thời thật sự là khó mà làm ra quyết định. Cân nhắc, sắc mặt Trần Huyền cứng đờ, "Ta dọn mẹ rồi à, nữ nhân này cũng đừng cân nhắc quá lâu, có trời mới biết Bất Lao Chi Địa người có thể hay không đống nhiên đánh tới, còn có Tam Sinh Đại Đế cái này kinh khủng nhân vật." "Cái này, Tiểu Di, ngươi chuẩn bị cân nhắc bao lâu?" Trần Huyền nhịn không được hỏi, bởi vì chuyện này thật sự là không thể trì hoãn quá lâu. Mộng Chủ cắn môi, "Ta cũng không biết, tóm lại, sẽ không vượt qua một tháng a, ta lát nữa liền sẽ mang theo đại mộng cổ tộc người rời đi Trần Vương tộc, trở về Luân Hồi Thánh Đô, trong lúc này ngươi đừng tới tìm ta, ta muốn một người yên lặng một chút." Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền nhảy một cái này. Bất quá nhìn xem Mộng Chủ vẻ mặt quyết nhiên bộ dáng, muốn nói gì Trần Huyền cuối cùng không có mở miệng, tại nữ nhân này không có bằng lòng trước đó dùng sức mạnh cũng không phải tác phong của hắn, nếu là truyền đi nhường người trong thiên hạ như thế nào đối đại hắn vị này thái cổ vương. "Tốt a." Trần Huyền gật đầu bất đắc dĩ, lập tức chỉ thấy hắn đem mẫu nghi đem ra, nói rằng: "Bất quá vật này ngươi giữ lại, nếu như ngươi đã suy nghĩ kỹ, ta sẽ trước tiên đi tìm ngươi." Mộng Chủ vẻ mặt tường đỏ nhận lấy. Sau đó hai người cũng không tiếp tục nhiều lời, cùng nhau đi vào ngoài sân môn, Trần Huyền trực tiếp đem đại mộng cổ tộc người theo thiên hoang thế giới mang ra ngoài. Bất quá trải qua trong khoảng thời gian này ở bên trong tu luyện, đại mộng cổ tộc rất nhiều người thực lực đều có tăng lên không nhỏ. Đặc biệt là Mộng Tử, đã là thông thiên viên mãn cảnh đỉnh phong, nếu như thiên phú tiềm lực không tệ liền có thể bắt đầu đi xung kích cổ hiển chi cảnh. Nhìn xem nữ nhân kia mang theo đại mộng cổ tộc đi xa bóng lưng, Trần Huyền lập tức thất vọng mất mát, ở trong lòng, Trần Huyền chỉ có thể chờ đợi Mộng Chủ sớm một chút cân nhắc tốt chuyện này. Bất quá thật tới vạn thời điểm bất đắc dĩ, Trần Huyền cũng chỉ có thể thông qua tử nghi tìm tới Mộng Chủ, cho dù khi đó Mộng Chủ còn không có cân nhắc tốt, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Xem ra thái cổ vương dường như rất không bỏ. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên theo Trần Huyền phía sau hư không bên trên truyền đến. Trần Huyền quay người nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy Mời Trăng Thái Hậu đang chậm rãi hướng hắn đi tới. Chương 2249, ôn lại tình cũ, bên trên, chương 2249, ôn lại tình cũ, bên trên, nhìn thấy là nữ nhân này, Trần Huyền kia phiền muộn tâm lập tức sống lại, bất quá nhìn đi theo thiếu niên bên cạnh, Trần Huyền cũng chỉ có thể cố nén trong lòng loại kia rung động. Thái Hậu còn không hề rời đi a? Trần Huyền vẻ mặt mỉm cười nhìn Mời Trăng Thái Hậu, chỉ có điều đôi mắt kia mảy may không che giấu được trong lòng một ít ý nghĩ. Cũng là Mời Trăng Thái Hậu nhìn qua rất bình tĩnh, nói rằng: "Người hắn đã đi đầu một bước trở về Vũ Hoàng Thần Quốc." Vậy quá sau đơn độc lưu lại là muốn con mắt của Trần Huyền sáng lên, một ít ý nghĩ lập tức gác không chế trụ nổi trong lòng hắn sinh sôi, nếu như hai người có thể tiếp tục tiền duyên, vậy thì không thể tốt hơn. Có lẽ là đoán được tâm tư của Trần Huyền, mời Trang Thái Hậu sắc mặt nhìn qua càng thêm bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia lãnh đạm khí tức, nói rằng: "Ta lưu lại không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn nhường Thái Cổ Vương giúp ta một chuyện." Nghe vậy, Trần Huyền viên kia nguyên bản kích động tâm lập tức có chút thất lạc, bất quá hắn vẫn hỏi nói: "Thái Hậu không biết rõ muốn ta giúp cái gì?" Mời Trang Thái Hậu nhìn về phía một bên thiếu niên, nói rằng: "Ta muốn cho hắn tiến vào người thế giới thứ hai tu hành một đoạn thời gian, ở nơi đó, tiến bộ của hắn mới có thể càng thêm thần tốc." Nghe thấy lời này, Trần Huyền lập tức hướng phía thiếu niên nhìn sang, trong ánh mắt của hắn lập tức xẹt qua một vẻ vẻ kinh ngạc, bởi vì thiếu niên này cùng lần thứ nhất hắn nhìn thấy lúc so sánh, không chỉ có không có loại kia ốm yếu khí tức, hơn nữa thời điểm đó thiếu năm vẫn là một cái nhìn qua không có bất kỳ cái gì tu vi người bình thường. Nhưng là hiện tại đã là chuẩn thiên tôn chi cảnh, tiến thêm một bước chính là thánh thiên tôn chi cảnh. Loại này tốc độ tăng lên cho dù là Trần Huyền cái loại này yêu nghiệt đều hơi kinh ngạc. "Đại ca." Thiên Lưu vẻ mặt kích động nhìn Trần Huyền, dù sao người trước mắt thật là thần tượng của hắn, hơn nữa cái này thần tượng đã càng ngày càng cao không thể leo tới. Trần Huyền hướng hắn nhẹ gật đầu, đối với mời Trang quá rồi nói ra: "Có thể, Thái Hậu xin yên tâm, tiểu tử này muốn tại thế giới thứ hai chờ bao lâu đều được, hơn nữa ta Trần Vương tộc tốt nhất tài nguyên cũng đều sẽ toàn bộ dùng ở trên người hắn." Nghe vậy, mời Trang Thái Hậu kia mang theo một tia lãnh đạm khí tức trên mặt rốt cục nổi lên một vẻ ý cười, nói rằng: "Tài nguyên phương diện thì không cần, nếu như Thái Cổ Vương rảnh rỗi, còn xin chỉ giáo hắn một hai, chớ xem thường tương lai của hắn, thiên phú của hắn tiềm lực tuyệt đối so cái gọi là thiên khung bảng yêu nghiệt mạnh hơn nhiều." Điểm này Trần Huyền không có hoài nghi. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, theo một cái nhìn qua không có chút nào tu vi người bình thường tấn cấp tới chuẩn thiên tôn chi cảnh, thiên phú như vậy có thể nói là biến thái cấp. Đương nhiên, trước đây sau biến hóa to lớn như thế, khẳng định cũng là có một loại nào đó cơ duyên lớn lao. Chỉ thấy Trần Huyền vỗ vỗ Thiên Lưu bả vai, cười nói: "Kể từ hôm nay ngươi ngay tại ta Trần Vương tộc lưu lại, có bất kỳ yêu cầu gì ngươi có thể mở miệng." "Đa tạ đại ca." Thiên Lưu vẻ mặt kích động hành lễ. Trần Huyền cười cười, sau đó hắn đầu tiên là nhìn mời Trang Thái Hậu một cái, lại đối Thiên Lưu nói rằng: "Thiên Lưu, mới đến ta Trần Vương tộc ngươi hẳn là còn chưa quen thuộc, ngươi trước tiên có thể tự hành đi đi dạo một vòng, chờ trên tay của ta chuyện xử lý kết thúc, ta sẽ lập tức dẫn ngươi tiến vào thế giới thứ hai tu hành." Nghe vậy, một bên mời Trang Thái Hậu nhíu mày. Bất quá một bên Thiên Lưu bằng lòng sau trực tiếp đi xa, độc lưu lại Trần Huyền cùng mời Trang Thái Hậu hai người. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường lập tức biến có chút xấu hổ, bầu không khí như thế này làm cho mời Trang Thái Hậu cảm giác rất không thoải mái, trước mắt người thanh niên này cố ý đem Thiên Lưu đẩy ra nàng sao lại đoán không được muốn nói cái gì. Cái kia Trần Huyền nhìn xem mời Trang Thái Hậu, ngượng ngùng cười một tiếng, nói rằng: "Thái Hậu, không bằng ngươi tại Trần Vương tộc ở thêm một chút thời gian như thế nào?" Mời Trang Thái Hậu bình tĩnh nhìn hắn, nói rằng: "Ta không thích quanh co lòng vòng, nếu như ngươi muốn nói cái gì có thể nói thẳng." Nghe vậy, Trần Huyền có chút lúng túng sờ lên cái mũi của mình, nhìn xem mời Trang Thái Hậu kia bình tĩnh không có bất kỳ cái gì chấn động hai con ngươi, hắn do dự một chút, lúc này lấy dũng khí nói rằng: "Chuyện lúc trước Thái Hậu thật có thể coi như không có cái gì xảy ra, chỉ coi là một trận hàn xương tình duyên sao?" Mời Trang Thái Hậu vẫn như cũ rất bình tĩnh, nói rằng: "Việc này ta lúc đầu đã nói rất rõ ràng, ta cảm thấy ngươi cũng không nên lại để lên, đại gia lẫn nhau quên không tốt sao?" Trần Huyền lắc đầu, trịnh trọng nói: "Thái Hậu nói đến ra, thật là ta lại rất khó làm được, ta chỉ biết là một sự thật, ngươi ta ở giữa đã có vợ chồng chi thực, ngươi là ta nữ nhân của Trần Huyền, điểm này vĩnh viễn không cải biến được." Nghe thấy lời này, mời Trang Thái Hậu kia bình tĩnh trong hai con ngươi rốt cục nổi lên một tia chấn động, trong lúc nhất thời, nàng đều không biết trả lời như thế nào Trần Huyền lời này. Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền thừa cơ nắm chặt mời Trang Thái Hậu ngọc thủ, ôn nhu nói: "Cứ như vậy kết thúc, ta không cam tâm, chẳng lẽ ngươi liền có thể không lọt vào mắt người sinh mệnh nam nhân đầu tiên sao? Chỉ sợ chưa chắc, nếu ngươi thật có thể không nhìn, lần này ta Trần Huyền đứng trước người trong thiên hạ thảo phạt, ngươi cũng sẽ không không mời mà tới, thậm chí còn mang đến Vũ Hoàng Thần Quốc cường giả tương trợ, cái này đủ để chứng minh nội tâm của ngươi chỗ sâu giống nhau không bỏ xuống được. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta sở dĩ chạy đến tương trợ, bất quá là muốn cho thiên chạy đến nhập thế giới thứ hai tu hành mà thôi." Mời Trang Thái Hậu thử nghiệm muốn đem chính mình ngọc thủ theo lòng bàn tay của Trần Huyền rút trở về, thật là tùy ý nàng dùng lực như thế nào, Trần Huyền vẫn không có buông tay. "Vậy sao?" Trần Huyền đột nhiên nhìn thẳng mời Trang Thái Hậu đôi mắt đẹp. "Con mắt của ngươi không lừa được người, nếu quả thật như ngươi lời nói như vậy, kỳ thật ngươi rất không cần phải đại động can qua như vậy, ngươi đang lo lắng ta, cho nên mới sẽ như thế liều lĩnh." Mời Trang Thái Hậu ra vẻ trấn định. "Thái Cổ Vương có phải hay không nghĩ nhiều lắm?" Nghe vậy, Trần Huyền xích lại gần mời Trang Thái Hậu, ta mị cười một tiếng, nói rằng: "Đến tột cùng là ta nghĩ quá nhiều, vẫn là Thái Hậu đang cố ý che giấu? Vì cái gì ta cảm giác Thái Hậu nhịp tim ngay tại gia tốc, cảm nhận được nam nhân này trên thân kia đập vào mặt nam tính khí tức?" Mời Trang Thái Hậu tiếng tim đập lập tức càng thêm kịch liệt, nàng mong muốn lui lại, nào có thể đoán được Trần Huyền trực tiếp một thanh liền ôm mời Trang Thái Hậu phần eo, nhường giữa hai người không còn có bất kỳ khoảng cách. Bất thình lình động tác, trực tiếp làm cho mời Trang Thái Hậu hoảng hồn, không còn có vừa rồi bình tĩnh cùng lạnh nhạt, nàng không nghĩ tới tại cái này sáng sủa căn khôn phía dưới Trần Huyền cũng dám đối với mình làm chuyện như vậy. "Thái Cổ Vương, ngươi!" Mời Trang Thái Hậu sắc mặt từng đỏ, tại trong ngực của Trần Huyền cực lực dãy rủa, bất quá chính là bởi vì loại này dãy rủa làm cho giữa hai người càng thêm chặt chẽ, cũng làm cho đến trong lòng Trần Huyền đoán kia hỏa diễm thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Lúc này, đang cực lực dãy rủa mời Trang Thái Hậu không biết là cảm giác được cái gì, động tác của nàng đột nhiên cứng ngắc, cả người trong nháy mắt không dám động. Ánh mắt Trần Huyền đốt nóng nhìn xem Mời Trăng Thái Hậu, nồng đậm khí tức nhào trên gương mặt nàng mặt. "Thái Hậu, lúc này ta cho rằng chúng ta hẳn là trọng làm nóng một chút tình cũ, ngươi cứ nói đi." Còn không đợi Mời Trăng Thái Hậu cự tuyệt, Trần Huyền đã mang theo nàng tiến vào Thiên Hoàng thế giới. Chương 2250, ôn lại tình cũ, hạ, chương 2250, ôn lại tình cũ, hạ, Thái Cổ Vương, xin ngươi tự trọng. Thiên Hoàng thế giới, một chỗ hư không bên trên, nhìn trước mắt cái này hoàn cảnh Mời Trăng Thái Hậu nội tâm lập tức vô cùng bối rối, kế tiếp nam nhân này muốn làm cái gì nàng rất rõ ràng. Trần Huyền ta mị cười một tiếng, ôm Mời Trăng Thái Hậu eo thon nói rằng: "Thái Hậu, ta cảm thấy giờ này phút này rất có cần phải làm lại một chút nào đó một số chuyện, không chừng đến lúc đó ngươi liền không có như vậy kháng cự, đã trên người của ngươi đã là cấn hạ ta Trần Huyền ấn ký, như vậy ngươi đời này liền vĩnh viễn là ta nữ nhân của Trần Huyền, điểm này bất luận kẻ nào đều không cải biến được, ngươi cũng giống vậy." Nghe cái này bá đạo thanh âm tại vang lên bên hai, Mời Trăng Thái Hậu còn muốn tiếp tục dãy rủa, bất quá liền sau đó một khắc, Mời Trăng Thái Hậu chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng truyền đến, nàng cảnh tượng trước mắt lập tức biến thành một trương mềm mại giường lớn. Mời Trăng Thái Hậu trong nháy mắt kinh hãi, sau một khắc, đang chuẩn bị la lên nàng lập tức cảm giác được một đôi môi nóng hôn lên, ngăn chặn Mời Trăng Thái Hậu muốn nói bất kỳ lời nói. Mời Trăng Thái Hậu đầu tiên là rung động, chờ sau khi tĩnh hồn lại thứ nhất song ngọc quyền không ngừng đánh Trần Huyền bà bay, loại này đánh kéo dài đến một phút sau, đến từ Mời Trăng Thái Hậu kháng cự đã chậm rãi yếu bớt. Thấy thời cơ đã thành, Trần Huyền lập tức không tại trì hoãn, tất cả nước chảy thành sông. Trận này xa cách hơn một tháng ôn lại, trọn vẹn tiến hành nửa ngày thời gian, cuối cùng, cho dù là lấy Mời Trăng Thái Hậu cường hãn cũng nhịn không được đã ngủ mê man. Trần Huyền cùng nó ôm nhau ngủ, từ khi kia một trận đại chiến kết thúc sau, cái này ba ngày đại khánh Trần Huyền còn không có làm sao hảo hảo nghỉ ngơi qua, vừa vặn mượn cơ hội này thư giãn một tí. Ngược lại dưới mắt Thiên Hoàng thế giới cũng chỉ có hai người bọn họ, Trần Huyền hoàn toàn không cần có bất kỳ lo lắng nào. Hơn nữa lấy trước mắt Thiên Hoàng thế giới cùng ngoại giới tỷ lệ mà tính, đừng nói Trần Huyền ngủ lấy một ngày một đêm, dù là hắn ngủ trên trăm năm, bên ngoài đi qua thời gian cũng cơ hồ có thể không cần tính. Trần Huyền tự thân cảnh giới tấn cấp tới Thông Thiên Viên mãn cảnh đỉnh phong sau, Thiên Hoàng thế giới thời gian tỷ lệ đã lần nữa đã xảy ra biến hóa kinh người, đạt đến ngoại giới một ngày, Thiên Hoàng thế giới 4000 năm kinh khủng tỷ lệ. Rất nhanh, Trần Huyền đã tại Thiên Hoàng thế giới ngủ một ngày một đêm, như loại này ngủ say Trần Huyền đã thật lâu đều chưa từng có. Bất quá khi Trần Huyền tỉnh lại nghiêng đầu xem xét, gối bên cạnh giai nhân chẳng biết lúc nào đã rời đi. Chỉ là tại Thiên Hoàng thế giới Mời Trăng Thái Hậu có thể trốn qua Trần Huyền ngũ chỉ sơn sao? Hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể biết chính xác vị trí. Tại Thiên Hoàng thế giới một cái phong cảnh tú mỹ chi địa, trong đó trên một ngọn núi, Mời Trăng Thái Hậu giờ phút này giống như một thiếu nữ đồng dạng ngồi dưới đất, hai chân khép lại, một tay chống đỡ cái cằm, một đôi mắt đẹp ngơ ngác nhìn qua phong cảnh phía xa, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Trần Huyền lúc này đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở sau lưng hắn, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, dày rộng hữu lực cánh tay từ phía sau ôm lấy Mời Trăng Thái Hậu. "Đang suy nghĩ gì?" Trần Huyền nhẹ giọng mở miệng. Mời Trăng Thái Hậu bản năng vùng vẫy hạ, cuối cùng chỉ có thể mặc cho lấy Trần Huyền ôm nàng. "Ta tại muốn như thế nào thoát khỏi dưới mắt khốn cảnh?" Mời Trăng Thái Hậu bình tĩnh nói. Nghe vậy, Trần Huyền tại bên thai cười ta nói: "Chỉ sợ Thái Hậu cả đời này đều trốn không thoát được cái này khốn cảnh, bởi vì ta không đáp ứng." Mời Trăng Thái Hậu nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói rằng: "Thái Cổ Vương không cảm thấy mình quá mức bá đạo sao? Đường đường Thái Cổ Vương vậy mà đối một nữ nhân bá vương ngạnh thượng cùng, việc này nếu là chuyển đi Thái Cổ Vương còn có mặt mũi gặp người sao?" Trần Huyền mặt dạn mày dày đúng vai, nói rằng: "Việc này Thái Hậu không nói, ta không nói ai sẽ biết. Chẳng lẽ loại chuyện này Thái Hậu còn muốn gióng trống khua chiêng biên dương không thành?" Mời Trăng Thái Hậu lườm hắn một cái, đối cái mặt này ra vô cùng dày đặc, hơn nữa còn mười phần hung hăng ra hỏa, nàng cũng không muốn cùng nó giảng đạo lý gì, bởi vì cái này vô dụng. Nên làm cũng làm, hiện tại Thái Cổ Vương có phải hay không nên thả ta ra ngoài đâu? Mời Trăng Thái Hậu bình tĩnh nói. Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, tại Mời Trăng Thái Hậu mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn soi mói, chỉ thấy hắn lắc đầu nói rằng: "Tốt đẹp như vậy thời cơ Thái Hậu cảm thấy ta sẽ cứ thế từ bỏ. Thật có lỗi, ta còn không có làm đủ, Thái Hậu chỉ sợ còn phải theo ta ở chỗ này chờ lâu bên trên một chút thời gian, thuận tiện bồi dưỡng một chút tình cảm." Mời Trăng Thái Hậu lập tức đứng lên, bộ mặt tức giận nói: "Tiểu tử, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi làm như vậy không cảm thấy quá vô sỉ sao?" Trần Huyền không hề hay biết được bản thân vô sỉ, chỉ thấy hắn cười tủm tỉm nói: "Ta cùng nữ nhân của mình tăng tiến tình cảm sao có thể tính vô sỉ đâu? Ai là nữ nhân của ngươi?" Mời Trăng Thái Hậu hận hận nhìn hắn chằm chằm, nhìn thấy gia hỏa này vẻ mặt lưu manh răng rắc, Mời Trăng Thái Hậu lập tức không có tính tình, cắn môi nói rằng: "Tiểu tử, ngươi nói, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể để cho ta rời đi nơi này?" Tiếp tục cùng gia hỏa này lêu lổng, nàng mới không có ý nghĩ thế này. Hôm qua liền đã nhường nàng không chịu nổi gánh nặng, tiếp tục nữa còn phải. Trần Huyền chờ chính là Mời Trăng Thái Hậu câu nói này, chỉ thấy hắn cười cười, ôm vẻ mặt phẫn nộ Mời Trăng quá rồi nói ra: "Thái Hậu chớ có tức giận, nơi này chính là chúng ta cộng đồng địa phương, ngươi muốn lúc nào thời điểm rời đi đều được, bất quá ta quan hệ này ngươi cũng không thể lại từ chối." Mời Trăng Thái Hậu cắn hàm răng, nếu sớm biết lưu lại sẽ bị tiểu tử này chiếm tiện nghi, nàng liền nên cùng Vũ Hoàng Thần Quốc cường giả cùng rời đi. Nhưng là hiện đang hối hận đã vô dụng, nếu không cho gia hỏa này một cái hài lòng trả lời chắc chắn, chỉ sợ kế tiếp không thiếu được lại sẽ bị mạnh mẽ giày vò một phen. "Tốt, ta bằng lòng ngươi." Mời Trăng Thái Hậu nội tâm biệt cốt nói. Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng: "Thái Hậu, ta nhưng không có bức ngươi, ngươi làm thật bằng lòng." Thiên chân vạn sát. Mời Trăng Thái Hậu cố nén trong lòng biệt cốt. Trần Huyền lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó ôm Mời Trăng Thái Hậu eo thon, cười nói: "Bởi vì cái gọi là một ngày là vợ chồng, cả đời liền là vợ chồng, hiện tại quan hệ này mới đúng chứ, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp một lần những người khác, tốt xấu thân phận của ngươi bây giờ cũng là danh chính ngôn thuận thái cổ vương phi. Nghe thấy lời này, Mời Trăng Thái Hậu trong lòng giật mình, gia hỏa này vậy mà muốn mang lấy chính mình đi gặp cái kia đám nữ nhân, cái này tại sao có thể? Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, Mời Trăng Thái Hậu lại cảm thấy một loại mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Sau một khắc, Mời Trăng Thái Hậu cùng Trần Huyền đã xuất hiện lần nữa tại Trần Vương tộc trước sơn môn vương. Thế này, Mời Trăng Thái Hậu nơi nào còn dám lưu lại, trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang đi xa. "Tiểu tử, chúng ta quan hệ đến đây là kết thúc, sẽ không có lần sau nữa." Một màn này, làm cho Trần Huyền đều ngây dại, hắn không có nghĩ đến cái này nữ nhân vậy mà nói trượt liền chạy, hoàn toàn không có cho hắn bất kỳ chuẩn bị tâm lý, cùng vừa rồi thuận theo hoàn toàn tưởng như hai người. "Ngoa tạo." Sắc mặt Trần Huyền trong nháy mắt đen lại. "Chạy à, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, lần sau nhất định khiến ngươi nằm lì ở trên giường cầu xin tha thứ." Trần Huyền không có đi truy Mời Trăng Thái Hậu, nữ nhân này đã khăng khăng muốn rời khỏi, cưỡng ép đem nàng mang về ngược lại không tốt. Bất quá Trần Huyền biết, lần này hắn đã tại Mời Trăng Thái Hậu trong lòng lưu lại một đạo càng sâu vết tích, dù sao lần này hai người đều là tại thanh tỉnh dưới tình huống. Chương 2251, trăm vị cổ thần. Chương 2251, trăm vị cổ thần. Đưa mắt nhìn Mời Trăng Thái Hậu sau khi rời đi, Trần Huyền lại tìm Trần Vương tộc cao tầng, trước mắt tại Trần Vương tộc các vị cấp cao bên trong còn có gần 20 người không có đột phá tới cổ hiển chi cảnh, dưới mắt trong tay của mình có đủ nhiều thần hạch, còn lại những người này cũng nên tấn cấp cổ hiển chi cảnh. Bất quá Trần Huyền cũng không có đem còn lại thần hạch đặt ở trong tay mình, Trần Huyền lưu lại chúng nữ tấn cấp cổ hiển chi cảnh cần thần hạch sau, đem còn lại thần hạch toàn bộ đều cho Trần Vương tộc cao tầng, bọn hắn sẽ theo các đại thần điện bên trong tìm ra thiên phú mạnh nhất người đến đây bồi dưỡng. Tóm lại, tương lai không lâu, Trần Vương tộc các vị cấp cao trên dưới, lại thêm chúng nữ, cổ hiển số lượng tuyệt đối có thể đạt tới 127 người. Dù sao, trước mắt Trần Vương tộc liền đã nắm giữ 63 vị cổ hiển, tăng thêm trở về hắc đế, lại thêm một trận chiến này kết thúc sau Trần Huyền đạt được 64 khóa thần hạch, 127 vị cổ hiển, cái số này tuyệt đối không có chạy. Xử lý xong trong tay thần hạch chuyện sau, Trần Huyền liền đem Trần Vương tộc sắp xung kích cổ hiển chi cảnh cao tầng toàn bộ đưa đi thiên hoàng thế giới. Đương nhiên, còn có Thiên Lưu cái này dị bẩm thiên phú thiếu niên. Tiểu tử này thật là Mời Trăng Thái Hậu lưu lại, Trần Huyền tự nhiên không dám qua loa. Làm xong cái này mọi chuyện, Trần Huyền liền đi tới chúng phi các, đại khánh 3 ngày, chúng nữ tự nhiên cũng là theo chân điên rồi 3 ngày thời gian, hơn nữa một trận chiến này kết thúc sau các nàng đã có thể hoàn toàn ở cái thế giới này sinh hoạt, cái này tự nhiên để các nàng càng thêm vui vẻ, dù sao, tại thiên hoàng thế giới những năm này các nàng quả thật có chút chờ án. Trần Huyền vừa đi vào cái này hoàn toàn mới sân nhỏ, từng kia ánh mắt chỉ một thoáng toàn bộ đều hướng phía hắn nhìn lại. Ánh mắt Trần Huyền quét qua, lúc này phát hiện nữ nhân của mình bên trong ngoại trừ Lâm Tô Ý Điệp, còn có thân tại thái cổ hoàng tộc Giang Vô Song, cùng vừa rồi chạy trốn Mời Trăng Thái Hậu bên ngoài, những nữ nhân khác toàn bộ đều ở nơi này. Hơn nữa không khí này còn tương đối hòa hợp, hoàn toàn không có một tia không hài hòa địa phương. Đương nhiên, cái này cũng chủ yếu là bởi vì về sau mấy người này, nữ nhân lần này vì Trần Huyền bất chấp hậu quả nỗ lực, đã để chúng nữ tiếp nạp các nàng. Nếu không, trong này bình dâm chua đã sớm lật ra. Không chỉ có như thế, liên tiểu thần long cùng tiên tước hoàng chủ, cùng bát sư tỷ Tống Vân Tô, lục sư tỷ Đoan Mục Chỉ Diên, cái này bốn cái người ngoài cũng ở nơi đây. Về phần hôm nay tới đây tương trợ Tư Đồ Thiên Vũ, Lý Thanh Ý Điệp, nhị sư tỷ Kiếm Nữ Hoàng, ngũ sư tỷ Diệp Thiên Vũ, còn có Vũ Phi Huyên bọn người tự nhiên cũng tại. Bất quá nữ nhân của mình ở chỗ này Trần Huyền còn có thể hiểu được, dù sao đây chính là hắn nữ nhân chỗ ở, thật là kia bốn cái người ngoài ở chỗ này làm gì vậy? Thế nào, nhìn thấy chúng ta bọn này đại mỹ nữ cùng tụ một đường, có phải hay không đã để ngươi chảy nước miếng đâu? Nhìn thấy Trần Huyền có chút trợn mắt hốt mồm, Diệp Thiên Vũ vẻ mặt trêu chọc cười nói. Nghe vậy, Trần Huyền làm bộ quệt miệng sừng, cười nói: "Chư vị mỹ nhân chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, dưới gầm trời này nam nhân nhìn cái nào sẽ không chảy nước miếng?" Chúng nữ nhao nhao trợn nhìn giá hỏa này một cái. "Tiểu tử, nếu không, đêm nay đánh một chầu. Dù sao thật là mới thêm mấy vị mới tỉ muội, cũng nên xử lý một cái nghi thức hoan nghênh à?" Hoàng phủ Thiên Tiền vẻ mặt dụ nghi ngờ nói. Nghe thấy lời này, trong đó không ít nữ nhân ánh mắt lập tức sáng lên, đề nghị này không tệ, ngược lại trận này đại chiến đã kết thúc, cũng nên buông lỏng một chút. Thế này, không rõ Hoàng phủ Thiên Tiền lời này Kiếm Nữ Hoàng, Tư Đồ Thiên Vũ, Lý Thanh Ý Điệp, Vũ Phi Huyên bốn người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc. Bất quá Diệp Thiên Vũ lại hiểu Hoàng phủ Thiên Tiền cái này đánh một chầu là có ý gì, sắc mặt của nàng lập tức đỏ lên, dù sao nàng đã từng thật là tự mình lắng nghe qua loại chuyện này, cuối cùng dọa đến chạy mất dép. Về phần Thiên Tước Hoàng chủ, Đoan Mục Chỉ Diên, Tống Vân Tô ba người liền càng thêm không có thể hiểu được. Nhưng là tiểu thần Long Hệ bại dựa vào ghế, dường như đối với loại chuyện này cũng không hiếm lạ. Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, nàng trừng mắt nhìn lớn cái bụng Hoàng phủ Thiên Tiền, tức giận nói: "Thật muốn chồng của ngươi mạng già có phải hay không? Ta một người duy nhất một lần có thể hầu hạ được các ngươi nhiều người như vậy sao?" Nghe vậy, Kiếm Nữ Hoàng, Tư Đồ Thiên Vũ, Lý Thanh Ý Điệp, Vũ Phi Huyên bốn người sắc mặt lập tức đỏ lên. Thiên Tước Hoàng chủ, Đoan Mục Chỉ Diên, Tống Vân Tô ba người cũng là vẻ mặt sắc mặt từng đỏ. "Phi, tiểu tử thúi này chính là một cái chính cống sắc bại hoại." Tống Vân Tô đỏ mặt nhỏ giọng nói rằng, Đoan Mục Chỉ Diên cảm giác như ngồi bàn trống, kỳ thật nàng đã sớm muốn rời đi, nhưng là nhị sư tỷ cùng ngũ sư tỷ một mực nhường nàng lưu lại, lúc này nàng cảm giác chính mình lại không rời đi, nói không chừng sẽ tận mắt nhìn đến một ít nhường nàng sợ hãi hình tượng. "Lão đại, ngươi có đi hay không?" Thiên Tước Hoàng chủ cũng giống vậy, nàng nhìn Tiểu Thần Long một cái hỏi. Tiểu Thần Long liếc nàng một cái, nhỏ giọng thầm thì nói: "Sợ cái gì, tiểu tử này cũng sẽ không ăn ngươi, cho dù muốn ăn, ngươi cũng còn xếp đội." sắc mặt Thiên Tước Hoàng chủ tối sầm. Lúc này, chỉ thấy Tiểu Thần Long phủi tay đứng dậy, hướng Trần Huyền nói rằng: "Đi, các ngươi muốn đánh nhau trước chờ đã, phế vật, cùng ta ra đi à, ta có chuyện cùng ngươi đàm luận." Ở trước mặt người ngoài nàng sẽ không xưng hô Trần Huyền phế vật, nhưng là nơi này lại không có người ngoài, nàng mới mặc kệ. Trần Huyền cười khổ một tiếng, bây giờ thiên hạ này dám gọi hắn Trần Huyền là phế vật người chỉ sợ cũng chỉ có nữ nhân này. Nhìn thấy Tiểu Thần Long rời đi, Thiên Tước Hoàng chủ cũng lập tức đi theo, nàng có thể không muốn tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, miễn cho đem chính mình cho dạy đứa mất. Thế này, Trần Huyền hướng phía chúng nữ phất phất tay, nói rằng: "Đều chờ đợi, đợi chút nữa vi phu đưa các ngươi một món lễ lớn." Nói xong, Trần Huyền đi theo Tiểu Thần Long cùng Thiên Tước Hoàng chủ. Nghe thấy lời này, chúng nữ ánh mắt lập tức sáng lên. Ba người cùng nhau đi vào chúng phi các một cái nơi yên tĩnh, Trần Huyền hướng phía Tiểu Thần Long hỏi: "Tiểu Long Nữu, tìm ta cái gì vậy? Phế vật, nữ nhân kia làm xong sao?" Tiểu Thần Long đi thẳng vào vấn đề hỏi nói. Nghe vậy, Trần Huyền đương nhiên biết Tiểu Thần Long trong miệng nữ nhân kia chỉ là ai, hắn cười khổ một tiếng, nói rằng: "Cái này, còn kém chút hỏa hầu." Tiểu Thần Long nhíu mày, hỏi: "Có ý tứ gì?" Trần Huyền ngượng ngùng cười một tiếng, nói rằng: "Cái kia, nàng đã rời đi Trần Vương tộc, bất quá ngươi yên tâm, nàng đã bằng lòng suy tính, ta muốn lại không lâu nữa hử, quả nhiên là một cái phế vật, liền nữ nhân đều không giải quyết được." Tiểu Thần Long chỉ tiếp rèn sắt không thành thép cắt ngang Trần Huyền. Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, cười khổ nói: "Tiểu Long Nữu, ngươi cũng không thể để cho ta dùng sức mạnh a." "Vì cái gì không được?" Tiểu Thần Long trừng mắt liếc hắn một cái. Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, loại chuyện này hắn có thể làm không được, trừ phi là giống mời Trăng Thái Hậu loại này đã từng xảy ra quan hệ nữ nhân. "Đi, trông cậy vào ngươi phế vật này, bạn cô mãi mãi còn không bằng tự mình đem nữ nhân kia trói đến ngươi trên giường." Tiểu Thần Long phất phất tay, tiếp tục nói: "Đối với Bất Lao chi địa ngươi cũng đã hiểu rõ không ý ta?" Trần Huyền nhẹ gật đầu. "Biết một chút, bất quá cũng không hoàn chỉnh, Tiểu Long Nữu, đối với Bất Lao chi địa ngươi biết nhiều ít? Nơi đó ẩn giấu đi nhiều ít nhân vật lợi hại, cổ thần đã vượt qua trăm vị." Theo Tiểu Thần Long nói ra cái số này, một bên Trần Huyền chỉ cảm thấy đầu đanh một tiếng, kém chút đem hắn dọa đến một cái giẫm cỗ ngồi dưới đất. "Mẹ nó, vượt qua trăm vị cổ thần, mở cái gì quốc tế trò đùa?" Chương 2252, Cựu chuyển Long thần công lai lịch. Chương 2252, Cựu chuyển Long thần công lai lịch. "Tiểu Long Nữu, ngươi xác định không có nói đùa?" Trần Huyền bị Tiểu Thần Long lời này chấn đầu ông tác hưởng, vượt qua trăm vị cổ thần, đây là một cái gì kinh khủng khái niệm? Cho dù là Trần Huyền đều không cách nào tưởng tượng đi ra. Theo lão quỷ đã nói bên trong, mặc dù Trần Huyền đã biết Bất Lao chi địa không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy, cổ thần chi cảnh cường giả khẳng định không ít, hơn nữa hẳn là cũng có đáng sợ nhất cựu cảnh cổ thần tồn tại. Nhưng là, vượt qua trăm vị cổ thần, đây là Trần Huyền nghĩ cũng không dám nghĩ số lượng. Lần này, chỉ có thể coi là tới hai cái rơi cổ thần, thật là đều để Trần Huyền hao phí cái giá không nhỏ mới đem bọn hắn đánh giết, đánh lui. Nếu như lần sau đến hơn 10 vị cổ thần, thậm chí càng kinh khủng đội hình. Đến lúc đó một người một cái bạt tay đều có thể đem hắn một tay tạo dựng lên Trần Vương tộc phá hủy. Trong lúc nhất thời, nội tâm Trần Huyền khiếp sợ đồng thời cũng cảm giác được mười phần khó giải quyết, nguyên bản hắn cho là mình một tay khai sáng Trần Vương tộc đã rất cường đại, ít ra phóng nhãn toàn bộ thái cổ thế giới, ngoại trừ Bất Lao chi địa cùng thần bí khó lường Tiểu Tây Thiên, cũng coi là ngưu bức nhất. Nhưng là hiện tại, Tiểu Thần Long một câu liền để đến trái tim của Trần Huyền lạnh một nửa, hiện tại hắn cũng coi là minh bạch Tiểu Thần Long vì sao đoán trách hắn đem mộng chủ đem thả đi. Nói thật, nếu như sớm biết Bất Lao chi địa sẽ có nhiều như vậy kinh khủng cổ thần, Trần Huyền nói cái gì cũng sẽ không để mộng chủ rời đi, cho dù không thể bá vương ngạnh được cùng, cũng phải đem nó lưu lại bồi dưỡng một chút tình cảm. Không quá chuẩn hai ngày nàng đáp ứng đâu. Nhưng là bây giờ, sắc mặt Trần Huyền biến ảo chập chờn, nếu không hắn hiện tại liền đi tìm mộng chủ, đem chuyện nên làm đâu. Thật là dùng mạnh, cái này thật không phải hắn Trần Huyền tác phong làm việc. Nhìn ra hỏa này vẻ mặt chấn kinh, thậm chí trong ánh mắt đều toát ra vẻ kiêng dè, Tiểu Thần Long tức giận trợn nhìn hắn một cái, nói rằng: "Nhìn ngươi kia chút tiền đồ, không phải liền là một đám cổ thần sao? Cái này đem ngươi cho hù sợ đâu." Nghe vậy, Trần Huyền ổn định tâm thần, trầm giọng nói: "Tiểu Long Nữu, Bất Lao chi địa thật có nhiều như vậy cổ thần. Ngươi xác định tin tức này không có sai?" Tiểu Thần Long nói rằng: "Bất Lao chi địa thật là hội tụ thái cổ thời kỳ viễn cổ, thời kỳ thượng cổ ba cái này thời đại kinh khủng nhất cường giả, nắm giữ vượt qua trăm vị cổ thần rất hiếm lạ sao? Bất quá ngươi cũng đừng đem bọn hắn nghĩ quá cường đại, bởi vì bọn hắn cũng không tính chân chính cổ thần." Điểm này Trần Huyền đã theo lão quỷ miệng bên trong biết được. Trần Huyền cười khổ nói: "Cho dù đám người kia không tính chân chính cổ thần, nhưng là cảnh giới của bọn hắn bày ở nơi đó, hơn nữa số lượng đông đảo, một khi cùng nó giao phong chúng ta bên này căn bản cũng không có phần thắng. Cho nên ngươi nhất định phải nhanh chóng tấn cấp tới cổ hiền chi cảnh." Tiểu Thần Long nói rằng: "Ngươi không cần xem trọng những này cổ thần, cũng không cần thiết nhìn xuống chính mình, bọn hắn hiện tại giống như ngươi đều chỉ có thể mượn dùng sức mạnh của cổ thần, thật là đây đã là cực hạn của bọn hắn, nhưng là ngươi không giống, nếu như ngươi có thể đột phá không chừng sẽ có rất lớn ngạc nhiên mừng rỡ." Nghe thấy lời này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệ tinh quang, bởi vì hắn đông nhiên nghĩ đến lão quỷ phỏng đoán. "Tiểu Long Nữu, ta như tấn cấp cổ hiền có hay không có thể trưởng khống thiên đạo lực lượng?" Trần Huyền hỏi nghi ngờ trong lòng. Tiểu Thần Long nhìn hắn một cái, nói rằng: "Trên lý luận là có thể được, bất quá ở trong đó còn chiếm cứ lấy rất lớn thành phần vật khí." "Vật khí?" Trần Huyền vẻ mặt không hiểu nhìn xem Tiểu Thần Long. Bất quá Tiểu Thần Long cũng không có giải thích quá nhiều, nói rằng: "Nếu như tới một phút này người tự nhiên sẽ biết đáp án, Bất Lao chi địa bọn này cổ thần mặc dù ở trên cảnh giới đã là cổ thần chi cảnh, nhưng không có trưởng khống thiên đạo, bọn hắn lực lượng dù sao cũng có hạn, mặc dù thông qua triệu hoán cổ thần phụ thể, mượn dùng cổ thần lực lượng có thể để bọn hắn sức chiến đấu tăng lên, nhưng đây cũng chỉ là giải quyết tình hình khẩn cấp, mong muốn theo trên căn bản giải quyết cũng chỉ có trưởng không thiên đạo. Thật là, lão quỷ nói qua, từ khi tiểu Tây Thiên quan bế về sau, thế giới này đã không tồn tại thiên đạo lực lượng, mong muốn thu hoạch thiên đạo lực lượng, trừ phi là mở ra tiểu Tây Thiên. Trần Huyền nhíu nhíu mày, tiếp tục nói, "Tiểu Long Nữu, 15 vạn năm trước, cũng chính là bên trong thời kỳ cổ tiểu Tây Thiên vì sao lại quan bế? Tiểu Tây Thiên ở nơi nào? Nghe đồn các ngươi thái cổ hoàng tộc chính là tiểu Tây Thiên bảo hộ người, là thế này phải không?" Nghe thấy Trần Huyền lời này, Tiểu Thần Long cùng Thiên Tước Hoàng Chủ hai người liếc nhau một cái. Chỉ thấy Thiên Tước Hoàng Chủ nói rằng, "Chúng ta thái cổ hoàng tộc đích thật là tiểu Tây Thiên bảo hộ người, hơn nữa ngươi hẳn là cũng biết nói chúng ta thái cổ hoàng tộc trong tay có một thanh mở ra tiểu Tây Thiên chìa khóa, và năm trước ta thái cổ hoàng tộc gặp đại kiếp cũng là bởi vì cái chìa khóa này, bất quá tiểu Tây Thiên tại sao lại đột nhiên đóng cửa, đáp án này chỉ có bốn vị lao hoàng chủ mới hiểu." Về phần tiểu Tây Thiên ở nơi nào, Thiên Tước Hoàng Chủ trầm mặc hạ, tiếp tục nói, "Một khi hội tụ mở ra tiểu Tây Thiên bốn cái chìa khóa, đến lúc đó tiểu Tây Thiên tự nhiên sẽ xuất hiện." Trần Huyền nhướng mày, hỏi, "Chẳng lẽ liền các ngươi bọn này bảo hộ người cũng không biết tiểu Tây Thiên tại sao lại quan bế?" Tiểu Thần Long nói rằng, "Chúng ta bảo hộ mục đích là ngăn cản có ý đồ riêng người đi mở ra tiểu Tây Thiên, về phần cái khác hoàn toàn không biết." Ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, "Ngăn cản người khác mở ra tiểu Tây Thiên, cái này là vì sao?" Chỉ thấy Tiểu Thần Long tiếp tục nói, "Phế bật, bất lao chi địa cổ thần tất nhiên rất cường đại, nhưng là ngươi cũng không phải không có cùng bọn hắn chống lại lực lượng, bất quá cái này có một cái tiền đề, ngươi cần trước đột phá tới cổ hiển chi cảnh, không nên coi thường ngươi tu luyện công pháp, cái này nhưng mà năm đó luân hồi tiên tri cùng ta thái cổ hoàng tộc bốn vị lao hoàng chủ từ trong thánh hiển chi cục cộng đồng tìm hiểu ra tới khoáng thế chi công, tiềm lực của nó ngươi còn không có hoàn toàn đem nó phát huy ra." Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền giật mình, tự mình tu luyện cửu chuyển long thần công vậy mà cũng là xuất từ thánh hiển chi cục. Hơn nữa còn là luân hồi tiên tri cùng bốn vị lao hoàng chủ từ trong thánh hiển chi cục cộng đồng tìm hiểu ra tới. Cái này thánh hiển chi cục đến cùng là một cái dạng gì tồn tại? Tam sinh đại đế, tam sinh tam thế xuất từ thánh hiển chi cục, lão quỷ tu luyện thần bí công pháp cũng xuất từ thánh hiển chi cục, hơn nữa đều để bọn hắn nắm giữ siêu vượt cảnh giới lực lượng, chính mình cựu chuyển long thần công đồng dạng cũng là, cái này khiến đến Trần Huyền cảm giác kia thánh hiển chi cục liền như là một cái lấy không hết bảo khố như thế. "Tiểu tử, lão đại nói không sai, ngươi nhất định phải nhanh bắt đầu đột phá cổ hiển, dù sao bất lao chi địa chỉ cấp ngươi một tháng kỳ hạn, hơn nữa, vạn nhất bọn hắn đem cái này kỳ hạn trước thời hạn đâu?" Thiên Tước Hoàng Chủ vẻ mặt thận trọng nhắc nhở nói. Trần Huyền tự nhiên cũng biết điểm này, hắn hít sâu một hơi, nói rằng, "Ta sẽ lại hết sức đi thử một lần." Tiểu Thần Long lườm hắn một cái, nói rằng, "Đến miệng con vịt đều có thể bay, phế vật, ngươi bản lãnh tán gái này thật sự là càng ngày càng trở về a, bất quá chuyện này ngươi nếu thật muốn thuận theo tự nhiên, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cái đề nghị, không chừng sẽ hữu hiệu quả." Trần Huyền nhãn tỉnh sáng lên. "Kiến nghị gì?" Tiểu Thần Long nhíu môi. "Nếu như luân hồi cổ tộc tiểu nha đầu kia ra mặt tác hợp hẳn là liền không có vấn đề gì đi." Chương 2253, tin tức xấu. Chương 2253, tin tức xấu. Tiểu Thần Long đề nghị này quả thật làm cho trước mắt Trần Huyền sáng lên, trước lúc này Trần Huyền chỉ muốn tới nếu như chính mình cùng Mộng Chủ đã xảy ra quan hệ luân hồi nữ đế khẳng định sẽ tức giận, nhưng là nếu như trái lại nhường nàng ra mặt khuyên bảo Mộng Chủ, có lẽ hoàn toàn chính xác sẽ có hiệu quả. Chỉ có điều làm như thế nào mở cái miệng này đâu? Trần Huyền có chút đắng buồn bực. Tiểu Thần Long vỗ bả vai Trần Huyền một cái, nói rằng, "Phế vật, là cái nam nhân cũng đừng lề mề chậm chạp ngươi chờ được lên, bất lao chi địa người có thể không nhất định chờ được, nếu quả thật để bọn hắn tìm tới cửa, kia chắc chắn là một trận không có phần thắng trận đánh ác liệt, trước lúc này, ngươi các phương diện đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, nếu như bất lao chi địa người thật sớm tìm tới cửa, hơn nữa ngươi còn không có tấn cấp cổ hiển chi cảnh dưới tình huống, ngươi nhất định phải tránh đi cùng bọn hắn chính diện giao phong, không có đột phá cổ hiển, tại bất kỳ địa phương nào ngươi đối mặt bọn hắn đều không có phần thắng, trừ phi là ngươi tự mình tìm tới cửa, tại bất lao chi địa đối mặt bọn hắn phần thắng mới có thể cao hơn một chút." Nghe thấy lời này, Trần Huyền lập tức vẻ mặt mê hoặc, không có đột phá cổ hiển dưới tình huống, chẳng lẽ tiến về bất lao chi địa đối mặt bọn hắn liền có phần thắng đâu? Đây là cái đạo lý gì? "Tiểu Long Nữu, lời này của ngươi ta không biết rõ." Trần Huyền cau mày. Tiểu Thần Long nhìn hắn một cái, nói rằng, "Nếu quả thật có một ngày này, chờ ngươi tới bất lao chi địa liền hiểu, cái chỗ kia kỳ thật cùng ngươi cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Chính mình cùng bất lao chi địa có thiên ti vạn lũ liên hệ." Trong lòng Trần Huyền càng thêm nghi ngờ, nữ nhân này đến cùng đang đánh cái gì bí hiểm. Nhìn thấy Trần Huyền muốn đuổi theo hỏi, Tiểu Thần Long phất tay cắt ngang hắn nói rằng, "Phế vật, đừng hỏi, hỏi ta cũng sẽ không nói, hiện tại đối ngươi mà nói chủ yếu nhất là tăng lên cảnh giới, thậm chí đem tự thân các phương diện đều tăng lên, dù sao bất kỳ thủ đoạn nào đều không kịp nổi tự thân cường đại." Thế này, Trần Huyền hít sâu một hơi, gật gật đầu nói, "Ta biết." Nghĩ nghĩ, Trần Huyền lại hỏi ra một vấn đề. "Tiểu Long Nữu, lúc trước lão quỷ đối ta nói qua, 10 vạn năm trước bắt đầu chi chiến, lại đến 7 vạn năm trước thiên khải chi chiến, dị tộc cái này hai lần xâm lấn thái cổ thế giới cũng là vì tiểu Tây Thiên mà đến, các ngươi thái cổ hoàng tộc xem như tiểu Tây Thiên bảo hộ người, có biết hay không cái này nguyên nhân trong đó?" Tường thấy chương 2146. Nghe thấy lời này, Tiểu Thần Long cùng Thiên Tước Hoàng Chủ hai người đều rất có ăn ý tránh đi ánh mắt của Trần Huyền. "Phế bật, đáp án này về sau tại nói cho ngươi, nhớ kỹ, đem nữ nhân kia đoạt tới tay, đừng để ta xem thường, đi." Tiểu Thần Long phất phất tay, mang theo Thiên Tước Hoàng Chủ rất lưu manh rời đi. Nhìn đến đây, Trần Huyền lập tức có chút im lặng, bất quá theo Tiểu Thần Long cùng Thiên Tước Hoàng Chủ tránh không đáp thái độ bên trong, Trần Huyền biết, liên quan tới dị tộc xâm lấn thái cổ thế giới là vì tiểu Tây Thiên mà đến, thái cổ hoàng tộc khẳng định biết trong đó đáp án. Ai, nhìn đến đề thăng cổ hiển chi cảnh chuyện này thật trì hoãn ghê gớm, vượt qua trăm vị cổ thần, thật mẹ hắn điệu. Nghĩ đến bất lao chi địa kinh khủng, trong lòng Trần Huyền lập tức sinh ra một cỗ cảm giác cấp bách. Tại tiểu thần long cùng tiên tức hoàng chủ sau khi rời đi, Trần Huyền cũng không có lập tức trở về chúng nữ chỗ ở, chỉ thấy hắn hướng phía chúng quanh bầu trời mắt nhìn, thản nhiên nói: các hạ nhìn lén lâu như vậy có phải hay không cũng nên lộ diện nói một chút đâu. Tại Trần Huyền cùng tiểu thần long, thiên tước hoàng chủ vừa đến nơi đây không bao lâu, âm thầm theo dõi người liền xuất hiện, bất quá ở địa bàn của mình Trần Huyền căn bản không cần thiết sợ cái gì, cũng không muốn đi phản ứng hắn. Giờ phút này tiểu thần long cùng thiên tước hoàng chủ rời đi, Trần Huyền đương nhiên muốn chào hỏi một chút vị này khách không mời mà đến. Bất quá còn không đợi Trần Huyền ra tay, một thân ảnh chính là còn giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy người tới, trên mặt Trần Huyền lập tức nổi lên một vẻ vẻ ngoài ý muốn. Không hổ là liên sát hai vị cổ thần, không hổ là có thể cùng Tam Sinh giao thủ một hai nhân vật. Người tới vẻ mặt bình tĩnh nhìn Trần Huyền nói rằng: nghe vậy, Trần Huyền cười nói, hóa ra là thôn thiên cổ hiền, không biết tiền bối lúc này tìm ta có thể có chuyện gì. Không tệ, dưới mắt người tới chính là thiên cơ lâu thiên chủ thôn thiên cổ hiền, Tam Sinh đại đế trong đó một đời một thế. Thôn thiên cổ hiền bình tĩnh nói, lấy thực lực ngươi bây giờ muốn giết Tam Sinh rất khó, thái cổ hoàng tộc người nói không có sai, ngươi nhất định phải để cho mình mau chóng đột phá tới cổ hiền chi cảnh. Ta biết. Trần Huyền nhẹ gật đầu. Trên thực tế ta cũng rất chờ mong ngươi đột phá tới cổ hiền chi cảnh sau chiến lực sẽ cường đại đến loại tình trạng nào. Thôn thiên cổ hiền tiếp tục nói, bất quá ta nhắc nhở trước ngươi, muốn giết Tam Sinh, dù là ngươi đột phá đến cổ hiển chi cảnh cũng phải cẩn thận đối đãi, bởi vì ta suy đoán hắn không phải chỉ Tam Sinh tam thế đơn giản như vậy, đây cũng là ta tới tìm ngươi nguyên nhân. Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền trầm xuống, không ngừng Tam Sinh tam thế, cái này mẹ nó, có thể hay không đừng chơi như vậy. Thôn thiên cổ hiển tiếp tục nói, xem như hắn trong đó một đời một thế, mặc dù ta không biết rõ hắn những năm này đến cùng đang làm cái gì, nhưng là bằng vào ta đối hắn hiểu, cái này 10 vạn năm qua hắn tuyệt đối sẽ không sống uổng thời gian, vô cùng có khả năng đã sáng tạo ra đời thứ tư. Tiền bối suy đoán chuẩn xác không? Trần Huyền ngước mắt, thôn thiên cổ hiền mang cho hắn tin tức này rất trọng yếu, cũng làm cho Trần Huyền rất khiếp sợ. Nếu như Tam Sinh đại đế thật đã sáng tạo ra đời thứ tư, Trần Huyền thật không cách nào tưởng tượng người này sẽ cường đại đến như thế nào mức độ nghịch tiên. Chỉ là hai sinh hai đời Tam Sinh đại đế liền đem Trần Huyền đánh không hề có lực hoàn thủ, nếu như 4 sinh đệ tứ điệp ra một thân, Trần Huyền không dám nghĩ. Thôn thiên cổ hiền lắc đầu, nói rằng: ta không biết rõ, nhưng là xem như hắn trong đó một đời một thế, ta cùng hắn có nhất định cảm ứng, hơn nữa ta tin tưởng trực giác của mình. Điểm này có lẽ lao sư của ngươi Tiêu Cửu Trọng cũng không nghĩ tới. Nghe thấy lời này, trong lòng Trần Huyền trầm càng thêm lợi hại, vừa rồi tại Tiểu Thần Long nơi đó biết bất lao chi địa có siêu trăm vị cổ thần, giờ khác này ở thôn tiên cổ hiển nơi này lại biết Tam Sinh đại đế vô cùng có khả năng đã sáng tạo ra đời thứ tư. Trong lúc nhất thời, Trần Huyền cảm giác tự mình con vác áp lực đã càng ngày càng nặng nặng. Thôn tiên cổ hiển tiếp tục nói, mặc dù ta biết cái này đối ngươi mà nói cũng không phải là một tin tức tốt, nhưng là chúng ta đều nắm giữ cùng chung mục tiêu, chuyện này ngươi nhất định phải biết, hơn nữa còn đến sớm làm tốt ứng đối Tam Sinh chuẩn bị. Tốt, ta muốn nói cứ như vậy nhiều. Nhìn thấy thôn thiên cổ hiền muốn đi, Trần Huyền lập tức mở miệng. Tiền bối, xin dừng bước. Nói, chỉ thấy Trần Huyền lấy ra khối kia sáng chói tinh thạch, hỏi: tiền bối có thể nhận biết vật này? Thôn thiên cổ hiền nhìn thoáng qua, trong ánh mắt hiện lên một vệt tinh quang, lập tức thở dài, nói rằng: đây là đạo tinh, cùng trong cơ thể cổ hiền thần hạch như thế, đạo này tinh bên trong cũng nắm giữ cổ thần sinh tiền lực lượng cùng các loại cảm ngộ ở trong đó. Đạo tinh? Trần Huyền trầm giọng hỏi. Tiền bối, thôn thiên thần điện là ngươi sáng tạo ra, như tạo hiền cảnh đỉnh phong cường giả thôn vệ vật này, lại thêm thôn thiên thần điện phải chăng có thể tấn cấp cổ thần chi cảnh? Thôn thiên cổ hiền nhẹ gật đầu, nói rằng: trên lý luận là có thể, nếu không phải bị Tam Sinh cản tay, lại thêm thế giới này đã không cách nào đột phá tới cổ thần chi cảnh, ta đã sớm đi tìm vật này. Trần Huyền nhãn tỉnh sáng lên, nếu là như vậy, như vậy hắn dưới trướng cuối cùng chẳng phải là cũng có thể xuất hiện cổ thần. Chương 2254, Trần Huyền dự định. Chương 2254, Trần Huyền dự định. Nghĩ tới đây, tâm tình của Trần Huyền lập tức tốt lên rất nhiều. Thôn thiên cổ hiền mặc dù chỉ là Tam Sinh đại đế sáng tạo ra một đời một thế, nhưng là đồng dạng cũng là thái cổ thế giới bất thế kỳ tài. Điểm này, theo hắn có thể sáng tạo ra thôn thiên thần điện dạng này bất thế kỳ công cũng có thể thấy được tới. Dưới mắt thôn thiên cổ hiền đã nói ra loại lời này, như vậy tạo hiền cảnh đỉnh phong thôn vệ đạo tinh, lại thêm thôn thiên thần điện, đem có rất lớn khả năng tấn cấp cổ thần chi cảnh. Kỳ thật thôn thiên cổ hiền nghĩ nghĩ nói rằng, thôn thiên thần điện cũng không phải là ta sáng tạo ra, mà là từ trong thánh hiển chi cục cảm ngộ đi ra. Nguyên bản ta là muốn dùng công pháp này đến thoát khỏi Tam Sinh khống chế, thậm chí đem hắn cái này chủ thể giết chết. Đáng tiếc, ta cảm ngộ đi ra bộ này thôn thiên thần điện kém xa hắn tu luyện Tam Sinh tam thế. Nghe vậy, Trần Huyền lại là giật mình. Thôn thiên thần điện lại là thôn thiên cổ hiền từ trong thánh hiển chi cục cảm ngộ đi ra, lại là cái này thánh hiển chi cục. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại? Liên cho đến trước mắt, Trần Huyền đã biết 4 loại tuyệt thế công pháp xuất từ cái này thánh hiển chi cục. Tự mình tu luyện cửu chuyển long thần công, Tam Sinh đại đế Tam Sinh tam thế, còn có lao quỷ tu luyện thần bí công pháp, cùng thôn thiên cổ hiển cảm ngộ đi ra thôn thiên thần điện. Cái này mỗi một loại công pháp phóng nhãn đương thời đều là không có gì sánh kịp tồn tại, thế nhưng lại toàn bộ đều là xuất từ cái này thánh hiển chi cục. Giờ phút này, trong lòng Trần Huyền đối thánh hiển chi cục hiếu kỳ đã càng ngày càng mãnh liệt. Như có cơ hội, hắn nhất định phải tự mình mở mang kiến thức một chút cái này thánh hiển chi cục. Vật này tuyệt đối là Trần Huyền trước mắt biết thần bí nhất vật thể một trong. Thôn thiên cổ hiển tiếp tục nói, thôn thiên thần điện cất bước chính là dùng cho tiến vào cổ hiển chi cảnh, nhưng là nó điểm cuối cùng ở nơi nào ngay cả ta cũng không biết. Dưới mắt thôn thiên thần điện tới trong tay của ngươi, có lẽ ngươi có thể đi tìm tòi nghiên cứu một chút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thế giới này cho phép đột phá tới cổ thần chi cảnh. Về phần ta, như tam sinh bất tử, cả đời này sợ là không có cơ hội này. Xem như bộ thể, cảnh giới của hắn căn bản là không có cách vượt qua chủ thể, nhiều nhất chỉ có thể cùng chủ thể như thế cảnh giới, hơn nữa còn đến nhận chủ thể khống chế. Lui một bước mà nói, liền xem như thế giới này đã cho phép đột phá tới cổ thần chi cảnh, nhưng là tam sinh cái này chủ thể không có đột phá tới cổ thần trước đó, xem như bộ thể thôn thiên cổ hiền cũng tương tự đừng nghĩ. Đây cũng là thôn thiên cổ hiền biệt khuất nhất địa phương, không chỉ có cảnh giới bên trên chịu khống chế, cả người vận mệnh cũng giống như thế. Mặc dù thôn thiên cổ hiền đã cực lực đi chống lại qua loại này vận mệnh, nhưng là tại tam sinh đại đế cái loại này kinh thế nhân vật trước mặt, hắn vẫn như cũ không cách nào thành công. Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: "Tiền bối xin yên tâm, thôn thiên thần điện đã tới trong tay của ta, ta thì sẽ không khiến nó mai một, nếu như thế giới này cuối cùng cho phép đột phá cổ thần chi cảnh, như vậy cái này thôn thiên thần điện đối tác dụng của ta đem lớn không thể tưởng tượng." Trần Huyền muốn dùng thôn thiên thần điện tới làm cái gì, thôn thiên trong lòng cổ hiền tự nhiên rất rõ ràng, dù sao, dưới trướng kia hơn 10 vị cổ hiền chính là như thế tới. "Hy vọng ngươi có thể thành công à, lại quên ngươi một câu, tam sinh khó đối phó, bất lao chi địa cũng tương tự khó đối phó." Nói xong lời này, thôn thiên cổ hiền trong nháy mắt biến mất tại trước mặt Trần Huyền. Hắn sở dĩ tới gặp Trần Huyền, chính là nhắc nhở Trần Huyền cẩn thận tam sinh đại đế, đem chính mình phỏng đoán nói tại Trần Huyền nghe, dù sao, hắn có thể khôi phục hay không tự do, liền nhìn Trần Huyền có thể không thể giết chết tam sinh đại đế. Nhìn xem thôn thiên cổ hiền rời đi vị trí, Trần Huyền cũng chỉ có thể cảm khái một tiếng, cái loại này hiếm thấy kinh thế nhân vật lại bị người như thế cả tay, loại này vận mệnh quả thật có chút quá không công bằng. Bất quá tại cái này cái năm đấm là lớn, thực lực vi tôn thế giới bên trong là không có công bằng có thể nói. Nghĩ đến chính mình lúc trước đối Nguyên Linh trưởng giáo nói ra tiến vào cổ hiền chi cảnh sau giết tam sinh, hiện tại xem ra lời này nhiều ít là có chút cuồng vọng, nếu như tam sinh đại đế thật đã sáng tạo ra đời thứ tư, Trần Huyền tiến vào cổ hiền chi cảnh có thể không thể giết tam sinh đại đế vẫn là một tần số. Bất quá tại thôn thiên cổ hiền nơi này mặc dù nghe được một cái tin tức xấu, nhưng cùng lúc Trần Huyền cũng đã nhận được một tin tức tốt. Đó chính là tạo hiền cảnh đỉnh phong như thôn vệ đạo tình, phối hợp thêm thôn thiên thần điện vô cùng có khả năng đột phá tới cổ thần chi cảnh. Chúng nữ chỗ cư trú, nơi này vẫn như cũ náo nhiệt một mảnh, vui vẻ hòa thuận, hoàn toàn chính là một cái khiến nam nhân thiên hạ đều hâm mộ hậu cung thiên đường. Thiên điện tỷ, nếu không, ta nhìn ngươi cũng đừng tham dự a, vạn không cẩn thận bị thương hại tử làm sao bây giờ? Đúng vậy à, Khuynh Thành tỷ, ta cảm thấy ngươi cũng giống vậy, còn có Thiên Vũ tỷ, Vi Nhi tỷ, Mị tỷ, Vân San muội muội, Đạ Sở tỷ tỷ, các ngươi lập tức liền phải sinh, vạn nhất tên kia dùng sức quá mạnh làm sao bây giờ? Người nói lời này là Hoàng phủ Lạc Ly. Hoàng phủ Thiên Tiền nhẹ hừ một tiếng. Lao nương mới không sợ, chúng ta nơi này tỷ muội nhiều như vậy, tuyệt đối có thể đem giá hỏa này cho hao tổn nằm xuống. Nghe chung quanh nơi này truyền đến những này rõ ràng thanh âm, như là Diệp Thiên Vũ, Kiếm Nữ Hoàng, Vũ Phi Huyên, Lý Thanh Ý Điệp, Tư Đồ Thiên Vũ, còn có Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô mấy người thật sự là nghe không nổi nữa. Những lời này đối chúng nữ tới nói có lẽ tại bình thường bất quá, có thể là đối với những này mới gia nhập vào nữ nhân mà nói, quả thực có chút sợ hãi. Đặc biệt là Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô hai người, các nàng thật là triệt triệt để người ngoài, nhưng là những nữ nhân này dường như cũng đem hai người bọn họ cho tinh tiến bảo. Lúc này, ngay tại chúng nữ đàm luận ở giữa, Trần Huyền từ bên ngoài đi vào. Chúng nữ đồng loạt nhìn sang, bất quá nhìn ra hỏa này hai đầu lông mày treo một màn kia vẻ sầu lo, đang đàm luận như thế nào thu thập hắn, chúng nữ đại mi đồng thời nhíu một cái. "Tiểu tử, thế nào đâu? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?" Diệp Thiên Vũ cái thứ nhất mở miệng hỏi. Nghe vậy, nhìn chúng nữ cùng nhau nhìn qua ánh mắt, Trần Huyền cười cười, nói rằng: "Chuyện nhỏ mà thôi, không cần phải lo lắng." Lời này, chúng nữ tự nhiên là không tin, bất quá ngay tại các nàng chuẩn bị truy vấn thời điểm, chỉ thấy Trần Huyền đơn tay vừa lộn, tại trong lòng bàn tay của hắn từng khỏa sáng chói thần hạch hiện lên đi ra. Trần Huyền cười nói: "Hiện nay ta Trần Vương tộc cao tầng sắp toàn bộ đột phá tới cổ hiển chi cảnh, kế tiếp các ngươi cũng không thể là hậu, bất quá Phượng Hoàng, Khuynh Thành, Ban Đồ Mây, Thiên Vũ, Thục Nghi các ngươi năm người ngoại trừ, dù sao các ngươi có tiềm lực hoàn toàn có thể dựa vào cố gắng của mình tăng lên tới cổ hiển chi cảnh. Sư nương đoàn bên trong Lâm Tô Y Y, Triệu Nam Ban Đầu, Nhan Hậu Vũ, Hạ Lạc Thần đã dựa vào cố gắng của mình tấn cấp cổ hiển, còn lại bốn người này tự nhiên cũng có thể làm được. Theo Trần Huyền nếu như có thể dựa vào cố gắng của mình tiến vào cổ hiển chi cảnh, tự nhiên không cần thiết đi loại này đường tắt." Nghe vậy, chúng nữ trên mặt cũng không như trong tưởng tượng lộ ra vẻ hưng phấn, chỉ thấy Triệu Nam Ban Đầu nhíu lại đại mi nói rằng: "Tiểu Vương bắt đản, ngươi đừng nghĩ đổi chủ đề, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Chúng nữ nhao nhao nhìn xem Trần Huyền, dường như hắn không đem nói thật đi ra chúng nữ cũng sẽ không bỏ qua như thế. Thế này, Trần Huyền cười khổ nói: "Chỉ là nghe được một cái tin xấu mà thôi." "Tin tức gì?" Vũ Phi Huyên híp đôi mắt đẹp. Trần Huyền do dự một chút, nói rằng: "Bất Lao Chi Địa có ít nhất vượt qua 100 vị cổ thần." Nghe thấy lời này, chúng nữ trên mặt giống nhau lộ ra một vẻ kinh hãi, 100 vị cổ thần, cái số này để các nàng kinh hãi đồng thời cũng đều nhao nhao trầm mặt lại. Khó trách nam nhân này sẽ cao hứng không nổi, cái số này hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Đương nhiên, liên quan tới Tam Sinh Đại Đế vô cùng có khả năng sáng tạo ra đời thứ tư chuyện Trần Huyền chưa hề nói, bởi vì chuyện này còn có chờ xác định. "Tốt, ta hiện tại liền bế quan tu luyện." Tại chúng nữ trầm mặc ở giữa, Tần Thục Nghi cái thứ nhất mở miệng. "Lão nương cũng là nghĩ như vậy." Hoàng phủ Thiên Tiền nâng cao bụng lớn nói rằng. Chúng nữ cũng đều nhao nhao gật đầu, nguyên bản các nàng coi là sau trận chiến này nam nhân này cho dù còn gặp phải địch nhân cường đại hẳn là cũng còn tại ứng phó bên trong, lại không nghĩ cái này không biết địch nhân vậy mà càng ngày càng kinh khủng. Dưới loại tình huống này các nàng không thể tại chậm trễ, vì nam nhân này các nàng cũng nhất định phải ra một phần lực. Thế này Trần Huyền cũng không có ngăn cản các nàng, gật gật đầu nói: đi thiên hoàng thế giới a. Rất nhanh Trần Huyền liền đem không có đột phá tới cổ hiển chi cảnh chúng nữ mang đến thiên hoàng thế giới. Làm Trần Huyền một lần nữa đi ra lúc, nơi này chỉ còn lại Triệu Nam ban đầu, Nhan Hậu Vũ, Hạ Lạc Thần, Diệp Thiên Vũ, Kiếm Nữ Hoàng, Bạch Ly, cùng Lục Sư Tỷ Đoan Mục Chỉ Diên cùng Bát Sư Tỷ Tống Vân Tô tháng người. Tiểu tử, kế tiếp ngươi định làm gì? Diệp Thiên Vũ đứng dậy hỏi. Vượt qua trăm vị cổ thần, cái số này để các nàng tất cả mọi người cảm thấy áp lực. Ta dự định đi làm một việc, quét sạch thái cổ thế giới phong ấn dị tộc cường giả. Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ đáng sợ tinh mang chi sắc. Chương 2255, cựu trọng không gian. Chương 2255, cựu trọng không gian. Nghe thấy Trần Huyền lời này, ở đây nữ nhân đại mi đồng loạt nhíu một cái. Nói thật, thái cổ thế giới phong ấn nhiều ít dị tộc cường giả các nàng cũng không phải là hết sức rõ ràng, nhưng là tuyệt đối không ít, hơn nữa mỗi một cái thực lực đều mười phần đáng sợ, chính vì bọn họ rất đáng sợ, hơn nữa vẫn không giết được, cho nên mới đem bọn hắn phong ấn lên. Ngươi là muốn dùng cái này đến để thăng chính mình hắc ám lực lượng. Bạch Ly lập tức đoán được Trần Huyền mục đích. Trần Huyền gật gật đầu nói: trước mắt chúng ta gặp phải địch nhân rất đáng sợ, mặc dù bọn hắn còn không có ra tay, nhưng đây cũng là chuyện sớm hay muộn, tại tất cả xảy ra trước đó ta nhất định phải đem tự thân tăng lên trên mọi phương diện đi lên, đem tiềm năng của mình bước đến một cái cực hạn. Khi biết Bất Lao Chi Địa nắm giữ siêu trăm vị cổ thần, hơn nữa Tam Sinh Đại Đế có khả năng còn đã sáng tạo ra đời thứ tư tin tức sau, Trần Huyền thật có chút ngồi không yên, nguyên bản hắn còn muốn kế tiếp yên lặng chờ đợi đột phá cổ hiển chi cảnh liền thành. Nhưng là lấy tình huống trước mắt đến xem, hắn vẫn như cũ không thể dừng lại. Mộc chủ bên kia tất nhiên có thể giúp hắn tăng lên tới cổ hiển chi cảnh, nhưng là tiến vào cổ hiển chi cảnh sau chiến lực của mình sẽ cường đại đến bước nào Trần Huyền cũng không rõ ràng. Hơn nữa cho dù Trần Huyền đột phá đến cổ hiển chi cảnh, cuối cùng Tiểu Tây Thiên không có mở ra lời nói, Trần Huyền chỉ sợ cũng không cách nào tấn cấp cổ thần chi cảnh. Bất quá hắc ám lực lượng có lẽ không giống, dị tộc tu luyện hắc ám lực lượng cùng thiên đạo khác biệt, nếu như Trần Huyền hắc ám lực lượng có thể một mực tiếp tục tăng lên, không chừng có thể nhường hắn nắm giữ bằng nhau tại cảnh giới của cổ thần. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Trần Huyền trước mắt chỉ suy đoán mà thôi, có thể thành công hay không hắn còn phải đi thử mới biết được. Bất quá chỉ cần có một cơ hội Trần Huyền đều sẽ không bỏ rơi, tăng lên hắc ám ma công chuyện này nhất định phải đi thử một lần. Còn có tự thân sáng tạo ra tứ trọng không gian, dưới mắt cảnh giới của Trần Huyền đã đến thông thiên viên mãn cảnh đỉnh phong, tứ trọng không gian cũng có thể tiếp tục tăng lên. Nghe thấy Trần Huyền lời này, Diệp Tiên Vũ nói rằng: thái cổ thế giới đến cùng phong ấn nhiều ít dị tộc, chỉ sợ cực ít có người toàn bộ biết, bất quá chuyện này ngươi có thể hỏi một chút Thiên Cơ Lâu, xem như thái cổ thế giới tin tức linh thông nhất bá chủ thế lực, bọn hắn hẳn là có thể giúp được ngươi. Kiếm Nữ Hoàng nhẹ gật đầu, nói rằng: nếu như có thể đem phong ấn tại thái cổ thế giới dị tộc cường giả quét sạch cũng coi như là một chuyện tốt, bất quá việc này ngươi nhất thiết phải cẩn thận, thái cổ thế giới đã phong ấn dị ma vương cùng dị ma hoàng cái này nhóm cường giả, nên còn có so với bọn hắn càng cường đại hơn tồn tại. Ta sẽ cẩn thận. Trần Huyền nhẹ gật đầu, sau đó hắn hướng phía Diệp Thiên Vũ nói rằng: ngũ sư tỷ, thế giới thứ hai chính là binh sư Diệp Lăng cùng Vũ Thái Tuế cộng đồng sáng lập ra, xem như binh sư Diệp Lăng hậu nhân, ngươi có thể lấy nhường thế giới thứ hai thành làm một cái độc lập tồn tại, ý của ta là không cần túc chủ khống chế, có thể để người ta tùy ý ra vào trong đó. Nghe vậy, Diệp Thiên Vũ nhíu nhíu mày, nói rằng: việc này chỉ sợ có chút khó khăn, thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn đem thế giới thứ hai cùng ngươi tự thân tách ra? Trần Huyền khẽ gật đầu, hắn đúng là có ý nghĩ này, kế tiếp gặp phải địch nhân đã càng ngày càng cường đại, không chừng lần nào liền sẽ lật thuyền trong mương, ngay cả chạy trốn nhập thế giới thứ hai cơ hội đều không có. Nếu như đem thế giới thứ hai một mực mang trên người mình, toàn bộ Trần Vương tộc đều sẽ bị một mẹ hút gọn. Cho nên Trần Huyền trước hết muốn một đầu đường lui. Diệp Thiên Vũ nghĩ nghĩ nói rằng: việc này ta muốn trước tìm đọc một chút điện tịch, nếu như không làm được, ngươi cũng chỉ có thể cho nó một lần nữa tìm tốc chủ. Một lần nữa tìm một cái tốc chủ. Trần Huyền mày kiếm nhíu, nói rằng: việc này ngươi trước tiên có thể tra một chút nhìn xem có được hay không. Nếu như thực sự không được như vậy cũng chỉ có thể như thế. Một lần nữa tìm một cái tốc chủ, trên Trần Vương tộc hạ ở trong lòng của Trần Huyền có vẻ như cũng chỉ có Lâm Tố Ý thích hợp. Ngươi dự định lúc nào lên đường? Hạ Lạc Thần đỗng nhiên hỏi. Trần Huyền nói rằng: ta sẽ trước bế quan một đoạn thời gian, sự tình trong nhà liền tạm thời giao cho các ngươi, nếu có tình huống nhớ kỹ trước tiên cho ta biết. Triệu Nam ban đầu nói rằng: tiểu vương bắt đạn, sự tình trong nhà ngươi không cần lo lắng, ngoại trừ Bất Lao Chi Địa, hẳn là vẫn chưa có người nào có đảm lượng giết tới ta Trần Vương tộc, bất quá chúng ta bên này nhân thủ đủ sao? Nếu như không đủ, ta ngược lại thật ra có thể đi trở về một chuyến lại chọn lựa một chút hạt giống tốt. Trần Huyền nghĩ nghĩ nói rằng: việc này cũng có thể, mặt khác nếu như bọn hắn muốn đi ra cái kia một góc nhỏ thời cơ ngược cũng không xê xích gì nhiều. Triệu Nam ban đầu gật đầu nói: tốt, vậy lao nương liền trở về một chuyến, nhìn xem cái chỗ kia có nhiều ít biến hóa. Tiểu sư đệ, có gì cần chúng ta hỗ trợ địa phương sao? Đoan Mục Chỉ Diên đột nhiên hỏi, nàng cảm giác chính mình một mực đợi ở chỗ này cũng không phải vấn đề, thật là tại cái này trong lúc mấu chốt rời đi, lại hình như không thích hợp. Tống Vân Tô cũng nói: tiểu tử, nếu như ngươi có chuyện gì có thể mau chóng mở miệng, ngược lại ta cùng Lục sư tỷ trở về cũng là nhàn rỗi. Nghe vậy, Trần Huyền dừng một chút, hỏi: mấy vị sư minh dưới mắt ở nơi nào? Đoan Mục Chỉ Diên nói rằng: đại sư minh đã mang theo mấy vị khác sư minh đi Bách Triều Thiên Vực, hẳn là đi Hoang Nguyên. Nghe thấy lời này, Trần Huyền nghĩ nghĩ nói rằng: tốt à, hai vị sư tỷ, nếu như các ngươi nguyện ý có thể tạm thời tại Trần Vương tộc lưu lại, ta không tại nếu quả thật chuyện gì xảy ra, nơi này cần trợ giúp của các ngươi. Đoan Mục Chỉ Diên cùng Tống Vân Tô đáp ứng xuống, tại cái này trong lúc mấu chốt các nàng nhất định phải nhượng Trần Huyền chút nào tránh lo âu về sau đi làm sự tình khác. An bài tốt tất cả về sau, Trần Huyền lập tức cho Nguyên Linh trưởng giáo truyền tin tức đi qua, thái cổ thế giới đến cùng phong ấn nhiều ít dị tộc. Mỗi người bọn họ tại vị trí nào? Thiên Cơ lâu hẳn là tin tưởng. Sau đó Trần Huyền trực tiếp tiến vào Thiên Hoang thế giới bắt đầu bế quan. Từ khi tiến vào Thông Thiên cảnh sau, Trần Huyền còn chưa từng thật tốt đi tìm hiểu tới tự thân trưởng không các loại đại đạo chi lực, hơn nữa tự thân trước mắt có thể dung hợp nhiều ít loại đại đạo chi lực Trần Huyền cũng còn không có thí nghiệm qua. Càng quan trọng hơn là còn có tự thân tự sáng tạo nhiều tầng không gian. Đi vào Trần Vương điện mật thất sau, Trần Huyền lập tức bắt đầu tu luyện, bước đầu tiên này, Trần Huyền tự nhiên là đem trọng tâm đặt ở tự sáng tạo nhiều tầng không gian phía trên. Trước mắt Trần Huyền đã sáng tạo ra tứ trọng không gian, khiến cho lực chiến đấu của hắn biến cực kỳ cường đại, đang mượn dùng cổ thần lực lượng loại kỹ năng này chưa từng xuất hiện trước đó, tứ trọng không gian chính là Trần Huyền cường đại nhất sát chiêu. Bất quá dưới mắt chịu với bản thân cảnh giới hạn chế, mượn dùng cổ thần lực lượng đã đạt đến cực hạn, Trần Huyền mong muốn đủ sẽ vượt qua trước mắt chiến lược tuyệt chiêu, nhiều tầng không gian cùng tự thân các loại đại đạo, cùng hắc ám lực lượng là lựa chọn tốt nhất. Theo Trần Huyền bắt đầu lĩnh hội không gian đại đạo, tại cái kia giống như đa duy không gian trong thế giới, vô số Trần Huyền tầng tầng lớp lớp, đến mãi không hết, nơi này tựa như không gian cuối cùng như thế, tràn đầy các loại huyền diệu khí tức. Đảo mắt nhoáng một cái, Trần Huyền đã bế quan thời gian 10 năm. Một ngày này, đang tu luyện bên trong Trần Huyền bỗng nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, chỉ thấy phía sau hắn trong hư không, năm cái Trần Huyền chậm rãi nổi lên. Vũ trọng không gian. Trần Huyền hít sâu một hơi, chợt hắn lần nữa nhắm mắt lại, vũ trọng không gian cũng không phải trước mắt hắn cực hạn, tại tự thân nhiều tầng không gian tuyệt chiêu bên trên hắn còn có thể sáng tạo ra cường đại hơn không gian đến. Thời gian như cũ tại bất chi bất giác trôi qua, 30 năm sau, Trần Huyền đã sáng tạo ra lục trọng không gian. Bế quan tại tiếp tục, 70 năm sau, Trần Huyền đã sáng tạo ra thất trọng không gian. 100 năm sau, Trần Huyền đã sáng tạo ra bát trọng không gian. 500 năm sau, Trần Huyền đã sáng tạo ra cửu trọng không gian. Bất quá đến nơi này, Trần Huyền cảm giác đã đến tự thân nhiều tầng không gian mức cực hạn, hắn muốn tiếp tục tăng lên, trừ phi là tự thân cảnh giới tiến thêm một bước. Cửu trọng không gian, không biết do sẽ để cho ta tự thân chiến lực cường đại đến mức nào. Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ vẻ chờ mong. Chương 2256, sát chiêu mạnh nhất. Chương 2256, sát chiêu mạnh nhất. Trong mật thất, chín cái Trần Huyền lơ lửng trong hư không, mặc dù những này Trần Huyền nhìn qua thần sắc chất phác, cũng không tính một cái hoàn chỉnh sinh mạng thể, nhưng là mỗi một cái trên người Trần Huyền đều có ngập trời khí tức tại lan tràn. Lực lượng như vậy đã vượt rất xa Trần Huyền tứ trọng không gian lúc có uy lực. Trần Huyền từ từ mở mắt, theo đệ bát trọng không gian tăng lên tới đệ cửu trọng không, hắn chọn vẹn dùng 400 năm, cái này quá độ hoàn toàn là tăng lên tới bát trọng không gian gấp bội, Trần Huyền muốn tiếp tục tăng lên tới đệ thập trọng không gian đã không thể nào. Nhiều tầng không gian đạt đến cực hạn, muốn có đột phá mới, nhất định phải đem cảnh giới tăng lên. Cửu trọng không gian, không biết rõ lực lượng như vậy sẽ có bao nhiêu mạnh. Trong đầu của Trần Huyền lóe lên ý nghĩ này, thân ảnh của Trần Huyền trong nháy mắt biến mất tại trong mật thất. Thiên Hoang thế giới hư không bên trên, Trần Huyền ngạo nghễ mà đứng, chỉ thấy 9 cái Trần Huyền đồng thời xuất hiện sau lưng Trần Huyền hư không bên trên. Sau một khắc, theo Trần Huyền một quyền đánh ra, cái khác 9 cái Trần Huyền cũng là lập tức động, 10 đạo quyền ấn tựa như 10 ngọn núi cao cùng nhau vênh rết ra ngoài. Trong khoảnh khắc, kinh thiên động địa thanh âm vang vọng trên phương viên vạn dặm, tại Trần Huyền phía trước, chỉ thấy từng tòa sơn xuyên đại địa một nháy mắt toàn bộ đều bị phá hủy, một đầu to lớn vết tích ở trên mặt đất không ngừng lan tràn ra ngoài, hư không cũng là từng tấc rạn nứt ra. Loại cảnh tượng này một mực kéo dài dòng dã hơn 1000 dặm mới dừng lại, tại cái này cái đường thẳng bên trên, hết thảy tất cả toàn bộ đều bị hủy diệt. Thấy cảnh này, trên mặt Trần Huyền cũng là lộ ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì cái này cựu trọng không gian uy lực cơ hồ cùng hắn mượn dùng cổ thần lực lượng sau vận dụng thiên địa sát quyền thứ 2 tương đối. Bất quá lấy Trần Huyền cảnh giới trước mắt vận dụng thiên địa sát quyền thứ 2 vẫn còn có chút quá miễn cưỡng, không cách nào thuận buồm xuôi gió đem quyền thứ 2 thi triển đi ra không nói, hơn nữa một quyền này về sau cơ hồ sẽ tiêu hao hết Trần Huyền tự thân hơn phân nửa lực lượng. Thật là dưới mắt có cựu trọng không gian loại này mới tuyệt chiêu, Trần Huyền hoàn toàn cũng không cần mượn dùng cổ thần lực lượng tới làm đòn sát thủ. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói mượn dùng cổ thần lực lượng vận dụng thiên địa sát quyền so ra kém Trần Huyền cựu trọng không gian, đây chỉ là tạm thời, dù sao, sức mạnh của cổ thần Trần Huyền trước mắt chỉ mượn 2 thành mà thôi, tiềm lực còn to lớn. Nhưng là, cả hai so sánh với, triệu hoán cổ thần phụ thể, mượn dùng cổ thần lực lượng vẫn là tồn tại không ít tệ nạn, tỉ như thời gian hạn chế, còn có vận dụng quyền thứ 2 chỉ có thể miễn cưỡng thi triển đi ra, hơn nữa đối tự thân lực lượng tiêu hao rất nhiều. Liền trước mắt mà thôi, Trần Huyền triệu hoán cổ thần phụ thể thời gian đã từ lúc mới bắt đầu 5 giây tăng lên tới 5 phút tả hữu, mặc dù thời gian này tăng dài, thật là thời gian này thoáng qua một cái, Trần Huyền tự thân lực lượng liền sẽ biến mất không còn một mảnh, dưới loại tình huống này ngoại trừ đào mệnh cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Bất quá so sánh với cựu trọng không gian liền hoàn mỹ nhiều, không chỉ có uy lực bên trên tương đương ở thiên địa sát quyền thứ 2, hơn nữa còn không có thời gian hạn chế, cũng không cần lo lắng tự thân lực lượng hao tổn vấn đề. Trần Huyền hài lòng nhẹ gật đầu, tự đủ. Mượn dùng người khác lực lượng cuối cùng không phải kế lâu dài, lực lượng bây giờ mới hoàn toàn thuộc về chính ta, cũng không biết tự thân các loại đại đạo dung hợp về sau uy lực lại sẽ cường đại cỡ nào. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền lần nữa về tới trong mật thất tiếp tục bế quan. Đối với tự thân các loại đại đạo chi lực, từ khi tiến vào thông thiên cảnh sau Trần Huyền còn chưa hề đi tìm hiểu tới, cho nên tại thông thiên đại thừa cảnh lúc, Trần Huyền chỉ có thể dung hợp tự thân 12 loại đại đạo chi lực. Bất quá dưới mắt tự thân cảnh giới đã vượt qua thông thiên đại thừa cảnh, vượt qua thông thiên thượng thừa cảnh, đã tới thông thiên viên mãn cảnh đỉnh phong, nếu như lại thêm đem tự thân các loại đại đạo toàn bộ lĩnh hội, có khả năng dung hợp đại đạo chi lực cũng hẳn là một cái tương đối con số kinh khủng. Tấn cấp thông thiên cảnh, đã để Trần Huyền nắm trong tay thế gian tất cả đại đạo, 3000 đại đạo hội tụ một thân, Trần Huyền mong muốn đem những này đại đạo chi lực toàn bộ hiểu rõ cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Bất quá thời gian đối Trần Huyền mà nói là thứ không thiếu nhất, hiện tại ngoại giới đi qua một ngày, thiên hoang thế giới đã qua 4000 năm, hắn có nhiều thời gian đến lĩnh hội 3000 đại đạo. Tu luyện không tuế nguyệt, thời gian đối với tất cả người tu hành mà nói cũng không dài dằng dặc, tương phản còn trôi qua rất nhanh, đối một chút cường giả mà nói, bế quan một lần động một tí mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, vài vạn năm liền đi qua. Đối Trần Huyền mà nói cũng giống như thế, tại loại này khô khan trong tham ngộ, Trần Huyền hoàn toàn quên đi thời gian, làm hiểu rõ một loại đại đạo chi lực sau, Trần Huyền tiếp tục tham ngộ tiếp theo loại đại đạo chi lực, lòng vòng như vậy, không có đem tự thân sở hữu đại đạo chi lực toàn bộ hiểu rõ trước đó Trần Huyền là sẽ không xuất quan. Rất nhanh, theo Trần Huyền lần thứ hai bế quan lúc bắt đầu ở giữa đã qua 1000 năm, thật là Trần Huyền vẫn không có xuất quan dấu hiệu. Ở đằng kia an tĩnh trong mật thất, hùng hồn đạo vận tùy ý phun trào, một khắc cũng không có đình chỉ xuống tới. 2000 năm, 3000 năm, 4000 năm, 7000 năm. Tháng năm dài đằng đẵng không ngừng trôi qua, Trần Huyền vẫn như cũ tính toán như tùng, giống như khô tọa Phật Đà, đã hoàn toàn đắm chìm trong bản thân tu hành thế giới bên trong. Rất nhanh, thời gian đã đi tới 8000 năm. Giờ này phút này, chỉ thấy Trần Huyền đặt ngang tại ngực trước 10 ngón có chút rung động xuống, theo từ từ mở mắt, kia 8000 năm cũng không từng lung lay một chút trong thân thể lập tức truyền đến từng đợt lốp bốp xương cốt giòn vang âm thanh. Xem ra hỗn độn cùng thời gian hai loại đại đạo chi lực vẫn như cũng là khó mà lĩnh hội. Ánh mắt của Trần Huyền bên trong có một vẻ vẻ tiếc nuối, 8000 năm lĩnh hội, hắn mấy có lẽ đã đem tự thân sở hữu đại đạo chi lực toàn bộ nộ ra, thật là tại hỗn độn đại đạo cùng thời gian đại đạo hai loại trên lực lượng, Trần Huyền giống nhau thường ngày, vẫn là ăn bế một canh. Nghĩ nghĩ, Trần Huyền chỉ có thể từ bỏ tiếp tục thăng nộ hỗn độn đại đạo cùng thời gian đại đạo, tại hai loại trên lực lượng, lại nhiều lĩnh hội cũng là vô dụng công. Lập tức, Trần Huyền lần nữa theo trong mật thất biến mất, hắn rất muốn nhìn một chút lấy chính mình cảnh giới trước mắt, cùng đối các loại đại đạo cảm ngộ, đến cùng có thể dung hợp nhiều ít đại đạo chi lực. Trên bầu trời, Trần Huyền nhắm chặt hai mắt, một phút này, giữa thiên địa đủ loại đại đạo chi lực giống như vô số đầu suối nước hội tụ đến giang hà bên trong, làm cho vốn là cường đại trên người Trần Huyền khí tức biến kinh khủng hơn. Theo một cỗ lớn đạo lực lượng tiến vào thân thể của Trần Huyền bên trong, hắn khí tức trên thân đang điên cuồng tăng gọn, không có ngừng, dường như không có cuối cùng như thế. Thật mạnh, quá mạnh. Cảm giác được tự thân các loại đại đạo chi lực không ngừng dung hợp, Trần Huyền cũng là càng ngày càng kinh hãi. 500 loại, 800 loại, 1000 loại. Trần Huyền cảm giác thân thể của mình đều nhanh phát nổ như thế, loại kia không ngừng gia tăng lực lượng cảm giác mấy có lẽ đã sâu xuyên hắn mỗi một tế bào. Cuối cùng, ngoại trừ hỗn độn đại đạo cùng thời gian đại đạo bên ngoài, còn lại đại đạo chi lực đã toàn bộ đều dung hợp lại cùng nhau. Một phút này, Trần Huyền cũng không dám đem loại lực lượng này thả phóng xuất, hắn cảm giác chính mình một quyền này một khi thi triển, thiên hoang thế giới đều không chịu nổi. Loại lực lượng này đã hoàn toàn triệt triệt để vượt qua thiên địa sát quyền quyền thứ hai, đạt đến một loại trước nay chưa từng có độ cao mới, nhường Trần Huyền đều không thể đi khống chế. Chương 2257, chỗ đột phá. Chương 2257, chỗ đột phá. Loại lực lượng này đã hoàn toàn vượt qua ba cảnh cổ thần, hẳn là đạt đến bốn cảnh cổ thần a. Cảm thụ được tự thân các loại đại đạo chi lực toàn bộ dung hợp lại cùng nhau sau lực lượng, tim đập của Trần Huyền trong nháy mắt gia tốc, bởi vì ngoại trừ hỗn độn đại đạo cùng thời gian đại đạo bên ngoài, Trần Huyền tự thân tất cả đại đạo chi lực tại lúc này đều tan hợp lại cùng nhau. Loại kia tựa như đem thiên địa vạn vật đều chứa quát tới trong thân thể hùng hồn chi lực, nhường Trần Huyền đều có một loại vượt qua khống chế cảm giác, một khi hắn đem loại lực lượng này không chút kiêng kỵ thả phóng xuất, thiên hoang thế giới chỉ sợ sẽ lọt vào khó có thể tưởng tượng phá hư. Trong khoảnh khắc, Trần Huyền lập tức đem loại lực lượng này thu liễm, động tĩnh quá lớn, chỉ sợ sẽ kinh động tới đang lúc bế quan bên trong chúng nữ. Trần Huyền vẻ mặt hưng phấn, dung hợp tự thân các loại đại đạo chi lực đây tuyệt đối là trước mắt hắn mạnh nhất sát chiêu, liền triệu hoán cổ thần phụ thể, mượn dùng cổ thần chi lực cũng không sánh nổi. Bất quá nghĩ đến còn chưa hoàn toàn hiểu rõ hỗn độn đại đạo cùng thời gian đại đạo, trong mắt của Trần Huyền cũng là hiện lên một vẻ vẻ tiếc nuối, nếu như hắn có thể đem hai loại đại đạo chi lực hiểu rõ, dung hợp với bản thân các loại đại đạo bên trong, như vậy một chiêu này uy lực sẽ càng thêm cường đại. Đáng tiếc là hỗn độn đại đạo cùng thời gian đại đạo quá khó khăn, đặc biệt là hỗn độn đại đạo. Trần Huyền thầm than một tiếng, thời gian đại đạo hắn còn có một số cảm ngộ, tỉ như thời gian đình chỉ, nhưng là hỗn độn đại đạo Trần Huyền hoàn toàn tìm không thấy cánh cửa tại vị trí nào. Liên trước mắt tới nói, hỗn độn đại đạo chỉ giúp trợ Trần Huyền thu được triệu hoán cổ thần phụ thể cái này một cái kỹ năng, mặc dù kỹ năng này tại trước mắt mà nói xác thực như bước tới cực điểm, thế nhưng lại cũng tồn tại không ít tệ nạn. Nghĩ tới đây, Trần Huyền cũng định kết thúc bế quan, tiếp tục bế quan xuống dưới đối với hắn mà nói đã không có ý nghĩa lớn cỡ nào, hiện tại liền chỉ còn lại hắc ám lực lượng còn không có tăng lên đi lên. Mặc dù Trần Huyền tại thiên hoang thế giới bế quan 8000 năm, bất quá ngoại giới cũng mới trôi qua 2 ngày 2 đêm mà thôi. Lập tức, chỉ thấy bàn tay của Trần Huyền khẽ đảo, tâm linh ngọc giản lập tức xuất hiện tại trong tay, Nguyên Linh trưởng giáo tại hôm qua liền cho Trần Huyền tin tức trở về, chỉ có điều khi đó đang lúc bế quan bên trong Trần Huyền căn bản không có đi để ý tới. Đọc đến Nguyên Linh trưởng giáo truyền đến tin tức sau, trong mắt của Trần Huyền lập tức xẹt qua một vẻ vẻ kinh dị. Nhiều như vậy, thái cổ thế giới phong ấn nhiều ít dị tộc cường giả, bọn hắn tại vị trí nào? Nguyên Linh trưởng giáo đều đem kỹ càng tin tức truyền cho Trần Huyền. Thiên Cơ Lâu xem như thái cổ thế giới khắp phổ biến nhất, tin tức linh thông nhất bá chủ thế lực, đối với những chuyện này bọn hắn đã sớm chuẩn bị tốt các loại tư liệu. Tại Nguyên Linh trưởng giáo truyền cho địa đồ của Trần Huyền bên trên biểu hiện, thái cổ thế giới trước mắt còn phong ấn 16 vị dị tộc cường giả, tăng thêm trước đó bị Trần Huyền chém giết dị ma vương, còn có chí thánh thư viện phía dưới phong ấn dị ma hoàng, toàn bộ thái cổ thế giới nguyên bản phong ấn 18 vị dị tộc cường giả. Hơn nữa tại trên địa đồ trong đó có hai cái điểm còn tiêu chú dây đỏ, biểu thị 10 phần nguy hiểm. Thái cổ vương nhất định phải cẩn thận, dây đỏ vị trí bị phong ấn dị tộc cường giả rất đáng sợ, chính là bất lao chi địa cổ thần ra mặt phong ấn, bất quá điểm này rất ít người biết. Nhìn thấy Nguyên Linh trưởng giáo câu nói này, Trần Huyền cũng không thể không cảnh giác mấy phần. Lấy hắn thực lực hôm nay, Nguyên Linh trưởng giáo còn nhắc nhở hắn cẩn thận, đủ để thấy cái này dây đỏ vị trí phong ấn hai vị dị tộc cường giả có nhiều đáng sợ. Bất quá hai vị này dị tộc cường giả lại là bất lao chi địa cổ thần ra mặt phong ấn, như thế nhường Trần Huyền mười phần ngoài ý muốn, xem ra lúc trước dị tộc xâm lấn chi chiến bên trong liền bất lao chi địa cũng tham dự, chỉ có điều bình thường phương diện người tu hành căn bản không biết rõ loại này bí ẩn. Đương nhiên, có thể khiến cho bất lao chi địa cổ thần tự mình ra mặt phong ấn, cũng hoàn toàn chính xác có thể thấy được phạm dị tộc trô đáng sợ. 16 vị dị tộc cường giả, không biết rõ đem bọn hắn toàn bộ thôn vệ sau ta hắc ám lực lượng có thể cường đại đến mức nào. Trong đầu của Trần Huyền hiện lên ý nghĩ thế này. Tại chí thánh thư viện phía dưới phong ấn dị ma hoàng trong trí nhớ, Trần Huyền biết tại phía trên dị ma hoàng chính là càng cường đại hơn dị ma đế, chỉ có điều mong muốn tấn cấp đến một bước này, trừ phi là tự ngộ ra 14 ma hồn chi cảnh công pháp. Chuyện này đối với Trần Huyền tới nói cũng là một cái không may, tiến vào 14 ma hồn chi cảnh công pháp hắn cũng chỉ có đi đoạn. Trần Huyền đem mọi thứ đều nhớ trong đầu sau, hắn lập tức hướng về một phương hướng nhìn sang. Sau một khắc, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất. Dưới mắt bế quan kết thúc, mộng chủ chuyện cũng nên sớm quy hoạch, bất quá nhường Trần Huyền tự mình đối luân hồi nữ đế nói ra hắn thật đúng là không mở được cái miệng này, cũng không thể nói ta muốn ngủ ngươi tiểu gì, ngươi giúp đỡ quên một chút à. Nghĩ nghĩ, Trần Huyền cảm thấy thanh dịch tiên tử là một cái tương đối không tệ chỗ đột phá, nếu như thanh dịch tiên tử biết chuyện này, như vậy luân hồi nữ đế tự nhiên cũng đã biết. Làm Trần Huyền đi vào thanh dịch tiên tử chỗ ở lúc, thanh dịch tiên tử vẫn như cũ vẫn còn bế quan bên trong, kỳ thật đối thanh dịch tiên tử mà nói, tu luyện cùng không tu luyện đều không có bao nhiêu ảnh hưởng, bởi vì luân hồi nữ đế lực lượng nàng cũng làm theo có thể mượn dùng, nhường thực lực bản thân trong khoảnh khắc tăng lên. Bất quá xen vào Trần Huyền trước mắt gặp phải tình cảnh, thanh dịch tiên tử cảm thấy mình cũng có cần phải cố gắng một chút. Trần Huyền đến, đang lúc bế quan bên trong thanh dịch tiên tử trong nháy mắt cảm ứng được. Phòng trúc bên trong, ngồi trên giường thanh dịch tiên tử vừa mới mở to mắt, liền gặp được Trần Huyền đã đi vào trong phòng. Thế này, thanh dịch tiên tử lập tức vẻ mặt đề phòng, nói rằng: "Tiểu tử, ngươi đến chỗ của ta làm gì? Hiện ở chỗ này chỉ có một mình ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn." Một người nàng mới không muốn đứng trước giá hỏa này tàn phá. Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Tiểu nữ tử, chớ khẩn trương, ta chính là tới tìm ngươi tâm sự mà thôi." Thanh dịch tiên tử vẫn như cũ vẻ mặt đề phòng, chủ yếu là giá hỏa này thực sự quá xấu rồi, cũng quá mạnh điểm, nàng một người thật chống đỡ không được. "Cho chuyện cái gì?" Thanh dịch tiên tử lườm hắn một cái, đi vào trước bàn ngồi xuống, rót cho Trần Huyền một ly nước. Cái này Trần Huyền cười khan một tiếng, nói rằng: "Có cái sự tình ta muốn cho ngươi giúp ta tham mưu một chút." Thanh dịch tiên tử mặt mũi tràn đầy quái dị nhìn hắn một cái. "Sự tình gì?" Khu cụ Trần Huyền ho khan hai tiếng, ngượng ngùng cười một tiếng, nói rằng: "Là như vậy, ngươi hẳn phải biết ta tu luyện công pháp có chút đặc thù a, cái kia, cần cùng khác biệt nữ nhân." "Cái kia?" Thanh dịch tiên tử trừng mắt liếc hắn một cái, nói rằng: "Tiểu tử, có lời gì cứ việc nói thẳng, chớ có rông dài." Nghe vậy, Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, cười nói: "Ta trước mắt gặp phải tình cảnh ngươi cũng biết, nhất định phải nhanh đột phá tới cổ hiển chi cảnh, thật là, cái này tấn cấp đối tượng quả thực để cho ta có chút khó thực hiện ra quyết định, nếu không ngươi giúp ta tham khảo một chút." Thanh dịch tiên tử có chút nghi ngờ hỏi: "Cái này tấn cấp đối tượng là ai?" Trần Huyền có chút chột dạ đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác, nói rằng: "Người này kỳ thật ngươi cũng biết, hơn nữa còn gặp qua, nàng chính là đại mộng cổ tộc." "Mộng chủ?" Nghe thấy lời này, thân thể của thanh dịch tiên tử lập tức rung động, nàng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Huyền. "Tiểu tử, ngươi muốn ngủ nàng tiểu gì?" Chương 2258, điên cuồng Dương Thái Hư, bên trên, chương 2258, điên cuồng Dương Thái Hư, bên trên, Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, nhìn xem mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn mình chằm chằm thanh dịch tiên tử, Trần Huyền vội vàng nói: "Tiểu nữ tử, không thể nói như thế, cái này, đây không phải thế cục bức bách sao?" Nói xong lời cuối cùng, âm thanh của Trần Huyền tiểu nhân giống con muỗi như thế, kia một đôi né tránh ánh mắt đều không dám nhìn tới thanh dịch tiên tử. Thanh dịch tiên tử vẫn như cũng là mở ra miệng nhỏ nhìn chằm chằm hắn, gia hỏa này lời nói ra quả thực đem nàng cho kinh tới, mộng chủ hòa luân hồi nữ đế quan hệ thanh dịch tiên tử tự nhiên biết, thật là dưới mắt gia hỏa này vậy mà muốn. Bất quá sau khi tính hồi lại, thanh dịch tiên tử trong nháy mắt minh bạch Trần Huyền tìm đến mục đích của mình. Chỉ thấy thứ nhất mặt khinh thường nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: "Thế cục bức bách, vậy sao ngươi không chính mình ra tay đâu? Tới tìm ta làm gì? Ta xem là chính ngươi không mặt mũi nói, muốn thông qua ta đến nói cho nàng chuyện này a." Trần Huyền mặt mơ đỏ ửng. Thanh dịch tiên tử một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, nói rằng: "Tiểu tử, ngươi hẳn phải biết nàng đã mang bầu a. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ chuyện này đâm kích đến nàng?" Sắc mặt của Trần Huyền cứng đờ, có chút mất tự nhiên nói rằng: "Cho nên đây không phải đến để ngươi tham nhu một chút đi?" "Ừ, một bụng ý nghĩ xấu ra hỏa, ngươi cái này là muốn cho ta tham nhu sao?" Thanh dịch tiên tử trừng mắt liếc hắn một cái, chỉ thấy dừng lại. Sau đó khóe miệng của nàng lộ ra một vệt ý cười, nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Tốt, hiện tại nàng bên kia đã biết chuyện này, muốn biết nàng nói gì không?" "Cái gì?" Trần Huyền lập tức vểnh tai. "Ngươi chính là một đầu lợn giống." Thanh dịch tiên tử không chút khách khí nói rằng. Trần Huyền khóe miệng giật một cái, lời này hắn thật đúng là không tốt phản bác, mặc dù chuyện này cũng không phải hắn có thể chi phối, nhưng là luân hồi nữ đế nói cũng không sai, bất quá ai bảo hắn tu luyện công pháp chính là như vậy. Đi, chớ ở trước mặt ta chàng, ngươi đến cùng có mục đích gì? Thanh Dịch tiên tử vẻ mặt bình tĩnh nói. Nghe vậy, Trần Huyền hít sâu một hơi, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy lúng túng đem mục đích của mình nói ra, không có cách nào, bây giờ có thể khuyên một chút mộng chủ người cũng chỉ có luân hồi nữ đế. Cái kia, ta chính là muốn Trần Huyền ấp a ấp úng nói rằng, nhìn nàng một cái có thể hay không khuyên một chút mộng chủ. Nói xong, Trần Huyền lại vội vàng nói bổ sung, ta hiện tại gặp phải tình cảnh ngươi cũng biết, tấn cấp chuyện của cổ hiền thật không thể kéo dài được nữa, mặc dù bất lao chi địa cho ta một tháng kỳ hạn, nhưng là ai cũng không biết bọn hắn có thể hay không giết đến tận cửa, cho nên trước lúc này ta nhất định phải không ngừng làm bản thân mạnh lên. Thanh Dịch tiên tử trầm mặt lại, không nói gì. Trần Huyền cũng không có đi ép sát, dưới mắt có thể làm chuyện này người chỉ có luân hồi nữ đế. Sau một lúc lâu, Thanh Dịch tiên tử bình tĩnh nói, nàng bên kia cũng biết chuyện này, đúng không? Trần Huyền nhẹ gật đầu, mộng chủ mặc dù biết, thật là dù sao còn đang suy nghĩ ở trong, hơn nữa ai cũng không biết nàng sẽ cân nhắc bao lâu. Thanh Dịch tiên tử thản nhiên nói, nàng nhường ta cho ngươi biết một tiếng, việc này nàng sẽ nhúng tay, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi cần muốn đích thân đi Thanh Đế Sơn đi một chuyến. Thanh Đế Sơn. Nghe được cái thế lực này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn mang chi sắc, Vũ Thái Tuế thả đi Dương Thanh Đế, xem ở cha vợ trên mặt mũi Trần Huyền thực sự không muốn lại đi truy cứu cái gì. Bất quá vừa nghĩ tới có thai luân hồi nữ đế bọn hắn giam lỏng tại Thanh Đế Sơn, trong lòng Trần Huyền lập tức có sát ý phun trào. Đi Thanh Đế Sơn tìm luân hồi nữ đế chuyện này Trần Huyền kỳ thật cũng sớm có quy hoạch, lần này đi quét sạch thái cổ thế giới phong ấn dị tộc cường giả hắn liền muốn hướng Thanh Đế Sơn đi một chuyến. Thiên Cơ Lâu cho tư liệu của mình bên trên, dường như Thanh Đế Sơn bên kia cũng phong ấn một vị dị tộc cường giả. Trong lòng Trần Huyền nghĩ như vậy. Trần Huyền gật đầu nói, "Tốt, sau khi rời khỏi đây ta sẽ trước tiên tiến về Thanh Đế Sơn, đúng rồi, nàng còn nói gì không?" Thanh Dịch tiên tử lườm hắn một cái, nói rằng, "Chính ngươi đi Thanh Đế Sơn chẳng phải sẽ biết sao?" Nhìn thấy Thanh Dịch tiên tử không nói, Trần Huyền cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Thông qua Thanh Dịch tiên tử nhường luân hồi nữ đế biết chuyện này, trong lòng của hắn cũng rơi xuống một khối đá lớn, lấy loại phương thức này nhường nữ nhân này biết, dù sao cũng so đối mặt mình mặt nói ra tốt hơn nhiều. Dù sao, lấy thân phận của hai người, loại chuyện này dù là ra mặt của Trần Huyền rất dày cũng có chút khó mà mở miệng. Nghĩ tới đây, Trần Huyền ngẩng đầu nhìn Thanh Dịch tiên tử một cái, cười tủm tỉm nói: "Tiểu nữ tử, lần này ngươi thật là giúp ta đại ân, nếu không, ta đơn độc tưởng thưởng một chút ngươi." "Ban thưởng cái gì?" Thanh Dịch tiên tử trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Bất quá khi tay của Trần Huyền bắt lấy chính mình ngọc thủ một phút này, trong lòng Thanh Dịch tiên tử đột nhiên nhảy một cái. "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ta không cần phần thưởng của ngươi, ngươi đi đường a, yên tâm, vi phu sẽ rất dịu dàng." Trần Huyền nết miệng cười một tiếng, trực tiếp đem Thanh Dịch tiên tử kéo đến một bên trên giường. Một trận phong hoa tuyết nguyệt về sau, Trần Huyền vẻ mặt hài lòng rời đi Thiên Hoàng thế giới. Cái này hai ngày thời gian xuống tới, Trần Vương tộc hết thảy đều đã đi lên quỹ đạo, tám vị điện chủ, cửu đại thần phạt, yêu bảng, nhân bảng, hắc bảng mỗi người quản lý chức vụ của mình, mọi thứ đều ngay ngắn trật tự. "Hiện tại muốn đi sao?" Chúng phi trên đỉnh, mấy nữ nhân toàn bộ đều nhìn xuất quan Trần Huyền. Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Đã chậm trễ hai ngày thời gian, chuyện này không thể kéo dài được nữa, đúng rồi Ngũ sư tỷ, chuyện kia có thể thực hiện sao?" Diệp Thiên Vũ lắc đầu, nói rằng: "Tạm thời còn không có mặt mũi, ta có thể muốn trở về Thần Minh thành một chuyến, ta Diệp thị nhất tộc ghi lại rất nhiều điện tịch tư liệu, ở phía trên có lẽ có thể tra được thứ gì, bất quá ngươi tốt nhất đừng ôm hy vọng quá lớn." Trần Huyền nói rằng: "Trước thử một lần đi, thực sự không được không nên cưỡng cầu." Kiếm nữ hoàng hỏi: "Cái này trạm thứ nhất ngươi muốn đi chỗ nào?" "Thanh Đế Sơn." Trần Huyền híp mắt nhìn về phía bầu trời phương xa. Làm vì thiên hạ ba nhạc một trong, Thanh Đế Sơn tại thái cổ thế giới địa vị giống như bất thắng sơn hết sức quan trọng, bất quá tại trận này sử thi cấp nội chiến không có bộ phát về sau, dưới mắt Thanh Đế Sơn trong mắt thế nhân cao thượng địa vị đã dần dần giảm xuống. Rời đi Trần Vương tộc sau Trần Huyền chính là đi về phía Thanh Đế Sơn, Thanh Đế Sơn ở vào thái cổ thế giới phương bắc, chỗ đại phật hoang giới, khoảng cách Hỗn Nguyên hoang giới khoảng chừng mười mấy vạn dặm xa. Bất quá lấy Trần Huyền thực lực trước mắt nhiều nhất một ngày thời gian liền có thể đến Thanh Đế Sơn. Cùng một thời gian, Thanh Đế Sơn một chỗ an tĩnh trong sân, luân hồi nữ đế vẻ mặt bình tĩnh đứng tại viện lạc biên giới vị trí, nơi này ở vào lâm vách đá duyên, dưới chân chính là vực sâu vạn trượng, mây mù lở lở. Tại luân hồi nữ đế đứng phía sau một cái tuấn lãng thanh niên, nhìn xem trước mặt mình cái này phong hoa tuyệt đại mỹ nhân tuyệt thế, trên mặt có một vẻ đổi phế chi sắc, nói rằng: "Ta biết bởi vì một trận chiến này trong lòng ngươi có oán, có thể ta cũng là bị bất đắc dĩ, tâm ý của ta đối với ngươi chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng làm sao?" Luân hồi nữ đế bình tĩnh nói: "Ngươi Thanh Đế Sơn làm bất kỳ quyết định gì đều không liên quan gì đến ta, ta cũng sẽ không có câu oán hận nào, bất quá ngươi ta căn bản không phải người một đường, đừng ở trên người của ta lãng phí thời gian, cái này không đáng." Dương Thái Hư lắc đầu, nói rằng: "Luân hồi, vì ngươi, ta Dương Thái Hư bằng lòng làm bất cứ chuyện gì, ta tin tưởng một ngày nào đó có thể đả động ngươi." "Không có thời gian, bởi vì lại không lâu nữa ta liền muốn rời khỏi Thanh Đế Sơn." Luân hồi nữ đế lặng lặng nói. Nghe vậy, sắc mặt Dương Thái Hư biến đổi. "Ta sẽ không để cho ngươi rời đi Thanh Đế Sơn. Chỉ sợ ngươi không có năng lực như thế, bởi vì hắn mau tới." Luân hồi nữ đế nhìn về phía bầu trời phương xa, nói thẳng không kiêng kỵ. Nghe thấy lời này, trên mặt Dương Thái Hư lập tức hiện lên một vẻ đáng sợ lệ khí, lại là hắn, đáng chết hỗn đản. "Từ bỏ đi, ngươi ta đã định trước vô duyên." Luân hồi nữ đế thở dài. "Thật muốn đi, không thể vì ta lưu lại." Dương Thái Hư nắm chặt nắm đấm, cố gắng khắc chế tâm tình của mình. "Không thể, ngươi ta căn bản không có khả năng." Luân hồi nữ đế vẻ mặt kiên quyết. Nghe vậy, sắc mặt Dương Thái Hư biến ảo chập chờn, khi thì dữ tợn, khi thì điên cuồng. Ta Dương Thái Hư cả đời này chưa hề buông tha bất kỳ vật gì, ngươi cũng giống vậy, cho dù không chiếm được tâm của ngươi, ta Dương Thái Hư cũng muốn đạt được ngươi người. Chương 2259, điên cuồng Dương Thái Hư, hạ, chương 2259, điên cuồng Dương Thái Hư, hạ, lời vừa nói ra, Luân hồi nữ đế sắc mặt lập tức biến đến vô cùng lạnh lùng, xoay người lại nhìn vẻ mặt điên cuồng Dương Thái Hư, đạm mặt nói: "Ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ đi ý nghĩ thế này, không phải Thanh Đế Sơn sẽ bởi vì ngươi điên cuồng mà hủy hoại chỉ trong chốc lát." Bất quá giờ phút này đã bị chiếm có muốn thôn vệ tâm trí Dương Thái Hư há có thể nghe vào Luân hồi nữ đế lời này, chỉ thấy hắn sắc mặt nhăn nhó nói: "Luân hồi, đây đều là ngươi bức ta, còn có cái kia đáng chết Trần Huyền, đây cũng là hắn bức ta, ngươi vốn là nên là nữ nhân của ta, hắn dựa vào cái gì cướp đi? Ta Dương Thái Hư chính là Thiên Khung bảng trước ba tuyệt thế yêu nghiệt, thiên hạ vô song, thật là theo sự xuất hiện của hắn danh Dương Thiên Hạ Thiên Khung bảng đã thành một chuyện cười, ta Dương Thái Hư cũng thành một cái bị thế nhân lãng quên thiên tài, đây hết thảy đều là bởi vì hắn nhìn xem Dương Thái Hư càng nói càng điên cuồng, khí tức trên thân cũng càng ngày càng hỗn loạn." Luân hồi nữ đế đúng vậy nhíu mày, nói rằng: "Những này bất quá đều là ngươi tâm tư đấu kỵ tại quấy phá mà thôi, ngươi không bằng người, hoặc là cố gắng tiến bộ, hoặc là tiếp nhận hiện thực, thật là hai loại ngươi như thế đều làm không được, cho nên ngươi cũng chẳng trách bất luận kẻ nào." Dương Thái Hư điên cuồng gào thét: "Không, ta Dương Thái Hư tuyệt đối không thể so với cái kia đáng chết Trần Huyền chính lệnh, hắn bất quá là có đế sư Tiêu Cửu trọng chỗ dựa, có đế sư Tiêu Cửu trọng bồi dưỡng, không phải hắn lấy cái gì cùng ta Dương Thái Hư sánh vai." Luân hồi nữ đế cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Phía sau của ngươi cũng có Thanh Đế Sơn, cũng có danh Dương Thiên Hạ Dương Thanh Đế bồi dưỡng, thật là vì cái gì vẫn là bị hắn vượt qua đâu? Không bằng người, dù là ngươi không thừa nhận cũng vẫn như cũng không bằng người, đây là không cách nào cải biến sự thật." Ông, cái này một lời nói, phản phất là đem trong lòng Dương Thái Hư ác ma tỉnh lại như thế, một đôi tròng mắt trong nháy mắt biến xích hồng, một trương bệnh trạng khắp khuôn mặt là điên cuồng cùng dữ tợn. "Luân hồi, cho dù ta Dương Thái Hư không bằng hắn Trần Huyền lại như thế nào? Hôm nay ta Dương Thái Hư muốn làm bất cứ chuyện gì hắn Trần Huyền có thể ngăn cản." Luân hồi nữ đế ánh mắt lạnh lẽo: "Dương Thái Hư, xem ở ta Luân hồi cổ tộc đã từng cùng ngươi Thanh Đế Sơn chính là thế giao phân thượng, loại này điên cuồng suy nghĩ ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có, bởi vì loại kia một cái giá lớn ngươi Thanh Đế Sơn không chịu được nổi." Lúc này Dương Thái Hư đã tiếp cận điên dại, bất kỳ lời nói đều nghe không vào, thứ nhất mặt bệnh chẳng nói: "Đều là cái kia đáng chết Trần Huyền để cho ta đã mất đi tất cả, đã mất đi vinh quang, càng đã mất đi nữ nhân, để cho ta Thanh Đế Sơn không còn ngày xưa uy danh, hôm nay ta Dương Thái Hư cũng muốn hắn cảm thụ một chút bị người đội nón xanh mùi vị, nếu như hắn nữ nhân của Trần Huyền bị ta Dương Thái Hư cho ngủ, hắn hẳn là sẽ so ta càng thêm điên cuồng a." Ha ha ha ha. Nói xong lời này, chỉ thấy trên người Dương Thái Hư lúc này có vô cùng điên cuồng khí tức lan tràn đi ra, đột nhiên hướng phía Luân hồi nữ đế công kích qua. Bất quá nói thật ra, mặc dù Dương Thái Hư đã là cổ hiền chi cảnh, nhưng là đối mặt cùng là cổ hiền, hơn nữa đã tấn cấp thật hiền cảnh Luân hồi nữ đế, hắn một chút phần thắng đều không có. Bất quá ngay tại Luân hồi nữ đế chuẩn bị phản kích, nhường cái này đã bị ghen ghét thôn vệ lý trí hạng người vô năng một chút giáo hơn lúc, đại cứu ca khung ra xuất hiện, đột nhiên xuất hiện tại trước người của Dương Thái Hư, một trưởng nên đón đi lên. Đông. Hai người riêng phần mình lực đạo đột kích, sau đó chỉ thấy thân thể của Dương Thái Hư bỗng nhiên rút lui, trái lại khung ra không chỉ có không nhúc nhích tí nào, hơn nữa còn thành thạo điêu luyện, chỉ thấy mặt lạnh lấy nhìn xem Dương Thái Hư nói rằng: "Dương Thái Hư, mặc dù nơi này thật là ngươi Thanh Đế Sơn địa bàn, bất quá muốn ức hiếp ta khung ra muội muội, lá gan của ngươi có phải hay không cũng quá lớn điểm." Khung ra sắc mặt băng lãnh đến cực điểm, hắn chợt phát hiện, cái này chính mình nguyên bản cho rằng rất hoàn mỹ muội phu nhân tuyển, cùng cái kia làm cho hắn rất khó chịu ra hỏa so sánh với đến, loại này chênh lệch quá xa. Cái này không chỉ là trên thực lực chênh lệch, còn có nhân phẩm, tâm tính đều kém quá xa. May mắn lúc trước Luân hồi nữ đế lựa chọn Trần Huyền, nếu như lựa chọn người này, hoàn toàn không phải cử chỉ sáng suốt. Dương Thái Hư dừng lại, kia một đôi điên cuồng ánh mắt nhìn thẳng không ra. "Lang tâm cẩu phế hạng người, nếu không có ta Thanh Đế Sơn che chở, các ngươi chỉ sợ không biết rõ chết bao nhiêu hồi, hiện tại không biết cảm ơn, lại còn dám ra tay với ta, cái kia đang chết Trần Huyền đến cùng cho các ngươi rót cái gì mê mẩn dược?" Hắn bất quá là một cái dựa vào nữ nhân ăn cơm tiểu bạch kiểm, một cái tiện chủng. Dương Thái Hư lời còn chưa nói hết, Luân hồi nữ đế bỗng nhiên còn giống như quỷ mị xuất hiện tại trước người, một trưởng liền đem nó đánh bay ra ngoài. Một trưởng này trực tiếp đem Dương Thái Hư đánh miệng phun máu tươi. Sau đó, Luân hồi nữ đế sắc mặt lạnh lùng nói ra: "Nam nhân của ta cho dù không hoàn mỹ, kia cũng không phải ngươi có thể tùy ý nhục nhã. Dương Thái Hư, ta nói lại lần nữa, đem trong lòng ngươi kia nghĩ gì xấu xa thu sạch lên, không phải ngươi Thanh Đế Sơn đem đại họa lâm đầu." Không ra mặt lạnh lấy tiếp tục nói: "Mặc dù ta hai huynh muội sắc thực thiếu ngươi người của Thanh Đế Sơn tỉnh, bất quá đương sơn nếu không có ta Luân hồi cổ tộc tương trợ, hắn Dương Thanh Đế há có thể đạt được thánh hiền chi cục." Dương Thái Hư tay che lấy ngực miệng, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt dữ tợn nhìn xem Luân hồi nữ đế. "Không biết tốt xấu, rất tốt, việc này ta Dương Thái Hư sẽ không cứ tính như vậy." Nói xong lời này, Dương Thái Hư trực tiếp rời đi sân nhỏ. Thế này, Luân hồi nữ đế thở dài, nói thật ra, nàng thật không muốn cùng Thanh Đế Sơn trở mặt, bọn hắn trở lại thái cổ thế giới sau có thể an an ổn ổn đi đến bây giờ, đúng là dựa vào Thanh Đế Sơn phù hộ. Chỉ có điều đối mặt được một tức lại muốn tiến một thước, khó chơi Dương Thái Hư nàng cũng không có cách nào. "Chuẩn bị một chút ta, chúng ta cũng nên rời đi nơi này." Luân hồi nữ đế bình tĩnh nói. Nghe vậy, không ra nhíu mày, hỏi: "Hắn muốn tới vậy sao?" Luân hồi nữ đế nhẹ nhàng gật đầu, chỉ bất quá nghĩ đến tên kia muốn chuyện của mình làm, trên mặt của nàng lập tức hiện ra một vẻ tấm giận chi sắc. Đây hết thảy, sẽ không phải lại là yêu tộc nữ nhân kia an bài a? Luân hồi nữ đế trong đầu hiện lên ý nghĩ thế này. Thiếu chủ. Cùng lúc đó, khoảng cách Thanh Đế Sơn ngoài mấy trăm dặm trên bầu trời, vẻ mặt lệ khí Dương Thái Hư đột nhiên xuất hiện ở đây, hai tên cổ hiển chi cảnh cường giả lúc này tiến lên đón. Dương Thái Hư mặt âm trầm không nói gì, nhìn về phía trước, tại trong tầm mắt của hắn, chỉ thấy có cực kỳ hùng vĩ một màn nổi lên. Mắt thường đi tới hư không bên trên, lơ lửng từng trôi tản ra cực kỳ khủng bố khí tức thần kiếm, liếc nhìn lại, hoàn toàn đếm mãi không hết, mỗi một thanh thần kiếm phía trên đều có vô tận kiếm ý phun trào. Đặc biệt là ở giữa một thanh cắm trên mặt đất, trôi kiếm thẳng vào mây trời cự kiếm càng thêm đáng sợ, giống như vạn kiếm chi tổ. Ta muốn đi vào kiếm trùng. Ánh mắt Dương Thái Hư bên trong vẻ điên cuồng đã càng ngày càng mãnh liệt, mấy có lẽ đã nhanh nhường hắn mất lý trí, bởi vì tại cái này lơ lửng vô số thần kiếm phía dưới mặt đất, phong ấn một vị cực kỳ khủng bố dị tộc cường giả. Chương 2260, Dương Thanh Đế cúi đầu. Chương 2260, Dương Thanh Đế cúi đầu. Nghe thấy Dương Thái Hư lời này, trấn thủ tại chỗ này hai vị cổ hiển cường giả ánh mắt ngưng tụ, kiếm trùng thật là Thanh Đế Sơn cấm ngoại trừ sơn chủ bên ngoài bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào bên trong, dù là Dương Thái Hư là Thanh Đế Sơn thiếu chủ cũng không được. Thiếu chủ, việc này ta hai người chỉ sợ còn cần thông chi sơn chủ một tiếng. Trong đó một tên cổ hiền cường giả trầm giọng nói rằng. Dương Thái Hư kia một đôi điên cuồng ánh mắt lúc này nhìn về phía hai người, lạnh như băng nói: "Phụ thân ta đang lúc bế quan lĩnh hội thánh hiền chi cục, há có thể quấy rầy?" Thật là, cái này hai người vẻ mặt vẻ làm khó. Xảy ra bất kỳ chuyện gì buồn thiếu chủ phụ trách. Nói xong lời này, Dương Thái Hư hướng thẳng đến kia phiến lơ lửng vô số thần kiếm giữa thiên địa đi tới, trong khi tiến vào bên trong sau, cả người bỗng nhiên như quỷ mị biến mất. Thấy ở đây, trấn thủ tại kiếm trùng hai vị cổ hiền cũng là vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ. Bất quá Dương Thái Hư xem như Thanh Đế Sơn thiếu chủ, bọn hắn tự nhiên không tiện ngăn cản, hơn nữa cái này kiếm chủng có hàng ngàn hàng vạn trôi danh kiếm trấn ép, càng có thiên hạ đệ nhất thần kiếm Thanh Đế kiếm áp chế, hợp thành thái cổ thập đại hung trận một trong vạn kiếm trận, Dương Thái Hư tiến vào kiếm chủng bọn hắn ngược cũng không cần lo lắng quá mức. Bất quá, nếu để cho hai vị này cổ hiền biết Dương Thái Hư kế tiếp biết làm như thế nào điên cùng chuyện, chỉ sợ bọn họ liền sẽ không như thế suy nghĩ. Đảo mắt nhoáng một cái, một ngày thời gian đã qua. Giờ này phút này Trần Huyền đã đi tới đại Phật hoàng giới, tiến vào Thanh Đế Sơn phạm vi. Từ khi kia một trận sử thi cấp nội chiến kết thúc, người của Thanh Đế Sơn về tới đây sau đã kinh biến đến mức 10 phần địa thấp, mà xem như Thanh Đế Sơn sơn chủ Dương Thanh Đế trực tiếp tuyên bố bế quan, tiếp tục thăng ngộ Thánh Hiền Chi Cục. Ở sau đó thời đại bên trong, Dương Thanh Đế mong muốn không bị đào thải bị loại, Thánh Hiền Chi Cục đã là hắn đường ra duy nhất, trừ phi là hắn có thể từ trong Thánh Hiền Chi Cục tìm hiểu ra càng cường đại hơn công pháp, giống Tam Sinh Đại Đế giống như Tiêu Cựu Trọng, thu hoạch được siêu vượt cảnh giới lực lượng. Nếu không, tại Trần Huyền này đã Trần Vương thời đại, hắn Dương Thanh Đế cũng chỉ có thể từ từ bị thế nhân lãng quên. Hư không bên trên, Trần Huyền nên theo gió mà đến. Phóng nhãn phía trước, một tòa sơn nhạc nguy nga ở trên mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng vào mây trời, để cho người ta khó mà thấy rõ ràng kia trên ngọn núi cảnh tượng. Bàng bạc tiên linh chi khí từ cái này ngọn núi bên trên lan tràn mà đến, làm cho cả ngọn núi đều tràn đầy linh tú chi khí. Mà ở trong đó, chính là thiên hạ ba nhạc một trong Thanh Đế Sơn. Trần Huyền khẽ miệng nết lên một vẻ ý vị thâm trường ý cười, chợt chỉ thấy hắn dạo bước hướng phía trước, một tay phất lên, sau đó kia đem toàn bộ Thanh Đế Sơn đều bao phủ mây mù trong nháy mắt quét tán ra đến, lộ ra Thanh Đế Sơn toàn bộ diện mạo. Cảm nhận được này, Thanh Đế Sơn cường giả ánh mắt trầm xuống, là người phương nào dám lớn mật như thế. Đang lúc bế quan lĩnh hội Thánh Hiền Chi Cục, Dương Thanh Đế cũng cảm thấy điểm này, đột nhiên mở to mắt. Hắn tới. Trong sân, đứng tại vách núi phía trước Luân Hồi Nữ Đế ngắm nhìn phương xa sơn hạ, sau đó nàng chậm rãi quay người. Không ra cũng là cùng nhau nhìn sang. Trong khoảnh khắc, Thanh Đế Sơn cường giả liên tiếp xuất hiện tại sơn phong phía trước hư không bên trên, ánh mắt sắc bén mở ra miệng. Người đến người nào? Thái Cổ Vương, Trần Huyền. Thanh âm đáng sợ từ phương xa hư không truyền đến, còn như lôi đỉnh đồng dạng vang vọng đất trời, làm cho hư không đều động đung đưa. Cái này một thanh âm bên trong mang theo kinh thiên hoàn toàn áp lực, làm cho Thanh Đế Sơn cường giả sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Thái Cổ Vương Trần Huyền. Hôm nay thiên hạ các cường giả ai không biết rõ cái tên này. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, ngoại trừ Tam Sinh Đại Đế cùng Bất Lao Chi Địa, cái tên này có thể đủ vượt ép thế gian bất kỳ cường giả, thiên kiêu. Dưới mắt đối phương đông nhiên giáng lâm Thanh Đế Sơn, làm cho Thanh Đế Sơn cường giả đều cảm thấy kẻ đến không thiện. Dù sao, tại trước đó không lâu bọn hắn Thanh Đế Sơn thật là tham dự kia một trận thảo phạt Trần Huyền sử thi cấp nội chiến, bây giờ đối phương muốn thu được về tính sổ sách cũng không phải là không thể được. Trong lúc nhất thời, Thanh Đế Sơn cường giả lập tức như gặp đại địch. Bảo hộ tại kiếm trùng chi địa hai vị cổ hiền cũng quay trở về Thanh Đế Sơn, cùng các cường giả đứng tại một chỗ, sắc mặt nghiêm túc nhìn phía trước hư không. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy một người mặc áo đen, tóc dài chằm bay, phóng đãng không bị trói buộc thanh niên đang chậm rãi hướng lấy bọn hắn bên này đi tới, theo không ngừng tiếp cận, Thanh Đế Sơn cường giả trong lòng trầm càng thêm lợi hại, nếu không phải có Thanh Đế Sơn ba chữ này chống đỡ, bọn hắn hiện tại cũng có một loại thoát đi xúc động. Dù sao, trước mắt đến người thật là liên sát hai vị cổ thần kinh khủng tồn tại, cũng là thái cổ thế giới vị thứ nhất thái cổ vương, trên thân kia vô cùng hào quang chói sáng đều đủ để cho người ta rất cảm thấy áp lực. Nhìn xem xuất hiện tại trước Thanh Đế Sơn phương đám kia cổ hiền cường giả, Trần Huyền dừng lại cười lạnh một tiếng, cao giọng nói rằng: "Thế nào, làm vì thiên hạ ba nhạc một trong, chẳng lẽ chính là các ngươi mấy tên này tại giữ thể diện? Thanh Đế Sơn chủ nhân chẳng lẽ treo a?" Nghe vậy, Thanh Đế Sơn cường giả nhao nhao không dám đáp lại, thậm chí không dám biểu hiện ra cái gì bất mãn, người trước mắt nếu là tức giận, tuyệt đối có thể giết hắn Thanh Đế Sơn. Thái cổ vương giáng lâm ta Thanh Đế Sơn, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Lúc này, ngay tại Thanh Đế Sơn cường giả thừa nhận vô tận áp lực lúc, Dương Thanh Đế ra mặt, trực tiếp hóa thành một đạo thanh quang xuất hiện tại Thanh Đế Sơn các cường giả phía trước, vẻ mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Trần Huyền. Dương Thanh Đế không thể không ra mặt, không nói trước hắn cùng Trần Huyền ở giữa vốn là có ân oán, lấy Trần Huyền giờ này ngày này tại Thái Cổ thế giới địa vị, cũng không được hắn Dương Thanh Đế có bất kỳ sơ sẩy. Mặc kệ Trần Huyền là đến thu được về tính sổ sách, vẫn là có cái khác mục đích, xem như Thanh Đế Sơn sơn chủ, hắn đều phải tự mình ra mặt nên đón. Khí độ, hắn Dương Thanh Đế có. Phong độ, hắn Dương Thanh Đế cũng không còn gì để mất. Nhìn thấy chính chủ ra sân, Trần Huyền cười lạnh nói: "Dương Thanh Đế, còn nhớ rõ ta lần trước nói qua với ngươi lời nói sao?" "Không dám quên." Dương Thanh Đế vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh. "Như vậy ngươi nói món nợ này làm như thế nào tính?" Trần Huyền híp mắt nhìn xem Dương Thanh Đế. Dương Thanh Đế bình tĩnh nói: "Như Thái Cổ Vương muốn ra tay, ta nói lại nhiều đều không có chút ý nghĩa nào, bởi vì quyền quyết định cũng không tại trong tay Thanh Đế Sơn, kế tiếp chỉ cần Thái Cổ Vương một câu ta Thanh Đế Sơn cũng có thể cho bụi cho bụi, cho nên món nợ này nên như thế nào tính, đều là Thái Cổ Vương định đoạt." Nghe vậy, Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Dương Thanh Đế, xem ra ngươi cũng là rất thức thời." Dương Thanh Đế nói rằng: "Cương giả vi tôn, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, bây giờ Thái Cổ Vương một người vượt áp thiên hạ, lại có mấy người dám không tiếp thụ hiện thực. Bất quá như Thái Cổ Vương nguyện đem chuyện cũ trước kia xóa bỏ, như vậy còn mời vào núi, ta Dương Thanh Đế tất nhiên định tự mình buổi tội." Nói như vậy, ngươi Dương Thanh Đế là muốn tại trước mặt Trần Huyền túi lầu đâu? Trần Huyền híp mắt nhìn xem hắn. Dương Thanh Đế bình tĩnh gật đầu. Kẻ yếu chỉ có túi đầu tư cách. Nhìn thấy bang danh thiên hạ Dương Thanh Đế thật ở trước mặt mình túi đầu, Trần Huyền cũng không thể không hơi xúc động, ban đầu ở biết những đại nhân vật này lúc, bọn hắn tựa như là không thể ngưỡng vọng cao như núi ép tới hắn khó mà thở hơi thở. Bây giờ, những này đã từng đại nhân vật trong mắt hắn cũng chỉ thường thôi. "Hừ, mong muốn ta Thanh Đế Sơn túi đầu, đồ chết tiệt, ngươi đang nằm mơ." Đương nhiên, vào thời khắc này, một đạo băng lãnh đến cực điểm, lại cực kỳ điên cuồng thanh âm từ nơi không xa hư không bên trên truyền tới.